Chương 761. Bản thể tuy có lực lượng vô tận, nhưng lại không bắt được dòng máu loãng này. Dòng máu loãng này bay trốn trên không trung, ngay cả ngưng tụ cũng không dám, tưởng như sắp thoát đi, đột nhiên một đạo vạn tượng quang trụ lại hạ xuống chiếu đúng vào nó. Ngay sau đó chỉ thấy tảng lớn máu loãng của huyết hà chi chủ bị hút vào bên trong cột sáng, bất kể y có dãy giụa, biến hóa thế nào cũng không chạy thoát được khỏi vạn tượng quang trụ. Trong màu sắc rực rỡ mê ly, huyết hà chi chủ phát ra tiếng rít gào thê thảm, rốt cục tan biến. Lại một phân thân cấp hóa hồn nữa chết đi. Huyết nhục ma bàn của đường kiếp xoay một vòng, hút lấy huyết mã não, thuận tay bắt lấy. Vô lượng kiếm cũng đã trở lại. Ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm. Đường kiếp bắt lấy vô lượng kiếm lại trực tiếp ném cho phân thân hóa hồn cuối cùng. Ngươi, tiếp tục. Huyết hà chi chủ tức đến mức suýt hộc máu. Chỉ có điều vô lượng kiếm này cho dù nóng bỏng tay, y cũng nhất định phải tiếp lấy. Chỉ có luyện hóa nó y mới có thể chính thức nắm được vạn bảo thiên này trong tay. Thời khắc nhận lấy vô lượng kiếm, cuối cùng phân thân hóa hồn cũng không thể không tách khỏi chiến đấu. Tình thế bởi vậy mà đột ngột xoay chuyển. Cự thú bị bản thể bám trụ, mà đám phân thân huyết hà có thể chiến đấu bên này, cũng chỉ có 10 khối tâm ma kỳ, thực lực giảm đi một nửa. Nhưng đám người đại hành giả bên này cũng thương vong trọng đại, chẳng dễ chịu gì, đám người huyền quy thượng nhân chết đi, hơn 30 đại hành giả hiện giờ mất mạng cũng có gần nửa, còn lại không đến 20 người. Những người này huyết hà chi chủ không sợ. Vấn đề là thực lực của đường kiếp vẫn hoàn hảo như trước, đám đậu binh vẫn còn, lại còn có thêm chu thiên tinh thần vạn bảo đại trận, những điều này tạo nên áp lực rất lớn cho huyết hà chi chủ. Thấy cuộc chiến lại bị đường kiếp làm cho bất lợi, trong lòng huyết hà chi chủ phẫn nộ, giống lớn. Còn chưa kết thúc đâu. Nói xong y phất tay, vô số huyết yêu đồng thời quay lại, cùng nhau phóng về phía huyết hà cự thú. Đang say sưa chiến đấu cùng bản thể, huyết hà chi chủ thấy đám huyết yêu vọt tới liền mở miệng hút vào. Giống như một lỗ đen nổi lên vô tận phong bạo, hút hết đại lượng huyết yêu vào trong miệng. Lần ăn uống no say này khiến lực lượng của huyết hà cự thú lại lần nữa tăng lên. Trong tiếng gầm gừ điên cuồng, cự thú nhấc chân đạp xuống, dẫm lên ngọn phiêu miểu phong phía xa, cả ngọn núi ngay lập tức bị nó đạp thành đất bằng. Lực lượng kinh khủng này đến cả bản thể cũng phải biến sắc, chỉ thấy cự thú kia huy động cánh tay đánh tới một lần nữa. Vân mẫu tinh kim đại phủ bổ vào cánh tay cự thú, một chút hoa máu bay ra, nhưng đồng thời bản thể cũng bị chấn bay lên. Lực lượng của huyết hà cự thú hung mãnh là thế, đường kiếp đoán chừng chính mình nếu không đạt được kim cương chi thể đại thành, thì sẽ không phải đối thủ của nó. Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là hắn hết cách. Phân thân ở phía xa hừ một tiếng, đột nhiên lại rút ra mấy tấm trận đồ, ném về phía này. Tấm trận đồ thứ nhất chạm vào người bản thể, chỉ thấy trên người bản thể chợt lóe lên ánh sáng đỏ, lực lượng huyết khí mênh mông xông thẳng lên trời. Lúc này vừa lúc cự thú kia vung một chảo về phía bản thể, bốn cánh tay sau lưng bản thể lập vung lên. Ôm lấy bàn tay khổng lồ kia, một chảo này của cự thú không thể nện xuống. Đồng thời vân mẫu tinh kim đại phủ cùng bát hoang thương thiên kích đồng thời công kích, chém vào ngực cự thú. Cú chảm kích mạnh mẽ, điên cuồng mà hoang dã này làm cho cự thú không chịu nổi, phát ra tiếng kêu gào thống khổ. Trong tiếng giống giận dữ, thú chảo còn lại vung lên, mang theo khí thế xé rách trời cao định đánh vào bản thể. Một chảo này nếu đánh trúng, bản thể ít nhất cũng nát ngực rách bụng. Đúng lúc này trận đồ thứ hai chạm vào người bản thể. Đột nhiên ánh lên một đạo ánh sáng kim sắc. Thú chảo sắc bén ngay cả thiên không cũng có thể xé rách kia khi chạm vào làn da sáng bóng ánh kim không ngờ lại chỉ làm phát ra một vài tia lửa, tạo nên một vết thương nhợt nhạt, lại không thể xé đôi đối thủ thành hai nửa như trong tưởng tượng. Điều này làm cự thú bất giác ngẩn ra. Bản thể cười ha hà. Người đánh cũng sướng tay lắm đúng không? Cũng nên cho người nếm thử chút mùi vị nắm đấm của ta. Diệt ma quyền. Một thiết quyền cự đại từ dưới đánh lên, giã thẳng vào cằm cự thú. Huyết hà cự thú từ lúc xuất hiện ban đầu luôn bày ra tư thái vô địch, hiện giờ ăn một quả đấm dã man như vậy, một mạch bay thẳng lên trời. Mọi người ai thấy cảnh này cũng không khỏi ngây người. Nó điên cuồng rít gào giống giận, tay chân khô loạn, nhưng không thay đổi được trạng thái hiện tại, giống như một ngọn núi bị ném lên cao, cho đến khi thân thể nó bị nện vào vách trần của vạn bảo thiên, tạo ra một đợt sóng triều kinh thiên mới rơi xuống. Bởi nó to lớn như vậy cho nên dù khoảng cách rất xa, mọi người có thể thấy rõ mồn một cái cằm bị nện của nó giờ đã nát nhừ. Còn có một bên đầu thì bị lõm vào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảnh tượng này làm ai nấy cũng phải kinh hãi. Chỉ là một quyền này, cũng không thể giết chết cự thú với sinh mạng lực khổng lồ này được, ngược lại còn hoàn toàn chọc giận nó. Nó điên cuồng giống giận, trận gió hình thành từ tiếng giống này thổi bay hết thảy, ngay cả bản thể cũng phải lùi về sau vài bước. Thấy một màn như vậy, mắt huyết hà chi chủ sáng ngời. Đó là một kích toàn lực của hắn, hắn kiệt sức rồi, mau giết hắn đi. Nhãn lực của huyết hà chi chủ quả là vô cùng tốt. Đáng tiếc, hắn vẫn sai rồi. Tấm trận đồ thứ ba đúng lúc này bồng bềnh hạ xuống, Một màng hào quang ấm áp bao phủ bản thể. Năng lượng sinh mạng vô tận rót vào trong cơ thể, khôi phục lại lực lượng phi thường như lúc đầu. Hắn cười ha hả, nói. Bây giờ mới là bắt đầu. Nói xong thân hình chợt lóe lên, lại nhắm vào cự thú, đón lấy thiết chảo của nó, đoạn thét lên inh ỏi. Mở cho ta. Vân mẫu tinh kim đại phủ mang khí thế xé rách thiên không bổ vào đầu cự thú, đồng thời bản thể cũng lãnh một chảo của đối phương. Hai bên cứ công kích lẫn nhau, ngươi một quyền ta một cước, ầm ầm không thôi. Mặc dù được trận pháp gia trì thêm, nhưng bản thể về mặt lực lượng vẫn không thể so được với cự thú. Cự thú này nếu chỉ nói về lực lượng, ít nhất cũng phải kim cương chi thể cao 80 mét mới có thể đối kháng được. Đường kiếp mặc dù hiện tại thân cao trăm trượng, nhưng thực lực thực tế chỉ là cự nhân 20 mét, còn kém xa mới đến được 80 mét. Nếu không có Mục Dương Châu và trận pháp thêm vào, hắn căn bản là không thể chống đỡ được. Nhưng mặc dù vậy, hắn vẫn như cũ, tấn công một cách liều mạng. Không bì kịp về lực lượng, nhưng thủ đoạn của hắn lại không ít. Hắn có trận đồ. Lại ba tấm trận đồ nữa hạ xuống, lần này là rơi trên người huyết hà cự thú. Lần lượt từng tấm trận đồ rơi vào người, lực lượng, sinh mạng và phản ứng của cự thú cứ theo đó mà yếu đi. Hắn có 6 tay. Ngươi đánh ta một chảo, ta liền trả cho ngươi 3 đấm. Hắn có vũ khí. Vân mẫu tinh kim đại phủ và bát hoang thương thiên kích có thể mang đến những thương tổn, bù đắp cho sự thiếu hụt về lực lượng. Hắn thậm chí còn có 3 cá đầu, trái phải nhoáng lên một cái, cùng cắn vào người cự thú. Ngươi cắn ta một miếng, ta cắn lại ngươi 3 miếng đó, xem ai sợ ai. Hắn thông qua những thủ đoạn này để thu hẹp chênh lệch giữa hai bên, một người một thú cứ chiến đấu như vậy, máu tươi từ trên thân cả hai chảy xuống ầm ầm như thác, thậm chí đến mức cả hai cùng vật lộn trên mặt đất, từng ngọn núi trên mặt đất cũng vì đó mà bị săn phẳng. Cự thú trong lúc nhất thời không thể thủ thắng, tình cảnh của huyết hà lập tức biến xấu. Tất cả đại hành giả đều điên cuồng phát động công kích về phía huyết hà chi chủ, ai cũng không từ giá nào, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta mất mạng. Một đám dùng hết thủ đoạn, thi triển tuyệt chiêu. Pháp bảo cũng không giữ nữa, nhất loạt đánh lên người huyết hà chi chủ, trên bầu trời dày đặc các loại pháp thuật sặc sỡ. Đường kiếp cũng lần lượt dùng 2 tấm trận đồ. Một cái là băng xương đại trận, làm đông đặc biển máu đông kết pháp thuật, làm huyết hà chi chủ thi triển pháp thuật ngày càng khó khăn, uy lực cũng theo đó mà giảm xuống. Một cái còn lại là vũ quá thiên thanh trận, cắm rễ ở biển máu, hút tinh hoa ở đây, phối hợp với huyết nhục ma bàn, làm hiệu quả hút màu càng lớn hơn, điên cuồng thu lấy huyết mã não cho đường kiếp. Trong tình thế như vậy, huyết hà chi chủ cũng lo lắng không thôi. Một khối phân thân huyết hà đột nhiên phóng về phía đường kiếp. Đường kiếp cảm nhận được nguy hiểm, liền kêu lên một tiếng. Lui! Dứt lời liền thi triển loạn phong bộ, trực tiếp xuyên qua không gian, hiện ra ở một chỗ khác. Cùng lúc đó, khối phân thân kia cũng xông đến chỗ đường kiếp vừa đứng, đột nhiên hét lớn một tiếng rồi nổ tung. Tâm ma tự bạo. Huyết hà chi chủ có vô tận phân thân cùng đặc tính bất tử bất diệt, kỳ thực còn có một thủ đoạn mạnh mẽ. Đó chính là dùng phân thân tự bạo. Uy lực của lần tự bạo này không kém chút nào so với địa hỏa thiên bạo trận của đường kiếp khi nãy. Mỗi một giọt máu trong khoảnh khắc phát nổ ấy đều mang theo năng lượng kinh người, vụ nổ lan ra xung quanh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Khu vực nằm trong phạm vi phát nổ bị tàn phá nặng nề, gặp phải một lực sát thương khủng siêu cấp khủng bố. Bởi do chiến đấu trên không nên mọi người phân tán đều khá rộng, nhưng phạm vi của vụ nổ cũng không nhỏ, vẫn lan đến chỗ 8 gã đại hành giả. Trong đó 4 gã có khoảng cách tương đối gần chết ngay tại chỗ, cách xa hơn chính là Hắc Nhãn, Thanh Liên, Thủy Yêu và Nã Sơn. Bọn họ được đường kiếp nhắc nhở nên vội vàng lùi lại, nhưng vẫn chậm một bước, mặc dù không ở trong khu vực trung tâm của vụ nổ nhưng cũng bị thương không nhẹ. Trong đó Thanh Liên bị thương nặng nhất, đã gần như hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, Nã Sơn nhẹ nhất, cũng không phải hắn tránh được xa nhất mà là do khí lực dũng mãnh, năng lực chống cự mạnh nhất. Ngoài ra còn có 2 nhóm đậu binh cũng bị cuốn vào vòng xoáy của huyết hải, một đi không trở lại. Tiểu đường đậu đau lòng, suýt nữa khóc không ra tiếng. Đúng lúc này đám đậu binh còn lại cũng đã nhanh đến cực hạn, ý thu hồi toàn bộ đậu binh. Lại tính toán một hồi, trận chiến này tổn thất hơn 1/3, không khỏi cảm thấy đau lòng. Huyết hà chi chủ lần này tự bạo, giết 4 người, làm bị thương nặng 1 người, bức lùi đậu binh làm tình thế xoay chuyển. Tuy nhiên hắn cũng biết thủ đoạn loại này chỉ có thể dùng 1 lần. Bởi vậy sau khi tự bạo cũng không tiếp tục dùng tiếp, ngược lại nhân cơ hội này hiến tế thêm 1 phân thân cấp tâm ma nữa. Lúc này huyết hà chi chủ chỉ còn lại 8 phân thân. Nhưng y cũng hoàn toàn không để ý luyện hóa kiếm linh đã đến thời khắc cuối cùng, bất kể thế nào cũng đều phải kiên trì đánh tiếp, không thể thất bại. Vô lượng kiếm lại lần nữa chém ra một khe nứt không gian. Nhờ có khe nứt không gian này, huyết hà chi chủ lại một lần nữa mở ra huyết hà thông đạo. Huyết hà thông đạo chỉ có 1 phân thân tâm ma làm hiến tế, thì không cách nào triệu hồi được loại tồn tại như huyết hà cự thú, nhưng huyết hà chi chủ lại tràn đầy tin tưởng đối với viện binh sắp tới. Đột nhiên trên trời vang lên tiếng trống trận dâng trào, còn có cả tiếng kèn hiệu lệnh, thiên địa trong nháy mắt tràn đầy khí tức sơ xác tiêu điều. Trong biển máu, sóng lớn quay cuồng, một đám binh lính mặc áo giáp màu máu, cầm chiến mâu trong tay xuất hiện, hình thành một đội quân tráng liệt, so với đám đậu binh lúc trước còn hoành tráng hơn vô số lần. Từng đợt rồi từng đợt quân lính cứ thế xuất hiện, ai nấy thấy cảnh này cũng đều ngốc trệ. Quân đội này từ đâu mà ra? Chỉ có Nã Sơn sắc mặt đại biến. Hắn trừng mắt to nhìn đội quân này, đột nhiên rít gào đau đớn, tức giận. Huyết tộc, không ngờ ngươi lại dùng người trong huyết tộc ta để luyện hóa binh vệ. Đội quân này thì ra là lấy thi thể của những người trong huyết tộc để luyện hóa mà thành. Huyết Hà chi chủ bật cười. Đã nói rồi, nếu đã thờ phụng ta thì tự dâng hiến thể xác và tinh thần của mình đi. 100.000 huyết vệ này là do ta rảnh rỗi thuận tay mà tạo nên, vốn không phải để chiến đấu, chỉ là để trong tương lai sai khi lấy được vạn bảo thiên sẽ cho chúng vào thế giới bên trong, để đất đỡ chống trải mà thôi. Vậy mà các ngươi ngu ngốc mất khôn, lại muốn đối địch với ta, vậy thì đứng trách ta mang đội quân tiền tiêu này đi bình định các ngươi. Huyết Hà chiến tướng, đi ra, lãnh binh diệt bọn hắn cho ta. Sau tiếng gào thét này của hắn, chỉ thấy biển máu lại sôi trào, một viên chiến tướng chậm rãi xuất hiện. Chiến tướng này khoác chiến bào huyết sắc, mặc bách luyện chiến giáp, đỉnh đầu là nón trụ có trùm tua đỏ, chân đi vân vân chiến hoa, diện mạo giấu dưới nón trụ không nhìn rõ, nhưng ở giữa khe hở của giáp trụ có thể mơ hồ nhìn thấy huyết thủy đang chảy, dường như bên trong bộ giáp trụ kia không phải là một người mà là một vùng biển cả. Trong tay hắn còn cầm một cây trường mâu được chế từ xương sống của rồng, ở trong tay không ngừng vặn vẹo, thoạt nhìn giống như một con rắn còn sống, dữ tợn vô cùng. Chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy Huyết Hà chiến tướng này, Đường Kiếp lại có vài phần cảm giác như đã từng quen biết ở đâu đó. Đội quân Huyết Hà đột nhiên xuất hiện, khiến cho tình thế lại biến đổi lần nữa. Đại lượng binh lính cứ như vậy tràn ra từ biển máu, 100.000 huyết vệ giống như 100.000 thiên binh, che lấp mặt trời, nhiều đến mức làm ra đầu người khác tê dần. Khác với đậu binh, những binh lính này cũng không có năng lực liên thủ tác chiến, bởi những kỹ năng đó cần có trí tuệ đạt đến một trình độ nhất định, những huyết vệ này đều là con rối vô thức, hiển nhiên sẽ không thể làm được. Nhưng chiến lực cá nhân của mỗi một huyết vệ lại không tầm thường, mỗi một tên huyết vệ có thực lực tương đương với bách luyện sơ kỳ, hơn nữa còn đi theo con đường luyện thể. 100.000 tu sĩ bách luyện cùng tập hợp một chỗ là một lực lượng kinh khủng, cho dù là chân nhân cấp tâm ma hay hóa hồn, gặp phải công kích cuồng loạn như biển thế này, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng sẽ hóa thân thành tro bụi. Lúc này thấy đại quân huyết vệ như một con nước lớn tràn đến mãnh liệt, đám người Nã Sơn sắc mặt cũng tái nhợt. Nã Sơn đại ca, làm sao bây giờ? Hắc Nhãn kêu lên. Còn có thể làm gì sao? Nã Sơn hung tợn trả lời. Mang vũ khí của các ngươi ra, liều mạng với chúng. Đúng, liều mạng. Huyết tính của đám đại hành giả lúc này cũng bộc phát, mọi người cùng nhau quát to lên. Đi chết đi. Thủy Yêu hét lớn ra tay trước. Một làn sóng màu xanh thẳm bất chợt nổi lên, như biển cả mênh mông tràn về phía đối phương, trong biển mơ hồ còn có thể thấy được yêu thú đang quay cuồng. Huyết vệ bị nước biển cuốn vào còn chưa kịp hành động, đã bị yêu thú đánh tới cắn xé thành mảnh vụn, hoặc bị ăn tươi nuốt sống. Nước biển quay cuồng cũng không biết đã cuốn lấy bao nhiêu huyết vệ làm biển xanh giờ, cũng bị nhuộm thành biển đỏ. Thanh Liên cũng theo đó mà phát động công kích. Nam tử xưa nay trầm mặc ít lời này, một khi động thủ lại hung ác vô cùng. Phong cách chiến đấu của y rất giống với y, đều là kêu gọi thực vật để chiến đấu. Một khi tế lên, tràn ngập khoảng không đều là thực vật màu xanh, điên cuồng dãy giụa như có sinh mạng, mạnh mẽ cuốn lấy từng tên huyết vệ. Gai nhọn sắc bén, tán hoa khủng bố khiến cho đóa hoa nhìn tưởng như đẹp đẽ mỹ lệ kia lại ghê gớm hơn cả những mãnh thú ăn thịt người. Trong khi đó, phong cách chiến đấu của Nã Sơn và Hắc Nhãn thì có vẻ đơn giản hơn. Hắc Nhãn không ngừng thúc giục hắc viêm, lực sát thương của ngọn lửa hừng hực màu đen này hơn xa bất kỳ loại pháp thuật nào, đến mức tất cả huyết vệ gặp phải cũng đều hóa thành tro tàn. Nã Sơn thì cầm toái tinh phủ không ngừng phách chạm, chém ra từng đường búa kinh thế, mỗi một đòn đánh ra đều có một huyết vệ vì xuyên tràng rách bụng mà chết đi. Vừa giết chóc, Nã Sơn cũng đau lòng rên rỉ. Xin lỗi, tộc nhân của ta. Mị công của Liễu Thiến Y không hề có tác dụng với đám con rối huyết vệ này, cũng may nàng xuất thân danh môn, những thủ đoạn khác cũng không hề ít, lại được Đường Kiếp cho ngũ hỏa thần phong phiến. Mỗi khi múa lên thì lửa cháy ngập trời, giết chóc vô số. Tả Toàn Danh thì rất không thành thật, cũng không tích cực chiến đấu, chỉ cầm tiểu kiếm màu bạc kia đi úp sọt những huyết vệ bị thương hoặc lạc đàn. Mỗi khi phát hiện ra tên huyết vệ nào bị thương chưa chết liền tiến, tới bồi thêm một kiếm. Hành động này tuy rằng rất vô sỉ, nhưng rất phù hợp với phong cách của hắn, bởi vậy nói về số lượng huyết vệ mà hắn đánh chết cũng không kém nhiều so với người khác. Đường Kiếp cũng tế ra một tấm trận đồ. Một quầng sáng màu vàng hiện ra, Trong Tam Tiên Điện chợt vang lên tiếng kêu khóc liên tiếp, rồi từng con người đá khổng lồ thi nhau từ dưới đất mọc lên, nghênh chiến với đại quân huyết vệ. Mậu Thổ Thiên Quân trận, tác dụng lớn nhất của trận pháp này chính là chuyển hóa bùn đất thành con rối để chiến đấu, có lợi trong quần chiến, cũng là một trong những quân bài chưa lật lớn nhất của Đường Kiếp. Đáng tiếc hiện giờ thân trên không trung, không có bùn để chuyển hóa, chỉ có chút bùn vân nê là có thể thay thế, nhưng về số lượng cũng rất hạn chế. Đường Kiếp cũng không còn lựa chọn nào khác, dưới áp lực của đại quân huyết vệ, cho dù không thích hợp cũng phải lấy ra dùng. Sau khi tế ra Mậu Thổ Thiên Quân trận, Đường Kiếp lại lật tay lấy thêm một tấm trận đồ nữa. Trận đồ này sáng lên, từ bốn phía, 18 cái trụ đồng đỏ thẫm dâng lên, trên mỗi trụ đồng lại treo 4 tấm tử quang lưu ly kính xung quanh, tổng cộng có 72 tấm kính, xoay tròn đung đưa trên không trung, soi sáng từng đoàn hào quang, mỗi đoàn hào quang khi chiếu lên người huyết vệ, thì thân thể tên huyết vệ đó bắt đầu có xu thế tan chảy, 70 lai luồng ánh sáng không ngừng chiếu xuống, đám huyết vệ trên đường xung phong cũng lần lượt ngã xuống. Tiếp đó Đường Kiếp lại lấy ra một vật. Trận đồ này bay thẳng lên không, liền đó trên không trung xuất hiện một đám mây, từng đạo lôi điện từ trong đám mây bổ thẳng xuống phía dưới. Cuối cùng hắn lại thi triển cửu trọng thiên kiếp đao, ánh đao vô tận điên cuồng đánh xuống, mỗi một đao đều lấy đi vô số sinh mạng của huyết vệ. Mỗi một tên đại hành giả đều dùng tất cả thủ đoạn để ứng phó tình hình này, bọn họ ai nấy điên cuồng giết chóc, lấy một đánh trăm, đánh ngàn, như thái rau bổ dưa, liều mạng vọt tới chém giết đại quân huyết vệ. Nhưng bất kể có giết thế nào, đại quân huyết vệ giống như vô cùng vô tận, vẫn không ngừng trào ra như trước. Đám huyết vệ bị huyết hà chi chủ luyện hóa này, không biết đau, không biết mệt, lại không biết sợ hãi, chỉ xông lên như một cỗ máy. Bọn chúng không sợ tử vong, không sợ sức mạnh, xông đến đối thủ rồi đâm chiến mâu ra, không cầu giết người, chỉ cần để lại một vết thương trên người đối thủ, thậm chí làm tiêu hao một chút linh khí cũng được. Thể phách cường hãn làm bọn hắn tuy không có pháp thuật, nhưng trong cơn sóng to nước lớn này lại có thể chống đỡ trong chốc lát. Nhờ có cái chết của quân tiên phong mở lối, từng đợt lại từng đợt liều chết xông lên. Bọn chúng giống như những cỗ máy giết chóc, không có tư tưởng, không có linh hồn, chỉ biết giết chóc. Tuy thực lực bản thân thấp nhưng khi xuất hiện, với số lượng ngàn vạn lại mang một cỗ sát khí làm cho người ta hít thở không thông. Xông lên trong đội ngũ trước nhất, huyết hà chiến tướng chính là đại biểu cho sự tinh anh và hung ác trong giết chóc. Bóng dáng y chớp động rất nhanh trong đám người, chỉ nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, huyết hà chiến tướng kia đã xuất hiện trước một tên vân nê cự nhân, huyết mâu đâm ra, nhanh chóng đóng đinh cự nhân đó trên mặt đất, sau đó lại không ngừng lao đi tới trước mặt tên cự nhân khác, tay trái duỗi về trước, đâm lút vào lồng ngực đối phương. Chỉ một chảo liền đánh tên cự nhân thành phấn vụn, lúc này tên cự nhân mới bị huyết mâu đóng đinh trên mặt đất vẫn còn chưa chết đi, còn đang run rẩy theo bản năng. Một đạo điện quang xuyên phá trường không đánh vào người huyết hà chiến tướng. Nhưng thân thể y chỉ thoáng dao động, rồi lại giống như vô sự, thân hình chợt lóe lên đã xuất hiện trước người một tên đại hành giả, trường mâu trong tay đâm tới. Tên đại hành giả biết là không hay, vội vàng vung kiếm ra đỡ, đồng thời kết giới bảo hộ trên người hiện ra, huyết hà chiến tướng ép tới, tay trái ngưng tụ thành chảo, lại ép xuống đối thủ một lần nữa. Thủ chảo kia không ngờ lại như không gặp chút trở ngại nào, xuyên thẳng qua kết giới, cào vào người tên đại hành gia kia, ngay lập tức, trên người hắn xuất hiện 5 dòng máu chảy xối xả. Tên đại hành giả kia cuối cùng cũng tránh lui được trước khi huyết hà chiến tướng móc được trái tim hắn ra, nhưng cho dù vậy hắn cũng thụ trọng thương, trong lúc nhất thời lại mất đi sức chiến đấu, dương ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn đối phương. Cảnh tượng này lọt vào mắt Đường Kiếp, trong lòng hắn khẽ động, cảm giác quen thuộc lại càng mạnh mẽ, rõ ràng hơn. Huyết hà chiến tướng kia ngửa đầu phát ra một tiếng rít gào. Cùng với đó, càng nhiều huyết vệ từ phía sau ào ạt lao lên, điên cuồng tấn công mọi người dưới sự dẫn dắt của huyết hà chiến tướng. Thể lực của tu sĩ cũng là có hạn, đại chiến liên miên như vậy khiến cho linh khí tiêu hao nhanh chóng, sớm đã phải dựa vào đan dược để chống đỡ. Hiện tại dưới sự tấn công của đại quân huyết vệ mênh mông, tình thế của đám người ngày càng thêm gian nan. Kiệt sức cũng không chỉ có pháp tu, những người luyện thể cũng không khá hơn bao nhiêu. Toái tinh phủ mặc dù vẫn bổ chém mạnh mẽ như trước, nhưng Nã Sơn lại cảm thấy vũ khí trong tay khi trước thi triển thoải mái, thì hiện giờ đã ngày càng nặng thêm. Thể lực tiêu hao cực lớn. Thậm chí khiến cho mọi thứ trước mắt hắn đều trở nên mơ hồ. Bóng dáng huyết vệ chồng chất gần như chiếm hết toàn bộ tầm nhìn của hắn. Một tên đại hành giả rốt cục tiêu hao hết linh khí, không thể làm điều gì khác nữa. Hắn trơ mắt nhìn đại quân huyết vệ tràn lên, nuốt chửng lấy mình. Trong nháy mắt tên đại hành giả này bị chôn vùi trong biển người, không thấy rõ thân ảnh hắn đâu nữa, chỉ thấy vô số huyết mâu cùng đâm ra, xuyên qua thân thể hắn. Thân thể linh hoàn kỳ dũng mãnh làm hắn mặc dù thân chúng trọng thương nhưng cũng không chết. Chỉ là như vậy sẽ làm cho hắn phải nhận thêm càng nhiều thống khổ. Càng nhiều huyết mâu đâm vào cơ thể hắn, cho đến khi toàn thân hắn trở thành một cái lưới đánh cá, tiếng kêu gào mới dừng lại. tình cảnh của Đường Kiếp lúc đó cũng không khá hơn bao nhiêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi triệu hồi Huyết Hà Thiên Quân, Huyết Hà Chi Chủ liền tập trung toàn bộ lực lượng của mình để tấn công Đường Kiếp. Trong 8 phân thân tâm ma đã có 4 tên cùng đánh về phía Đường Kiếp, có thể thấy Huyết Hà Chi Chủ hận hắn cỡ nào. Đường Kiếp không thể không thả ra một đám đậu binh mới thu lại khi nãy, để ngăn cản một khối phân thân, dựa vào Chu Thiên Tinh Thần Vạn Bảo Đại Trận để chặn một khối, y liên thủ cùng Đồ Đồ giữ chân một khối, còn chính hắn đấu tay đôi với khối còn lại. Nhưng cho dù vậy, 4 khối phân thân tâm ma hợp lực lại cũng mang lại áp lực cực lớn cho hắn. Tên phân thân Huyết Hà đối chiến với Đường Kiếp kia nhe răng cười độc ác, bàn tay to lớn vung lên. Đường Kiếp, ta xem lần này ngươi còn có thể làm gì được. Bàn tay to lớn áp xuống, Đường Kiếp đánh ra 2 quyền toàn lực, 2 đạo kình khí một trắng một đỏ lao ra, nghênh đón huyết thủ, trước khoảnh khắc va chạm, hóa thành một mảng khói sóng bùng lên, làm nổ tan bàn tay khổng lồ huyết sắc kia. Vô cực hồn thiên công. Huyết Hà Chi Chủ hừ một tiếng. Không ngờ ngươi đã tu đến trình độ này, dùng lực lượng dung hợp của âm dương nhị khí quả thực có thể tạm thời tạo ra uy năng cường đại. Tuy nhiên, ngươi thì có được bao nhiêu âm dương nhị khí để tiêu hao chứ? Cứ như vậy xem ngươi chống đỡ được bao lâu. Nói xong lại cất tiếng cười kiêu ngạo ngông cuồng. Trong tiếng cười, huyết hải nổi sóng, lại ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ huyết sắc hạ xuống. Đường Kiếp không thể không tiếp tục đánh lên 2 quyền, dựa vào vô cực hồn thiên công để chống đỡ chiêu thức ấy. Có điều là huyết sắc đại thủ chỉ là một biến hóa đơn giản, trong biển máu vô tận dồi dào linh khí, còn âm dương nhị khí của Đường Kiếp phải mất hồi lâu mới có thể luyện thành, mức độ tiêu hao hoàn toàn bất đồng. Nhưng cho dù vậy, Đường Kiếp cũng không lùi bước, phản bác lại đối phương. Vậy còn ngươi? Ngươi còn có thể duy trì bao lâu? Đánh đến hiện tại ngươi liệu có khá hơn ta? Ta có tiêu hao nhiều hơn nữa, ít nhất vẫn còn đan dược. Còn ngươi? Ngươi thì có cái gì? Nói xong hắn lại lấy ra một lọ hồi linh đan, dốc ngược bình đan dược vào miệng. Quả thực, tuy rằng hiện tại Huyết Hà Chi Chủ tiêu hao không lớn, nhưng thiệt hại của hắn cho đến bây giờ cũng không phải là nhỏ. Sắc mặt Huyết Hà Chi Chủ trầm xuống. Ít nhất cũng đủ để giết ngươi. Vậy cũng chưa chắc. Đường Kiếp hừ một tiếng, tay vung lên, một tấm trận đồ nữa lại hiện ra trong tay. Thấy thứ này, trong lòng Huyết Hà Chi Chủ run lên. Tên khốn kiếp này rốt cục là có bao nhiêu trận đồ đây? Bởi quả đáng địa hỏa thiên bạo trận khi nãy, Huyết Hà Chi Chủ tràn đầy kiêng kỵ với trận đồ của Đường Kiếp, vừa thấy hắn lây ra vật ấy liền dừng công kích, toàn lực thối lui. Chỉ có điều trận đồ này cũng không phải nhằm vào hắn, mà nhằm vào đại quân huyết vệ vô tận kia. Trận đồ sáng lên, chỉ thấy phiến không gian phía trên mặt biển có một vầng trăng khuyết chợt hiện ra, từ từ dâng lên. Hải thượng thăng minh nguyệt. Vầng trăng khuyết này dâng lên cao, ánh sáng màu bạc tỏa ra bốn phía, lại có ánh sáng mờ ánh lên từ phía chân trời. Ánh sáng bạc cùng vầng mây đỏ cùng tôn nhau lên, tạo thành một khung cảnh đẹp đẽ đến dị thường, chỉ là trong đó lại tràn ngập sát khí vô tận. Ánh trăng ấm áp như bàn tay của người tình, chiếu lên thân thể mọi người thì không có vấn đề gì, nhưng chiếu lên đám người huyết vệ lại như đổ dầu sôi vào tuyết, khói trắng tràn ngập không gian, hào quang nơi nơi, huyết tương tan rã, thân thể đám huyết vệ đều sụp đổ, từng đám cứ như vậy ngã xuống trên mặt đất. Huyễn Hải Minh Nguyệt trận, thanh tâm phổ độ quang. Huyết Hà Chi Chủ hét lên điên cuồng. Ngươi là đệ tử của Thủy Nguyệt Thiên Tôn. Chính là tổ sư của phái ta. Đường Kiếp mỉm cười nói. Trận pháp hắn vừa sử dụng, chính là Huyễn Hải Minh Nguyệt Đại Trận, cũng là một trong những trận pháp chấn phái của Tẩy Nguyệt Phái, được Thủy Nguyệt Thiên Tôn truyền lại, chấn tà diệt ác, gột sạch ma khí. Huyết vệ là pháp thuật tà môn, dùng trận pháp này để chấn áp là thích hợp nhất. Trận pháp này được vận dụng, tất cả huyết vệ xuất hiện gần như bị diệt toàn quân. Chỉ có Huyết Hà chiến tướng kia, trước khi bị ánh trăng làm tan rã đã cấp tốc lùi lại. Nhảy vào biển máu, tránh thoát được một kiếp này, mặc dù như vậy, huyết tương trên người hắn cũng bị ánh trăng ăn mòn, làm biến dạng toàn bộ. Nhìn thấy cảnh này, đám đại hành giả cũng mừng rỡ. Hắc Nhãn kêu lớn. Sao không dùng sớm đi? Đường Kiếp cười khổ. Ta chỉ có một tấm này thôi, mà huyết vệ vẫn còn chưa giết hết. Như lời hắn nói, chỉ thấy từ trong biển máu lại có đại lượng huyết vệ nữa xông ra, lại tiếp tục ầm ầm đánh về phía bên ngoài. Theo như ý tưởng của Đường Kiếp, là muốn sau khi toàn bộ huyết vệ xuất hiện mới lấy đại trận ra tiêu diệt một thể, nhưng Huyết Hà Chi Chủ lại điều binh cực kỳ cẩn thận, cũng không phóng xuất toàn bộ lực lượng, mà thay phiên nhau đột kích không ngừng. Đường Kiếp vẫn ẩn nhẫn cho đến hiện tại, chỉ là thấy mọi người không thể tiếp tục chống đỡ nữa, hắn không còn cách nào khác đành phải ra tay. Huyễn Hải Minh Nguyệt trận tạo cơ hội cho mọi người tranh thủ có dịp thở một hơi, nhưng đại lượng huyết vệ lại lần nữa trào ra, cục diện khi ấy rất nhanh chóng lại nghiêng về phía Huyết Hà Chi Chủ. Đúng lúc này, Huyết Hà chiến tướng khi nãy trốn vào trong biển máu lại một lần nữa xuất hiện. Huyễn Hải Minh Nguyệt trận không thể giết chết hắn, nhưng lại ăn mòn gần hết máu thịt bên ngoài của hắn, làm lộ ra xương cốt màu đen bên trong. thấy xương cốt màu đen này, trong lòng Đường Kiếp chấn động mạnh. Hắn rốt cục biết được cảm giác quen thuộc này vì sao mà có rồi. Quỷ vệ. Nhìn quỷ vệ giờ đã hóa thân thành huyết hà chiến tướng nhảy ra từ trong biển máu, trong mắt Đường Kiếp hiện lên vẻ hưng phấn. Ta còn tưởng đã mất ngươi rồi, hóa ra vẫn chưa. Chưa mất là tốt, vẫn còn là tốt rồi. Nói xong hắn lại bật cười ha ha. Quỷ vệ lần này vọt tới Đường Kiếp, chạy băng băng về phía hắn. Vừa chạy, huyết tương trên người quỷ vệ cũng chảy xuôi, khôi phục lại thương thế bị Huyễn Hải Minh Nguyệt trận tạo thành khi nãy. Nó càng chạy càng nhanh, dần dần hóa thành một mũi tên nhọn màu đỏ thẳng hướng Đường Kiếp mà lao đến, trong đôi mắt lập lòe quỷ hỏa, hiển nhiên đã hoàn toàn không nhận ra chủ nhân này nữa. Đường Kiếp vẫn nộ quát, "Nghiệp chướng, còn không mau quay lại." Tiếng quát này vận dụng lực lượng của tứ cửu chân ngôn, như lời cảnh tỉnh, trực tiếp vang lên trong đầu quỷ vệ. Thân ảnh chạy như bay đột nhiên dừng lại, trong mắt của quỷ vệ hiện lên vẻ mê mang, ánh mắt mông lung như nhớ lại cái gì. Tuy nhiên ngay sau đó, quỷ hỏa trong mắt chợt lóe lên, quỷ vệ lập tức khôi phục nguyên trạng tiếp tục giết phía Đường Kiếp. Đường Kiếp biết đó là do quỷ vệ bị huyết hà chi chủ khống chế. Hắn không biết huyết hà chi chủ đã dùng thủ đoạn nào, nhưng quỷ vệ là của hắn, bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy lại. Lúc này nhìn quỷ vệ vọt tới, Đường Kiếp cắn răng một cái, thấp giọng nói. Ngươi là của ta, trước cũng vậy, sau này cũng vậy. Nói xong hắn đột nhiên ngửa đầu thét dài. Tiếng thét thê lương bén nhọn, như tiếng ma gào quỷ khóc, mang theo lệ khí hung tàn. Lúc này Đường Kiếp sử dụng chính là hoán quỷ chi thuật được ghi lại trong quỷ kinh, cũng là pháp môn khống quỷ cường đại nhất. Quỷ vệ về bản chất vẫn là quỷ vật, cho dù nó bị huyết hà chi chủ dùng pháp thuật luyện chế thế nào đi nữa, chỉ cần bản chất không thay đổi, thì nó nhất định vẫn phải chịu khống chế bởi pháp môn khống quỷ trong quỷ kinh. Hơn nữa lúc này, trong tiếng thét của Đường Kiếp còn mang theo lực lượng của tứ cửu chân ngôn, cường độ âm thanh vô biên, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Quả nhiên nghe được tiếng thét này, quỷ vệ lại chấn động, quỷ hỏa trong đôi mắt đột nhiên lung lay chớp tắt, rồi phát ra những tiếng lộp bộp, giống như có thứ gì đó nổ tung trong cơ thể quỷ vệ. Không, huyết hà chi chủ gào thét không cam lòng. Lúc này y cảm nhận được từng cái cầm chế, trong cơ thể của huyết hà chiến tướng do chính mình hạ xuống đang không ngừng bị phá giải, nổ tung, quỷ vệ đang có xu thế thoát khốn. Huyết hà chi chủ biết không hay, ngay trong nháy mắt quỷ hỏa trong mắt quỷ vệ nảy lên, y đột nhiên chu lên một tiếng, đánh ra một chưởng. Một chưởng này không phải đánh về Đường Kiếp mà là đánh về phía quỷ vệ. Cùng lúc đó, Đường Kiếp liền cảm thấy như có thứ gì đột nhiên cắt vào liên hệ của mình với quỷ vệ, hung hăng đối chọi với tinh thần của mình. Huyết hà chi chủ quả nhiên không hổ là đại năng cấp tiên đài, không ngờ nhân cơ hội Đường Kiếp thu phục quỷ vệ lại đưa một luồng tinh thần vào cơ thể quỷ vệ, thừa dịp tập kích Đường Kiếp, muốn nhân cơ hội này một kích đánh chết hắn. Đây là công kích linh hồn, là công kích cấp độ thần niệm, để giết được Đường Kiếp, huyết hà chi chủ cũng dốc vốn liếng ra rồi. Đây cũng là công kích nguy hiểm nhất mà Đường Kiếp gặp phải, cho dù Đường Kiếp đã sử dụng dược vật phòng ngự công kích thần niệm, nhưng công kích lần này lại đến liên tiếp thông qua quỷ vệ, do đó Đường Kiếp cũng không dám chắc mình có thể kháng trụ được. Đúng lúc này, từng tiếng gáy dài đột nhiên vang lên. Phía sau đầu Đường Kiếp đột nhiên hiện lên hình ảnh của một hỏa điểu cự đại. Hỏa điểu này giống như hỏa điểu do Thương Vân Thánh Hỏa biến thành, nhưng ngọn lửa phát ra lại hoàn toàn không phải là Thương Vân Thánh Hỏa mà là một ngọn lửa thần kỳ khác. Nam Minh Ly Hỏa Thần Diệm. Huyết Hà chi chủ thất thanh hét lớn, không dám tin nhìn về phía sau Đường Kiếp. Điều này sao có thể? Chỉ thấy ngọn lửa trên người hỏa điểu vừa phát ra đã thu lại, rồi một ngọn lửa màu tím bùng lên, tiếp đó một giọng nữ vang lên. Thật xui xẻo, vừa mới ra ngoài chơi đã gặp chuyện. Đường Kiếp, lần này là ngươi nợ ta, nên khấu trừ bao nhiêu máu huyết thì ngươi cứ tính đi, ta đi trước đây. Nói xong thanh âm kia liền biến mất. Đường Kiếp biết, vừa rồi chính là hóa hình của Chu Tước ở trong cơ thể mình, kích phát Nam Minh Ly Hỏa Thần Diệm mới cứu được mình một mạng. Nam Minh Ly Hỏa chính là phần thần chi hỏa, đương nhiên có thể chặn được một kích thần niệm của huyết hà chi chủ. Tuy nhiên cái giá phải trả chính là một luồng ý niệm của Chu Tước lưu lại trong cơ thể Đường Kiếp khi trước, lúc này đã hoàn toàn biến mất. Cũng bởi do vậy, cầm chế trong cơ thể quỷ vệ cũng triệt để bị phá giải, chỉ thấy nó gào to lên một tiếng, lao ra khỏi đám huyết vệ, đi tới bên người Đường Kiếp, quỳ xuống trước mặt hắn. Bái kiến chủ nhân. Tốt lắm. Đường Kiếp vừa lòng cười nói. Ta vốn nghĩ rằng ngươi đã chết rồi, không nghĩ tới vậy mà ngươi đã trở lại, thoạt nhìn còn mạnh hơn so với trước kia. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều ngây ra. Huyết hà chiến tướng vừa mới giết chóc xả láng, hùng hãn vô cùng, trong nháy mắt lại biến thành thủ hạ của Đường Kiếp, điều này khiến mọi người vừa mừng vừa sợ. Nã Sơn liền kêu lên, xem có được không? Để hắn chỉ huy huyết vệ, phản công huyết hà chi chủ. Nghe lời này, huyết hà chi chủ cười lạnh. Phản công? Nực cười. Quân đội của ta, các ngươi cho rằng, một tên tướng làm phản là có thể khống chế quân đội của ta sao? Người si nói mộng. không có một thì ta sẽ tạo ra 10. Chia hồn của ta, nhập vào thân thể các ngươi, lên. Cùng tiếng hô của y, chỉ thấy một khối phân thân huyết hà chợt hóa thành 10 đạo quang ảnh, nhập vào người 10 tên huyết vệ. Liền đó chỉ thấy 10 tên huyết vệ đồng thời phát ra tiếng thét ầm trời, huyết tương trên người bắt đầu dục dịch, hóa ra chiến bào, chiến giáp, chiến khôi, chiến ngoa, lại thêm cả một chiến mâu màu máu nữa, không khác so với quỷ vệ khi trước. 10 tên huyết hà chiến tướng mới sinh ra này mỗi tên đều có tu vi linh hoàn kỳ, chiến lực có lẽ không bằng quỷ vệ, nhưng cũng hung ác, cường đại, hung hãn không sợ chết. Lúc này huyết hà chi chủ chỉ tay về phía mọi người. Giết bọn chúng. Đại quân huyết hà, dưới sự chỉ huy của 10 tên huyết hà chiến tướng đều đồng loạt lao lên. Gặp tình hình này, ai này cũng chỉ biết than dài một tiếng. Thực lực của huyết hà chi chủ thật sự quá mức khủng bố. Lúc phân ly lúc tổ hợp thay đổi thất thường, các loại thủ đoạn ùn ùn liên tiếp. Cho dù là trận đồ của đường kiếp cũng không thể xoay chuyển thế cục, tất cả chỉ có thể dần dần tan rã trước thế công kinh đào hải lãng của kẻ thù. Nguyên một đám người đã bị cả rừng huyết mâu đâm thủng, nhanh chóng hóa thành bụi đất. 18 cái trụ đồng bị đám lính huyết vệ đánh đổ, 72 tấm tử quang lưu ly kinh cũng bị đập thành phần vụn. Phía bên dưới đám mây lôi điện trên trời là, vô số huyết vệ cầm nỏ bắn tên và ném huyết mâu lên. Trên huyết tiễn và huyết mâu đều mang theo lực lượng huyết khí cường đại, khi bay lên với tốc độ cao lại phát ra lực lượng như bùng nổ. Trong đám mây vang lên vô số tiếng gió sắc bén, sau đó chỉ thấy đám mây bị xuyên thủng loang lổ từng khối. Đám mây bị vô số huyết tiễn cùng huyết mâu xuyên qua, cuối cùng hóa thành hư ảo. Đám huyết vệ giẫm nát gai nhọn, chúng bước qua máu loãng, bước chân chỉnh tề, trường mâu giơ thẳng, đón lấy cơn lốc pháp thuật cùng giết chóc phía trước. Bọn chúng trầm mặc, lãnh huyết. Bọn chúng hung hãn, tàn nhẫn. Chúng hội tụ thành một đại dương mênh mông, như một con nước màu đỏ tràn đến, cho dù pháp thuật bá đạo như cửu trọng thiên kiếp đao, cũng trở thành hạt mưa nhỏ bé trong biển người mênh mông này. Đối mặt với thế công như thế, đám đại hành giả rốt cục cũng phải trả giá. Trịnh Nguyên Kiệt, truyền nhân đến từ Trịnh gia ở Hồng Vũ, am hiểu nhất chính là thiên tử thần quyền, có tư thế ngạo nghễ thiên hạ, quyền thế mở rộng, tung hoành bốn phương, mỗi một quyền đánh ra là một làn sóng kinh người. Hắn giống như một nông phu cần cù, chất phác đang thu hoạch lúa ngày mùa, mỗi một lần huy động thiết quyền đều mang theo ít nhất 10 mạng huyết vệ, số huyết vệ chết trong tay hắn ít nhất cũng hơn 2000. Mãi chi đến khi cây huyết sắc trường mâu thứ 127 đâm vào người, hắn mới rốt cục ngã xuống. Cổ Thu Lai, thanh niên cao thủ đến từ ma môn của Tây Vực, trên người luôn có một tầng ma khí mông lung màu đen, làm người ta không thể nhìn rõ diện mạo thật. Cũng giống như huyết nhục ma bàn của đường kiếp, ma khí này chính là vũ khí mạnh nhất của hắn, không ngừng xoắn chết đối thủ, thậm chí hấp thu lực lượng của đối thủ cho mình dùng, dường như vĩnh viễn không biết mệt. Nhưng ma khí nhìn qua tưởng như vô tận kia cũng có giới hạn, dần bị nhạt đi trong chém giết, lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi bị ma khí che lấp. Hắn ngã gục trên mặt đất, từng bước chân của huyết vệ đạp lên người hắn, trong đầu hắn vang lên lời sư phụ từng dạy. Ngày ma khí mất đi cũng là lúc ngươi mất mạng. Sư phụ, ngươi nói quả thực không sai. Hắn ngửa mặt lên trời mỉm cười, sau đó vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Hạ Hầu Khiên, cường giả ngự thú đến từ băng vực phía Bắc, có thể khống chế cửu uyên u lang cùng 30 loại lang thú chiến khôi băng. Phong Tuyết Lang, mỗi một con đều tương đương với một cường giả linh hoàn kỳ, chiến lực tổng thể rất mạnh, trong đám đại hành giả y cũng thuộc hàng nhất lưu. Nhưng đại quân huyết vệ mênh mông như biển bao trùm đám chiến thú của hắn, từng con sói dãy giụa, điên cuồng cắn xé mang theo vô tận máu tươi, nhưng đồng thời cũng không ngừng chu lên thống khổ. Bọn chúng cuối cùng cũng ngã xuống, như những cánh hoa, bay lên rồi biến mất. Nhìn tất cả chiến thú chết đi, Hạ Hầu Khiên chìm vào tuyệt vọng. Hắn nhảy vào bên trong đại quân huyết vệ, dùng thiên tâm tự bạo để kết thúc tính mạng của mình, đồng thời cũng kéo theo 300 tên huyết vệ cùng chết. Vân Thiên, thiên chi kiêu tử của môn khai bát chuyển, với pháp thuật phong hệ xuất thần nhập hóa, có được bộ pháp kỳ diệu như loạn phong bộ, trong rừng đại quân lại có thể tùy ý qua lại, tùy ý giết chóc, thậm chí ngay cả góc áo của hắn đám huyết vệ đều không chạm đến. Hắn không phải chết, bởi vì tiêu hao hết linh khí mà ngay khi hắn đang tung hoành đắc ý nhất, một khối phân thân huyết hà vô cùng âm hiểm hiện ra sau lưng hắn, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Một chưởng này lại khiến cho Vân Thiên mất đi khả năng dịch chuyển, cùng lúc đó là vô số huyết vệ ùa lên, nhấn chìm thân thể hắn trong thế công vô tận. Bàng Tử Nhược, Tào Phi, Chu Tinh Thần, từng tên đại hành giả đều lần lượt ngã xuống. Những người này đều là thiên chi kiêu tử của các môn phái, trong đồng cấp có thể coi là cường giả hạng nhất, tiền đồ không thể hạn lượng. Lần này được Tứ Đại Thiên Vương triệu tập mà đến, vốn tưởng có thể kiến công lập nghiệp một phen, lại bởi gặp phải tên sát thần huyết hà chi chủ này mà chết yểu. Giết chóc còn đang diễn ra, thương vong cũng càng thêm trầm trọng. Tất cả các loại yêu đằng dưới sự chỉ huy của Thanh Liên, bày ra phong thái đẹp đẽ nhất, ngưng tụ thành một bức họa sông núi tự nhiên. Nhưng bức tranh sơn thủy này dưới sự tấn công mãnh liệt của đại quân huyết vệ, cũng dần dần điêu linh. Máu loãng ăn mòn sông núi, cây cối héo rũ, trăm hoa tàn lụi. Đại quân như con nước lớn thổi quét hết thảy, bao phủ vạn vật, đồng thời cũng nhấn chìm Thanh Liên vào bên trong. Lý Phong, kiếm khách trẻ tuổi, người đồng hành và cũng là người theo đuổi Liễu Thiến Y, thần hỏa phiến không ngăn được bước chân của đại quân huyết vệ, ngược lại càng làm cho linh khí của Liễu Thiến Y tiêu hao rất nhiều. Khi thân thể Liễu Thiến Y nhoáng lên một cái, kinh hãi phát hiện ra mình đã không còn nhiều linh khí để thi triển, thì Lý Phong chắn trước người nàng. Cái giá phải trả chính là kết giới bảo hộ của hắn bị đánh nát, bị đại quân huyết vệ bao vây. Hắn vẫn không buông xuôi, kiếm quang bùng lên phát ra từng mảng ánh sáng, điên cuồng chém giết từng tên huyết vệ tiến đến gần mình. Hắn còn chưa chết, vẫn đang hò hét, rít gào trong những làn sóng lớn màu máu. Nhưng ai cũng đều biết, hào quang rồi sẽ biến mất, khi ấy cũng chính là lúc một sinh mạng nữa đi đến hồi kết. Kể cả những nhân vật trác tuyệt trong đám đại hành giả như Nã Sơn hay Họa Công Tử, cũng dần không thể tiếp tục chịu đựng. Bọn họ không ngừng lui về sau, nhìn từng đợt rồi từng đợt huyết vệ trào ra, chiếm giữ chiến trường, trong lòng họ cũng nảy sinh tuyệt vọng. Đường Kiếp! Nã Sơn quay về phía Đường Kiếp hô lớn. Ngươi nếu như còn biện pháp gì thì mau dùng đi. Đường Kiếp lắc đầu. Ta quả thực còn một vài quân bài chưa lật, nhưng hiện tại vẫn chưa thể dùng. Vẫn chưa thể dùng. Đám người Hắc Nhãn, Nã Sơn hoàn toàn nóng nảy. Đã cùng Đường Bí Lối như vậy rồi, hiện tại còn chưa dùng thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Vấn đề là hắn vẫn còn ẩn giấu thực lực. Đường Kiếp nhìn Huyết Hà Chi Chủ lẩm bẩm nói. Hắn vẫn còn một vài thủ đoạn chưa dùng đến. Cái gì? Nghe Đường Kiếp nói Huyết Hà Chi Chủ vẫn còn một vài thủ đoạn chưa dùng đến, mọi người ai nấy đều ngây ra. Lúc này, Liễu Thiến Y đột nhiên nói. Vậy nếu ta có thể giải quyết huyết vệ ở đây, thì thủ đoạn cuối cùng của Huyết Hà Chi Chủ ngươi có thể ứng phó được không? Đương nhiên. Đường Kiếp trả lời. Ta ém hàng cũng là vì để đối phó hắn. Cô... Mọi người cùng dồn ánh mắt về Liễu Thiến Y, lúc này, cô nàng này còn có biện pháp gì khác nữa? Liễu Thiến Y cắn nhẹ hàm răng ngà. Vậy được, việc tới mức này cũng không còn cách nào khác. Các ngươi bảo hộ ta. Thân hình nàng chợt lóe lên, đột nhiên thoát khỏi chiến đấu, cấp tốc bay về phía Thăng Tiên Điện cách đó không xa. Mọi người không biết Liễu Thiến Y định làm gì, có người nghĩ nàng đang muốn chạy trốn, đang muốn mắng to thì Đường Kiếp nói. Bọc lót cho cô ta muốn đi khởi động thiên diễn trận. Thiên diễn trận. Đó là cái gì? Không một ai biết cả, nhưng với biểu hiện của Đường Kiếp trong trận chiến hôm nay, sự tín nhiệm của mọi người với hắn đã trở thành bản năng. Ngay sau đó, vô số pháp thuật mang ánh sáng mỹ lệ đồng thời bay song song với Liễu Thiến Y, chạm vào thân thể huyết vệ xung quanh làm nổ tung cả một mảng đại quân, mạnh mẽ mở ra một con đường máu cho nàng. Cùng lúc đó, Huyết Hà Chi Chủ cũng ý thức được gì đó không ổn, tuy y không biết Liễu Thiến Y muốn làm cái gì, nhưng chuyện mà địch nhân làm sẽ không bao giờ có lợi cho mình. Đạo lý này y hiểu quá rõ, bảy phân thân tâm ma đồng thời cuồng hô một tiếng, từ trong biển máu ngưng tụ ra một huyết sắc cự thủ chụp về phía Liễu Thiến Y. Liễu Thiến Y ngay cả nhìn cũng không dám, chỉ tiếp tục bay như điên. Lúc này, nàng lựa chọn giao tính mạng mình cho chiến hữu. Một hỏa diễm cự long màu đen bay lên đón bàn tay kia, khoảnh khắc va chạm, hắc viêm nổ tung, sắc mặt Hắc Nhãn đột nhiên biến thành trắng bệch. Huyết sắc cự thủ cũng không ngừng lại, tiếp tục áp xuống. Toái tinh phủ như sao băng xẹt qua đón đầu. Vừa tiếp xúc, phủ quang tiêu tán, Nã Sơn kêu thảm bay ra ngoài. Tiếp đến là vô số loan đao hình vòng cung mang theo hỏa diễm và lôi điện bay tới, bàn tay kia điểm chỉ ra liên tiếp, từng ánh đao đều hóa thành tro bụi, cửu trọng thiên kiếp đao bị mạnh mẽ phá giải, Đường Kiếp cũng phun ra một ngụm máu tươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Huyết thủ được bảy phân thân tâm ma liên thủ đánh ra, như tung hoành trốn không người, tiếp tục hạ xuống. Họa Công Tử đột nhiên hử nhẹ một tiếng, lăng không vẽ ra một vòng tròn, chỉ thấy trên bầu trời nổi lên gợn sóng, một hắc động kỳ dị hiện ra giữa không trung. Có lực hút khủng bố trào ra từ trong lỗ đen, không ngừng bóc đi từng mảng của huyết thủ, máu loãng như đại dương nổi sóng, dũng mãnh chảy vào trong lỗ đen. Huyết Hà Chi Chủ cũng không dừng lại, tiếp tục ép xuống, bảy phân thân tâm ma lúc này cũng không tiếc thân mình nữa, dùng tất cả lực lượng mình có để duy trì huyết thủ. Chỉ thấy lỗ đen kia rốt cục đã đạt đến cực hạn, ầm ầm nổ tung. Ngay khoảnh khắc tan rã, lỗ đen phát ra lực lượng vô tận, xoắn diệt toàn bộ huyết thủ. Ngay khi huyết thủ tan vỡ, một ngón tay thoát ra, xuyên qua làn gió xoáy kinh khủng, đánh vào lưng Liễu Thiến Y. Không! Mọi người đồng thanh hét lớn. Chỉ thấy trên lưng Liễu Thiến Y chợt lóe lên quang hoa, một tấm kính nhỏ màu vàng hiện ra. Ngón tay chạm vào kim quang kính kia, thời gian lúc này như ngừng lại. Liền đó kim quang kính nổ lớn, vỡ tan, đầu ngón tay kia chạm vào lưng Liễu Thiến Y, đánh nát kết giới hộ thể. Liễu Thiến Y hét thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu, đồng thời nhảy vào trong Thăng Tiên Điện. Mọi thứ lúc này như ngừng lại. Mọi người, ngay cả huyết hà chi chủ cũng đều dừng động tác, cùng nhau nhìn về phía thăng tiên điện. Bọn họ không biết Liễu Thiến Y sống chết ra sao, không biết sau khi chịu một kích toàn lực của huyết hà chi chủ như vậy, còn có thể sống sót hay không. Thời khắc này yên tĩnh một cách khó chịu, mỗi một giây trôi qua đều dài như cả một năm. Có lẽ chỉ như một hai tích tắc, lại như trải qua vô số năm tháng, mãi cho đến khi phía trên thăng tiên điện chợt bừng lên một mảng ánh sáng rực rỡ, hội tụ thành một cột sáng thô to kéo dài tới chân trời. Mọi người cùng nhau hoan hô ầm trời. Chỉ thấy cột sáng kia chớp động, trên bầu trời hiện ra vô số ánh sáng rực rỡ, hào quang chiếu rọi, vô số hình ảnh hiện lên, nhanh như phồn hoa loạn cảnh, nhìn không rõ lắm. Đây là huyết hà chi chủ cũng bị cảnh tượng mỹ lệ này làm chấn động. Chỉ thấy vô số hình ảnh kia như thực chất, bồng bềnh hạ xuống, kết quả mọi người nhìn thấy, toàn bộ tam tiên điện đột nhiên biến thành một thế giới hoàn chỉnh. Trong thế giới này, có núi cao sông lớn, có thành thị, ruộng đồng, có chim bay cá nhảy, cũng có người và xe đi đường. Vừa biến đổi, mọi người phát hiện mình dường như không ở trong tam tiên điện nữa, mà đang ở trong tinh hà của vũ trụ, xem thế gian biến hóa. Thương Hải Tăng Điền, đảo mắt lại thoát thân ra từ dòng sông thời gian vô tận, đặt mình trong chốn thành thị phồn hoa náo nhiệt. Bốn phía khắp nơi là người đi đường lui tới, hô to gọi nhỏ, đám đại hành giả và huyết hà chi chủ ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu rốt cục là chuyện gì đang xảy ra. Duy chỉ có Đường Kiếp có chút ngộ ra, thì thào tự nói, thiên diễn trận, diễn hóa thiên cơ. Lại nhìn cảnh vật bốn phía biến hóa, trong lòng hắn đã có chút cảm nhận. Nhưng thời cuộc cũng không cho hắn nhiều cơ hội để tìm hiểu. Khi đám đại hành giả vẫn đang rung động bởi cảnh tượng trước mắt, đại quân huyết vệ vẫn như trước không bị ảnh hưởng, vẫn bước tiến lên phía trước. Đám huyết vệ bước lớn tiến lên, nhìn ảo giác lại như không có gì, tiếp tục đánh về phía đám đại hành giả. Đối mặt với tình huống này, mọi người cũng hoảng sợ, chỉ có thể tiếp tục lùi về phía sau. Lúc rút lui mới phát hiện, bên trong thiên diễn trận này lại không thể nào bay được. Mọi người chỉ còn biết chạy như điên. Một tên đại hành giả vừa lui vừa quát. Làm cái quỷ gì thế? Phí sức phí của, hao hết pháp lực lại làm ra cái đống ảo giác đó là sao? Ai nói ta biết đi, dựa vào nhiêu đó mà giết chết đám huyết vệ này được sao? Mọi người đều không biết nói gì. Bọn họ không biết thiên diễn trận rốt cục có ý nghĩa như thế nào, cũng không hiểu Liễu Thiến Y vì sao cho rằng mở trận này ra là có thể đối phó với đại quân huyết vệ. Nhưng đúng lúc này Đường Kiếp lại nhìn ra một chút dị thường. Hắn chỉ vào phía trước. Các ngươi nhìn những huyết vệ đó đi. Nhìn cái gì? Đường Kiếp đại ca. Hắc Nhãn mở to hai mắt, chớp chớp nhiều lần cũng không thấy có gì khác thường. Bọn chúng đang đi trên đường. Đường Kiếp trả lời. Mọi người bị lời này của hắn làm u mê. Một người cả giận nói. Nói nhảm, chúng không đi trên đường thì đi trên đâu? Nhưng nơi đó vốn không phải là đường đi. Đường Kiếp trả lời. Hắn chỉ vào một con đường phía trước nói. Trước lúc trận pháp này khởi động, nơi đó là một mảnh trống vắng, phía dưới chính là hư không. Mà hiện tại nơi đó có một phiến cung điện, có kết giới hào quang hộ điện, căn bản không thể vượt qua được. Đường Kiếp nhất loạt chỉ ra những nơi có đường, trí nhớ của hắn kinh người, nhớ rõ từng nơi, từng vị trí trước khi đại trận xuất hiện. Điểm qua một loạt, Đường Kiếp nói. Nếu đây là ảo trận, vậy tại sao từng chướng ngại đều có thể tiêu trừ, đường vốn không có thì nay lại xuất hiện? Chẳng lẽ nói, chúng ta bây giờ không phải bên trong huyễn cảnh, mà là ở thế giới chân thật? Thủy Yêu chậm rãi nói. Mọi người đồng thời hít một ngụm hơi lạnh, chỉ cảm thấy da đầu run lên. Đường Kiếp đại ca, huynh nói là bây giờ ở đây tất cả đều là thật sao? Hắc Nhãn lại hỏi. Có lẽ không phải là thật, cũng không phải là ảo. Đường Kiếp lại lẩm bẩm. Mà là tương lai. Tương lai. Mọi người cùng bị hai chữ này làm rung động. Đúng, tương lai. Đường Kiếp trả lời. Đây là thiên diễn trận, diễn hóa chính là tương lai của mỗi người. Tương lai có vô số khả năng, có vô số phương hướng, bởi mỗi khả năng đều tồn tại, cho nên mỗi một khả năng đều là sự thật. Nhưng cuối cùng lại chỉ có một khả năng là sẽ diễn ra trong tương lai, cho nên mỗi một khả năng cũng đều là giả. Đây không phải là ảo cảnh, mà là không gian tồn tại xen vào giữa chân thật và hư ảo. Ở trong này, chân thật và hư ảo có thể chuyển biến lẫn nhau. Nghe hắn càng nói càng thấy u mê, một hồi lâu sau, Nã Sơn mới oang oang. Ta không quan tâm cái gì là diễn hóa chân thật hay hư ảo. Ta chỉ muốn biết, làm thế nào mới có thể dùng pháp trận giết chết chúng. Thiên diễn trận hóa thành trời cao, diễn hóa tương lai, bản thân nó không có khả năng giết địch. Một thanh âm vang lên phía sau mọi người, quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Liễu Thiến Y vừa đi ra từ một gian phòng, bên khóe miệng còn vương một vệt máu tươi, hiển nhiên một trưởng của huyết hà chi chủ khi nãy gây cho nàng thương tổn không nhẹ. Tuy nhiên đúng như lời Đường công tử nói, tương lai tràn đầy những sự thay đổi, mỗi quyết định của ngươi bây giờ đều ảnh hưởng tới biến hóa trong vận mệnh của ngươi ở tương lai. Thiên diễn trận diễn hóa tương lai, bởi vậy cũng đang trong quá trình không ngừng diễn hóa, mà loại diễn hóa này có rất nhiều khi được quyết định bởi những hành động của ngươi. Hành động của chúng ra. Nã Sơn hé mắt. Đúng. Liễu Thiến Y trả lời chắc nịch. Trong thế giới này, mỗi việc chúng ta làm đều liên quan đến nhau, bất kỳ một hành vi, một cử chỉ, một động tác đều sẽ sinh ra ảnh hưởng với tương lai chúng ta, thậm chí là những ảnh hưởng đặc biệt quan trọng. Thiên diễn trận thay đổi liên tục, bên trong ẩn chứa vô số đại đạo. Nó là âm dương, đồng thời cũng có hai mặt chân thực và hư ảo. Nó là thời không, có thể dừng chân trong dòng sông thời gian, hiểu rõ tương lai. Nó lại là vận mệnh nhân quả, ngươi gieo hạt nào, nó sẽ cho ngươi quả ấy. Thì ra là như vậy. Đường Kiếp cũng hiểu được rồi. Hắn quay đầu lại nhìn đám huyết vệ đang xung phong liều chết tiến đến, lẩm bẩm nói. Huyết vệ vô tri vô thức, bản tính giết chóc. Ta không biết thiên diễn trận sẽ cho chúng quả gì, nhưng ít nhất ta lại biết hạt mà chúng đang gieo. Theo như Đường Kiếp nói, liền thấy huyết vệ với khí thế ào ào đã đại khai sát giới, với những người đang đi trên đường ở bốn phía xung quanh. Đúng vậy, những người đi đường được thiên diễn trận biến ảo, ra đang bị đại quân huyết vệ chém giết không thương tiếc. Bọn chúng là những cỗ máy giết chóc, không có chút cảm thông nào với người xung quanh, chỉ biết một đường tiến tới, càn quét sạch bất cứ trở ngại nào mà chúng gặp phải trên đường. Đám đại hành giả lùi lại, đại quân huyết vệ thì tiến lên, gặp xui xẻo chính là hết thảy tồn tại bên trong thành thị ảo cảnh. Mặc kệ đám người đó là thật hay giả, lúc này tất cả đều bị huyết vệ chém giết. Đường Kiếp phẳng phất như được quay lại bên trong Thiên Chu Điện ở Tẩy Nguyệt Học Viện, nhìn bình dân toàn thành bị tàn sát mà không chút động dung. Giết chóc cứ như vậy lan ra, máu tươi chảy toàn thành, khắp nơi đều là tiếng kêu khóc bi thảm. Nếu đây là tương lai, thì quả là một tương lai cực kỳ thê thảm. Rốt cục, sự chém giết vô tình của huyết vệ đã chọc giận dân chúng trong thành thị này. Cảnh tượng biến đổi, đám đại hành giả nhìn thấy vô số dân chúng trong thành thị ảo ra, có người cầm que cời lò, có người cầm cuốc, người thì bàn xoa cỏ phân, người mang sẻng, lưỡi liềm, ai nấy liều chết xung phong về đám huyết vệ. Bọn họ dùng thớt gỗ, cái vung làm khiên, dùng dao làm bếp, ngôi sắt làm vũ khí, lớp sau đè lớp trước nhằm đại quân huyết vệ, triển khai một hồi giết chóc máu tanh. Ảo cảnh trong thời khắc này bỗng như biến thành chân thật, một cuộc khởi nghĩa bình dân oanh oanh liệt liệt cứ như vậy nổ ra. Đại quân huyết vệ vốn lấy quân số xưng hùng, lúc này lại bị cuốn vào lọt thỏm trong biển người mênh mông. Đường Kiếp nhìn thấy, từ bốn phương tám hướng vô số người dân lao tới, bọn họ rầm rĩ, reo hò, xông lên như thủy triều. Rất nhanh, đại quân huyết vệ giống như một cục đá bị ném vào trong biển, chỉ làm văng lên một chút hoa nước rồi lại biến mất không thấy đâu nữa. Trong nháy mắt, đám quân huyết vệ ngạo mạn đã biến mất hoàn toàn, khiến mọi người trong lúc nhất thời cũng giật mình sợ hãi. Biến hóa lạ lùng như vậy làm cho tất cả mọi người đều không kịp trở tay. Cái này, biến mất rồi hả? Hắc Nhãn thì thào hỏi. Biến mất rồi. Liễu Thiện Y trả lời chắc chắn. Bọn chúng bị ai giết chết vậy? Thủy Yêu hỏi. Liễu Thiện Y cười tươi, hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi trả lời. Ta cũng không biết, sức mạnh đại trận thiên diễn chính là diễn biến. Tất cả chúng ta phải đối phó với diễn biến. Nó vừa là thật cũng vừa là hư ảo. Nếu hỏi huyết vệ bị ai giết, thì ta nghĩ rằng thật ra huyết vệ đã tự giết chính mình. Chúng nó đã làm ra lựa chọn, đại trận thiên diễn sẽ đối ứng lựa chọn này để tạo ra vận mệnh, mà tất cả những chuyện vừa xảy ra chính là quá trình thực hiện vận mạng này. Huyết vệ tự giết chính mình. Mọi người mê muội nhìn về phương xa. Đám người hò hét đã tản đi, lực lượng cuồng bạo lại ngủ đông như trước. Mọi thứ dần dần trở lại vẻ yên bình, máu loãng biến mất, thi thể biến mất, ngay cả dấu vết chiến đấu cũng từ từ mất đi. Thành thị biến hóa ở trong mắt mọi người, theo thời gian, những hình ảnh trải qua nhanh như gió. Bọn họ giống như đang đứng ở trong sông dài thời gian nhìn thành thị chuyển biến từng ngày. Nhân loại thay đổi sớm sớm chiều chiều, theo thời gian, cuộc huyết chiến kia đã biến thành lịch sử, hoàn toàn không thấy gì nữa. Tất cả những biến đổi này không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, thậm chí cũng không thể giải thích vì sao giờ phút này, trong lòng mọi người lại có cảm giác mê man. Có lẽ đúng như lời Liễu Thiện Y nói, chúng nó đã tự giết chính mình. Đúng lúc này, đột nhiên Liễu Thiện Y nói, vì đối phó với huyết vệ, ta đã mở đại trận thiên diễn tới mức độ lớn nhất, kích phát ra tất cả lực lượng của nó rồi. Vì vậy sau lần này, đại trận thiên diễn đã không còn tồn tại nữa. Chư vị có thể vào bên trong trận này cũng xem như là một duyên phận. Không bằng mượn cơ hội này cùng nhìn xem có thể tìm được cơ duyên của mình không, cũng tiện khôi phục thể lực cùng linh khí. Tìm được cơ duyên của mình. Mọi người cùng kêu lên. Đúng vậy. Liễu Thiện Y trả lời. Nhưng phải nhớ kỹ rằng, mỗi lựa chọn của chúng ta đều liên quan đến tương lai của chúng ta. Hắc Nhãn kêu lên. Huyết Hà Chi chủ đâu rồi? Không sợ hắn đánh tiếp sao? Liễu Thiện Y cười nói, đại trận thiên diễn này diễn biến thiên cơ, vô cùng ảo diệu, bên trong là thế giới vô tận, chỉ cần tiến vào trong đó, mỗi người đều sẽ gặp được cơ duyên của riêng mình, bởi vậy sẽ không dễ dàng chạm trán với Y. Nghe xong nhưng lời này, mọi người mới hiểu rõ, thì ra bọn họ vẫn chưa chính thức tiến vào trong đại trận thiên diễn, nơi này mới chỉ là khu vực bên ngoài mà thôi. Lúc này, tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay, cười nói. Như vậy là tốt rồi. Đường Kiếp cũng vui vẻ vì không ngờ giữa trận chiến này còn có thể nghỉ ngơi. Đúng như Liễu Thiện Y nói, giờ phút này tất cả mọi người đã mệt mỏi, cần có thời gian hồi phục. Ở bên trong đại trận thiên diễn này tìm kiếm cơ duyên, khôi phục bản thân, quả thật chính là một công đôi việc đấy. Họa công tử kia chợt lên tiếng hỏi Liễu Thiện Y, không dễ dàng chạm trán, nói như vậy tức là vẫn có khả năng gặp phải hắn sao? Vậy thì phải xem lựa chọn của chúng ta rồi. Liễu Thiện Y trả lời, đại trận thiên diễn vốn là nơi vận mệnh biến đổi, là nơi mà vận mệnh không rõ ràng nhất, hết thảy biến hóa trong tương lai đều có khả năng xảy ra, cũng đều có khả năng không xảy ra. Nghe nàng nói vậy, mọi người đều trở nên nghiêm nghị. Sau khi nghe Liễu Thiện Y nói chuyện xong, mọi người từ từ nhắm hai mắt lại, tập trung tiến vào trong trận. Một lát sau, Đường Kiếp mở mắt, nhận ra mình quả nhiên đã không ở trong thành thị, mà đang ở trên một đỉnh núi hùng vĩ, bốn phía đều là núi cao trùng điệp, giữa không trung là những đám mây đen thật dày trôi lơ lửng. Ở phương xa kia, mơ hồ có thể thấy được một tòa thành lớn, bên trong răng đèn kết hoa, tiếng người cười nói ồn ào, thật là một cảnh tượng thịnh thế phồn hoa. Giờ phút này, xung quanh hắn chẳng còn ai, những người vừa kề vai chiến đấu với hắn đã biến mất hoàn toàn, ngay cả Y Y cũng không thấy đâu nữa. Đường Kiếp biết rằng từ lúc này trở đi, mọi chuyện trong tương lai đều dựa vào lựa chọn của bản thân hắn rồi. Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút rồi lẩm bẩm. Đời ta là người tu tiên, vốn nên xuất trần phóng khoáng, hướng lên đỉnh núi. Bên dưới là hồng trần chọc thế, trên thì hướng thẳng lên trời. Ta đã cầu tiên lộ, đương nhiên phải một đường hướng về phía trước. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy mây đen trên bầu trời bỗng nhiên mở rộng, tạo thành một lốc xoáy màu đen không ngừng xoay tròn. Xuyên thấu qua lốc xoáy kia, mơ hồ có thể thấy được một vệt sáng rực rỡ, đó là hình ảnh huy hoàng trên thiên đình, có vô số tiên nhân lui tới cười nói ở trong đó. Đường Kiếp mỉm cười rồi phất tay áo một cái, lập tức bay tới ngọn lốc xoáy kia. Đúng lúc bay tới giữa không trung, đột nhiên hắn nghe thấy có tiếng người kêu gọi ở phía dưới. Quay đầu nhìn lại, là Hứa Diệu Nhiên vừa ôm Y vừa hét lên điều gì đó với mình. Đường Kiếp đang muốn bay xuống thì chợt nhận ra lốc xoáy phía trên bắt đầu thu hẹp lại. Nếu như lúc này mình bay xuống đón Hứa Diệu Nhiên và Y, e rằng sẽ không kịp tiến vào trong lốc xoáy kia nữa. Dĩ nhiên Đường Kiếp biết hình ảnh Hứa Diệu Nhiên và Y ở phía dưới đều là ảo giác, nhưng hắn càng biết rõ những gì mình làm. Vào giờ phút này sẽ đều ảnh hưởng đến biến hóa trong tương lai, tuyệt đối không thể xem thường những ảo giác này. Việc ngày hôm nay giả dối nhưng ngày mai có lẽ sẽ là thật. Thời khắc này nhìn vào lốc xoáy trên đỉnh đầu, Đường Kiếp quyết định quay trở lại bên vách núi đón Hứa Diệu Nhiên và Y. Nhưng khi sắp chạm vào hai người, lại thấy hai người bỗng hóa thành hai con yêu ma màu đen sừng nhọn, nhanh chóng lao tới cắn Đường Kiếp. Đường Kiếp đang muốn vung kiếm chém xuống thì chợt nhớ tới lời nói của Liễu Thiện Y. Từng lựa chọn của ngươi đều liên quan tới tương lai của ngươi. Một kiếm này lại không đâm ra, thay vào đó là vô tướng kim thân xuất hiện, chỉ thấy trong tích tắc hai yêu ma chuẩn bị vồ tới, đột nhiên lại biến thành Hứa Diệu Nhiên và Y, nhào vào trong ngực hắn. Hóa ra yêu ma kia là giả dối. Nói như vậy, trong tương lai sẽ có một lúc nào đó Hứa Diệu Nhiên và Y sẽ hóa ma sao? Hay là còn có hàm ý gì khác nữa? Đường Kiếp không biết. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lốc xoáy kia đã khép lại. Trong tích tắc cuối cùng trước khi lốc xoáy khép lại hoàn toàn, Đường Kiếp nhận ra cung điện ẩn sau lốc xoáy kia đã vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ, thi nhau bay về phía chân trời. Trên bầu trời lại xuất hiện mây đen dày đặc, mọi thứ trở lại về yên tĩnh ban đầu. Không có đường thông thiên, chỉ có núi non trùng điệp bốn phía. Thiên lộ đã tuyệt. Một tiếng nói quanh quẩn trong đầu Đường Kiếp, không ngừng kích động, đánh vào đáy lòng của hắn. Đường Kiếp khẽ lắc đầu. Không, đây không phải là tương lai ta muốn. Dứt lời, hắn giơ đế nhận lên, chỉ vào không trung trên đỉnh đầu nói. Cái ta theo đuổi chính là đại đạo chứ không phải là thiên thượng tiên nhân. Chỉ cần đại đạo vẫn còn vậy ắt sẽ có đường đi, con đường này thông hướng nào không quan trọng. Nơi ta đến, chính là tiên lộ. Nơi ta đến, đó là tiên lộ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lời này vừa ra khỏi miệng, trên bầu trời chợt nổ vang sấm chớp dữ dội. Toàn bộ thế giới đều biến sắc. Một mảnh mờ mịt che kín cả phiến thiên không. Hứa Diệu Nhiên và Y biến mất. Đường Kiếp lại bắt đầu bay lên bầu trời. Trong mây đen không còn có lốc xoáy, không có đường nhưng Đường Kiếp cũng không quan tâm. Hắn cứ như vậy bay lên bầu trời, càng lúc càng bay cao. Đột nhiên, vô số yêu ma từ trong mây đen lao ra, nhằm vào Đường Kiếp mà đến. Các loại yêu ma nhiều không đếm xuể, Đường Kiếp nhận ra Thích Vô Niệm, Huyết Hà Chi Chủ, Yêu Tăng Cửu Nạn, Hỏa Thiên Tôn và một đám đại năng cũng đều ở trong nhóm yêu ma này. Giờ phút này, bọn họ đều đang liều chết xung phong về phía mình, phát ra những tiếng la hét điên cuồng, như muốn ngăn cản không cho mình bay lên. Đường Kiếp nắm lấy đế nhận, đạo nghĩa không thể chùn bước, vẫn tiếp tục bay lên. Hằng vô địch của thú luyện môn xông lên đầu tiên, bị Đường Kiếp một đao chém rụng. Tiếp theo là Thích Vô Niệm Thiên Thần Cung, y cũng bị Đường Kiếp giơ tay chém thành hai đoạn. Sau đó là Hỏa Thiên Tôn, Yêu Tăng Cửu Nạn, bất kể là người nào cũng đều chỉ cần một đao là chết. Cho dù những nhân vật đại năng ở trước mặt Đường Kiếp phóng ra khí thế ngập trời như thế nào, cũng đều không ngăn cản được quyết tâm tiến bước của hắn. Mãi cho đến khi Huyết Hà Chi Chủ chắn ở trước mặt Đường Kiếp đang định xuất đao thì bỗng Huyết Hà Chi Chủ cao giọng hô: "Đường Kiếp, mặc dù thành tiên dễ nhưng đắc đạo lại rất khó. Trên tiên lộ của ngươi chắc chắn có ta là vật cản, ta chắc chắn sẽ chém giết." Đường Kiếp lạnh lùng trả lời rồi bổ xuống một đao. "Không, chuyện này sẽ không trở thành sự thật." Huyết Hà đau đớn kêu lên. Cùng lúc đó, ở một chỗ khác trong đại trận thiên diễn, đang ở giữa một biển máu mênh mông, Huyết Hà Chi Chủ đột nhiên gào thét. "Làm sao có thể? Tên tiểu tử Đường Kiếp sao có thể chém ta?" Đại trận thiên diễn màu lập tức tái diễn, ta muốn nhìn xem rốt cuộc hắn chém ta như thế nào. Theo hình ảnh trước mắt biến hóa, Huyết Hà Chi Chủ nhìn thấy từng cảnh tượng bay qua trước mắt mình. Khi hình ảnh cuối cùng hiện ra, Huyết Hà tức giận hét lên. "Vỏ kiếm!" Thì ra vỏ và chuôi vô lượng kiếm đều ở chỗ của hắn. Chẳng trách hắn không ngăn cản ta thu kiếm linh. "Khốn khiếp, khốn khiếp, khốn khiếp." Ở bên trong bức tranh thiên diễn, Huyết Hà Chi Chủ thấy sau khi mình luyện hóa kiếm linh xong, Đường Kiếp giơ cao chuôi kiếm, cứng rắn cướp đoạt lại quyền khống chế vô lượng kiếm, làm cho Vạn Bảo Thiên bị đổi chủ, Đường Kiếp thu kiếm linh, dễ dàng giết chết mình. Sau khi phẫn nộ qua đi, Huyết Hà Chi Chủ cười lớn, nói: "Nếu hôm nay các ngươi không mở ra đại trận thiên diễn, làm sao ta biến được trong tương lai Đường Kiếp sẽ có được chuôi kiếm? Hiện giờ ta đã biết được, ta xem ngươi còn thu được vật chí bảo ấy không? Trận chiến này ta tất thắng." Theo lời nói này, Huyết Hà Chi Chủ từ không trung rơi thẳng xuống. Đại trận thiên diễn biến đổi tương lai nhưng mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội. Bất luận là tương lai này có xảy ra hay không nhưng một khi đã xác định, sẽ không có cách đi lại từ đầu. Tất cả giống như ở trong cõi U Minh, bởi vì ở trên đường thăng thiên, Đường Kiếp đã chém giết ảo ảnh Huyết Hà, khiến cho Huyết Hà sinh ra cảm xúc, bởi vậy lựa chọn nhìn trộm tương lai này. Còn đối với Đường Kiếp mà nói, lựa chọn của hắn lại không phải như vậy. Đối với hắn, trận chiến đấu trước mắt này chỉ là một bước nhạc dạo ngắn trên tiên lộ của mình, không đáng để cho mình dừng lại, không đáng để mình lãng phí cơ hội quý giá này. Cái hắn muốn chính là nhìn trộm thiên đạo. Cho nên hắn vẫn không ngừng xung phong liều chết bay thẳng lên không trung. Trong quá trình chém giết, đế nhận không ngừng sáng lên, càng lúc càng lớn, dần dần biến thành rìu lớn khai sơn, giống như thần binh vô thượng chém nát vương đình lúc trước. "Mở!" Đường Kiếp lớn tiếng kêu lên, rìu lớn bổ ra một luồng ánh sáng mạnh mẽ giữa không trung, giống như khai thiên bổ địa vậy. Tầng mây vỡ tan, ánh mặt trời xuất hiện. Đường Kiếp nhìn lên, lốc xoáy lại hiện ra ở giữa tầng mây, phóng ra nguồn lực hút khổng lồ, dẫn mình bay lên bầu trời. Đường Kiếp cảm thấy cảnh tượng này khá quen thuộc, dường như mình đã từng gặp ở nơi nào rồi. Cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, Đường Kiếp đột nhiên chấn động toàn thân, liền hô lên: "Giao nữ nhập mộng đồ!" Giờ khắc này, giữa núi non vườn quanh, mây đen áp đỉnh, lốc xoáy bàn cuốn, một người từ đỉnh núi bay thẳng lên không trung. Chẳng phải là giao nữ nhập mộng mình chứng kiến lúc trước sao? Lẽ nào? Trong lòng hắn rung động. Đúng lúc này, đột nhiên ở bên trong lốc xoáy bỗng hiện ra một ngón tay. Ngón tay kia trắng nõn như ngọc, như cột chống trời, lúc này xuyên qua lốc xoáy, chỉ thẳng xuống người Đường Kiếp. Bên dưới chỉ tay, Đường Kiếp tan xương nát thịt. A! Đường Kiếp thảm thiết kêu lên, ôm đầu ngồi bật dậy. Lúc này hắn mới nhận ra mình đã lại trở về trong thành phố huyên náo kia. Hắn đang ngồi ở một chỗ trong tửu lâu, bên người là đám Liễu Thiện Y, Nã Sơn, nhưng hắn lại không nhớ rõ đến đây như thế nào đấy. Cảnh chết chóc lúc trước vẫn hiện rõ mồn một trước mắt. Vừa nghĩ đến cảnh mình tan xương nát thịt dưới ngón tay kia, Đường Kiếp liền dùng mình một cái. Rốt cuộc kẻ đó là ai? Vì sao phải giết mình? Chẳng lẽ trên con đường theo đuổi thiên đạo tương lai của mình, chắc chắn sẽ phải trải qua chuyện này sao? Chiến Thích Vô Niệm, chiến Huyết Hà, thậm chí còn chiến Hỏa Thiên Tôn hắn cũng đều không cảm thấy kỳ quái. Nhưng một chỉ mang lại cho hắn cảm giác giống như giao nữ nhập mộng đồ kia lại làm cho hắn suy nghĩ trăm lần vẫn không tìm ra đáp án. Đúng lúc đang mê man, đột nhiên bên tai hắn vang lên tiếng nói của Liễu Thiện Y: "Người đã tỉnh rồi hả? Không biết Đường công tử đã tìm hiểu được cái gì? Kết quả như thế nào?" Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: "Ta tìm hiểu đại đạo, kết cục là bị chết rất thảm." Nghe hắn nói vậy, Liễu Thiện Y che miệng mỉm cười. "Ngươi thì sao?" Đường Kiếp hỏi. Liễu Thiện Y liếc hắn một cái, cũng không trả lời. Lại có tiếng nói vang lên. "Còn phải hỏi sao? Nhất định Liễu tỷ tỷ tìm hiểu về duyên, ở trong đại trận thiên diễn chắc hẳn đã tìm được một vị lang quân như ý. Là giọng nói của Hắc Nhãn. Liễu Thiện Y lườm y một cái, cũng không nói gì, coi như cho dù Hắc Nhãn nói không đúng thì cũng là gần đúng đấy. Đường Kiếp hỏi, vậy còn ngươi? Hắc Nhãn gãi đầu, trả lời, ta tu luyện Xí Thiên Hắc Viêm vào bình cảnh, sau khi hỏi Diễn Thiên, rốt cuộc cũng đã biết phải rẽ ở đâu. Nếu lần này không chết, ta sẽ có chỗ tiến bộ. Liễu Thiện Y nói, chỉ vì một pháp mà hỏi Thiên Diễn, thật là quá lãng phí. Hắc Nhãn cười hì hì trả lời, ta cũng biết là hơi lãng phí nhưng tiên lộ quá dài, không biết nên hỏi như thế nào. Đường đại ca đi ngộ thiên đạo nhưng ngươi xem hắn đạt được cái gì? Chỉ là cái chết mà thôi. Đường Kiếp gật đầu nói. Hắc Nhãn nói không sai, càng đi xa lại càng thấy mơ hồ, tương lai càng không chân thực, mờ ảo khó dò. Trên con đường theo đuổi thiên đạo, những thứ ta biết đều như sương mù, ngay cả mình chết vì cái gì cũng không rõ. Nếu lựa chọn lại, có lẽ ta sẽ lựa chọn giống như Hắc Nhãn. Hắc Nhãn nghe xong, gương mặt liền tươi tỉnh hẳn. Đúng lúc này, Nã Sơn cũng mở to mắt, sắc mặt nghiêm trọng nói. Ta nhìn thấy kết quả của trận chiến này. Như thế nào? Mọi người đồng thanh hỏi. Nã Sơn trả lời. Chúng ta chết hết. Sắc mặt mọi người lập tức chìm xuống. Vì sao huyết vệ đều chết sạch mà chúng ta vẫn thất bại? Hắc Nhãn vội vàng hỏi. Hắn chỉ còn 8 phân thân. Nã Sơn lắc đầu nói. Ta không biết nhưng ta thấy huyết hà chi chủ đắc ý cười lớn. Hắn quơ thanh kiếm kia, phóng ra vô số kiếm quang. Chúng ta gào khóc dưới lưỡi kiếm kia, sau đó đổ máu. Chết. Đường Kiếp hơi ngạc nhiên, hỏi. Người nói người thấy hắn dùng vô lượng kiếm đối phó chúng ta hả? Nã Sơn gật đầu. Điều này sao có thể? Trong lòng Đường Kiếp dậy sóng. Đúng lúc này, lại một tiếng nói vang lên. Thật thú vị, kết quả ta nhìn thấy lại khác. Là Thủy Yêu. Đường Kiếp nhìn nàng, thấy Thủy Yêu tươi cười nói. Ta nhìn thấy giữa lúc trời đất như muốn sụp đổ, càn khôn điên đảo, núi sông nghịch chuyển, có tiếng huyết hà tức giận gào thét. Người nói không sai, huyết hà vẫn còn quân bài cuối cùng chưa lật, mà ngươi cũng có. Ta không biết đó là cái gì nhưng ta biết ngươi vẫn ở đây chiến đấu cùng với hắn. Kết quả thế nào? Đường Kiếp hỏi. Thủy Yêu lắc đầu nói. Ta không biết, khi đó ta đã chết rồi. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Được một lát, một gã đại hành giả đột nhiên nói. Vì sao hai người cùng xem một chuyện nhưng kết quả lại không giống nhau? Liễu Thiện Y trả lời. Chưa chắc là kết quả khác nhau mà có thể là ở giai đoạn khác nhau. Hơn nữa ta đã nói rồi, lựa chọn khác nhau sẽ sinh ra kết quả khác nhau, cho nên chuyện này cũng không quá ngạc nhiên. Lựa chọn cái gì dẫn đến kết quả không giống nhau? Không biết. Liễu Thiện Y chậm rãi trả lời. Có quá nhiều thứ không rõ ràng, có thể chỉ là cái ngẩng đầu. Vung tay lên, một động tác lơ đãng, một nụ cười vô tội, một lần vô ý rồi chết. Nã Sơn và Thủy Yêu là hai người hoàn toàn khác nhau, có rất nhiều khác biệt cho nên kết quả nhìn được không giống nhau. Nói cách khác, cho dù có nhiều người hơn nữa, nhìn kết quả trận chiến này thì cũng có thể cho ra kết quả hoàn toàn khác nhau, nhưng cuối cùng những khả năng đó đều sẽ không xảy ra, đúng không? Đúng vậy. Vậy những thứ ấy có ý nghĩa gì? Liễu Thiện Y không nói. Nàng cũng không biết câu trả lời. Nhưng ít nhất thì nàng cũng biết vì sao sư tôn của nàng chỉ cho nàng hỏi về việc tu luyện chứ không cho hỏi đến những chuyện khác. Mọi việc trong nhân gian vô cùng phức tạp và liên tục biến hóa, không thể đoán trước. Nếu chỉ hỏi về việc tu luyện thì sẽ đơn giản hơn nhiều, khó trách sư phụ lúc trước có thể tu thành vô tướng thiên mị công tử trong trận này, nhưng sau khi ngộ được tình đạo nhân gian thì lại quy khứ vãng lai như vậy. Thời khắc này, Liễu Thiện Y không trả lời được câu hỏi kia, cũng mau có Đường Kiếp đột nhiên tiếp lời. Có ý nghĩa đấy, tất cả biến hóa đều không phải do nhân, do quả đẩy nhân, đó chính là ý nghĩa. Ý ngươi là sao? Đường Kiếp cười cười. Đầu tiên hắn lấy ra một cái chén ở trên bàn rượu, sau đó hất nước trong chén vào trong không trung. Sau khi nhìn nước trong chén rơi xuống đầy đất, hắn mới chậm rãi nói. Nước trong chén này là nhân, từng giọt nước vẩy ra là quả. Tuy cùng là một nhân nhưng cho ra rất nhiều quả khác nhau. Bởi vậy cho nên mặc dù là đại trận thiên diễn nhưng người khác nhau, cũng sẽ cho ra đáp án khác nhau. Nhưng nếu tính theo chiều ngược lại từ quả đến nhân, từ vô số giọt nước vẩy ra mà tìm được chỗ ngọn nguồn, đó vẫn là chuyện có thể làm được. Nói xong hắn nhẹ nhàng vung tay lên, chỉ thấy giọt nước vẩy ra ra lúc trước lại trở về trong chén, vô cùng kỳ diệu. Ta thấy giờ phút này, còn cần phải nhiều đáp án nữa mới có thể biết thời cơ thay đổi hết thảy mọi thứ, ở nơi nào. Đường Kiếp thản nhiên nói. Cho nên còn có ai lựa chọn muốn thấy kết quả trận chiến hôm nay giống như Nã Sơn và Thủy Yêu không? Ta cần nhiều manh mối hơn, khi nào đủ nhiều quả, khi đó ta mới có thể tìm đến nhân kia. Hắn nhìn về phía mọi người, chỉ thấy mọi người đều im lặng lắc đầu. Đường Kiếp nhìn phía Họa Công Tử, Họa Công Tử trả lời. Ta với ngươi giống nhau, đều cầu thiên đạo. Đường Kiếp lại nhìn y trả lời. Ta nhìn thấy Bảo Nhi đệ đệ. ở chỗ đó. Trong lòng Đường Kiếp khẽ nhúc nhích. Ngươi gặp hắn sao? Y rất nghiêm túc gật đầu. Cùng ngươi nữa. Ở chỗ nào? Ở nơi đó. Đường Kiếp hiểu rõ. Hắn lại quay đầu nhìn những người khác. Cũng có người lựa chọn giống Nã Sơn và Thủy Yêu, nhưng kết quả về cơ bản đều là khá giống nhau. Tương lai liên tục thay đổi, mặc dù có đại trận thiên diễn nhưng cũng khó có thể nhìn ra. Đáp án vẫn vô cùng mập mờ, ngay cả Đường Kiếp cũng cảm thấy bị bao phủ bởi tầng sương mù dày đặc. Nhưng trận chiến này liên quan đến sự sống còn, hắn không được phép sơ suất. Nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đang lo lắng. Có người sinh lòng hối hận, trách mình vừa vào đại trận đã quên đi chuyện quan trọng nhất trước mắt. Cũng có người thổn thức than thở, không biết rốt cuộc phải dùng cách gì mới có thể vượt qua cửa ải huyết hà này. Tương lai mập mờ khiến cho lòng bọn họ nặng trĩu, lời nói của Nã Sơn lúc trước như một quả cân thắt ở trong lòng mọi người, dù rất khó chịu nhưng chẳng thể nói ra. Đột nhiên, Đường Kiếp nhận ra còn một người nãy giờ chưa lên tiếng. Hắn đưa mắt nhìn Tả Toàn Danh đang cúi đầu, yên lặng ngồi một góc. Đường Kiếp cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi. Ngươi đã thấy gì? Tại sao không nói? Tả Toàn Danh nghe hắn hỏi vậy, cả người bỗng run bắn lên. Y ngẩng đầu nhìn Đường Kiếp, miễn cưỡng nở nụ cười. Không, không có gì. Đường Kiếp nhíu mày. Ngươi nói không có gì, vậy xem ra nhất định là có chuyện rồi. Nếu ngươi chọn xem con đường tu luyện thì chắc chắn sẽ không như thế này. Xem ra ngươi cũng lựa chọn xem kết quả trận chiến hôm nay, vì sao không nói ra. Tả Toàn Danh hơi rụt cổ lại, nói. Thật sự là không có chuyện gì. Đường Kiếp không kiên nhẫn nổi, tức giận nói lớn. Bảo ngươi nói ngươi cứ nói. Cho dù nhìn thấy toàn bộ chúng ta chết hết thì cũng không có vấn đề gì. Nói ra mới có thể đề phòng được. Tả Toàn Danh cúi đầu một lúc lâu rồi lên tiếng. Ta nhìn thấy ngươi chết. Tất cả mọi người đều chấn động. Đây là chuyện rõ ràng nhất trong những chuyện sẽ phát sinh kế tiếp. Cho tới bây giờ, mọi người đều biết rõ chiến lực và tầm quan trọng của Đường Kiếp. Nếu như không có Đường Kiếp, bọn họ căn bản là không có khả năng đối phó huyết hà. Đường Kiếp mà chết, e rằng mạng sống của những người khác cũng chẳng kéo dài. Thời khắc này, trong lòng mọi người đều trở nên lạnh lẽo vô cùng. Duy chỉ có Đường Kiếp là nhướng mày, nhìn Tả Toàn Danh, ánh mắt đột nhiên co rút lại. Không đúng, nếu chỉ là như vậy thì vì sao ngươi sợ hãi không dám nói ra? Trong lòng Tả Toàn Danh chấn động, vội nói. Là ta sợ ảnh hưởng tới sĩ khí. Có phải không? Đường Kiếp nghi ngờ. Với tính cách của Tả Toàn Danh, có thể làm cho hắn nao núng, không dám nói như thế, chắc chắn phải là chuyện không bình thường. Nghĩ vậy, hắn gằn từng chữ một, nói. Ngươi đang nói dối. Tả Toàn Danh chấn động. Không, ta không có. Đường Kiếp đột nhiên ra tay, ấn cổ của Tả Toàn Danh xuống bàn, lạnh lùng nói. Nói mau, rốt cuộc ngươi đã nhìn thấy gì? Xoẹt một tiếng, Đường Kiếp đã rút đế nhận ra, đặt lên cổ Tả Toàn Danh, nói. Còn dám nói dối một câu, ta sẽ chặt đầu ngươi xuống. Tả Toàn Danh hoảng hốt, y không có thủ đoạn tái sinh giống như huyết hà chi chủ kia. Lấy năng lực của y hiện tại, nếu một đao kia rơi xuống, y hẳn sẽ mất mạng đấy. Tả Toàn Danh kêu to. Đừng, đừng, thật sự là không có gì. Nói mau. Đường Kiếp tức giận gào lên, Tả Toàn Danh vội hô lớn. Ta nói, ta nhìn thấy. Rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Tả Toàn Danh hít sâu vào một hơi rồi trả lời. Ta nhìn thấy ta giết ngươi. Cái gì? Đường Kiếp ngạc nhiên. Tả Toàn Danh hoảng sợ trả lời. Ta không biết là có chuyện gì, ta thật sự không muốn giết ngươi, nhưng ta đã nhìn thấy. Nhìn thấy ngươi chết ở dưới kiếm của ta. Đường Kiếp chậm rãi buông kiếm xuống rồi thả Tả Toàn Danh ra, trở lại chỗ ngồi cũ. Lúc này Tả Toàn Danh mới thở phào một hơi, y đang muốn giải thích thì Đường Kiếp đã phất tay ngăn cản y. Ta biết ngươi muốn nói gì, đừng lo, ta sẽ không giết ngươi vì chuyện này. Y đi tới bên người Đường Kiếp, nói khẽ. Ca ca đừng lo lắng, ngươi sẽ không chết đâu, đừng quên ta đã nhìn thấy ngươi và ta cùng đi gặp Bảo Nhi. Nhưng có thể đó là người kia, đúng không? Đường Kiếp nói. Y lập tức trầm mặc không nói. Bởi vì Đường Kiếp ngoài bản thể còn có cả phân thân, ai có thể đảm bảo người cùng y đi gặp Bảo Nhi kia chính là bản thể, còn người chết là phân thân đây. Nếu là lúc trước thì chuyện sống chết của một phân thân cũng không quá quan trọng. Nhưng sau khi đã trải qua nhiều năm tháng, phân thân kia đã trưởng thành không thua kém chủ thể chút nào, Đường Kiếp cũng không thể tùy tiện coi đó chỉ là một phân thân mà thôi. Chủ thể và phân thân như hai cánh tay của một người, đã sớm không có gì khác nhau, tổn thất bất kỳ một cái nào cũng đều là trọng thương. Thời khắc này Đường Kiếp không nói nữa, chỉ nhắm mắt lại, tập trung suy nghĩ. Sau khi tích cóp một lúc lâu, lực nhân qua lại bắt đầu chuyển động, lúc này là chảy ngược dòng, từ quả đẩy nhân. Vô số hình ảnh lấp lóe, Đường Kiếp nhìn thấy từng cảnh tượng chiến đấu đẫm máu diễn ra ở ngay trước mắt mình. Hắn nhìn thấy Huyền Hà Chi chủ đang điên cuồng cười lớn, nhìn thấy nhóm người mình gian khổ chiến đấu dưới luồng uy áp mạnh mẽ của huyết hà. Thực lực kia vô cùng cường đại, tất cả những thứ mình đã bố trí đều bị huyết hà chi chủ đánh nát. Đột nhiên, một hình ảnh chợt hiện ra trước mắt Đường Kiếp, khiến cho hắn chấn động toàn thân, cả người đều ngơ ngẩn. Nghĩ ra gì rồi sao? Liễu Thiện Y vội hỏi. Sau đó nàng bỗng nhìn thấy một cảnh tượng khiến nàng kinh hãi. Quang hoa lưu chuyển trong hai mắt của Đường Kiếp, đồng tử màu trắng và con ngươi màu đen hóa, thành hai con cá âm dương một đen một trắng, không ngừng chuyển động giống như thái cực đồ. Liễu Thiện Y ngây ra nhìn, chỉ cảm thấy trời đất trước mắt quay cuồng, choáng váng, không biết mình ở nơi nào. Trong một khắc này, dường như nàng đã trở về thời thơ ấu của mình, nhìn thấy mình đang chân trần chạy trên thảm cỏ xanh tươi, đằng sau là một đôi nam nữ nhìn nàng âu yếm. Đột nhiên, một con chim khổng lồ từ trên trời lao xuống, kéo lên một cơn lốc, giữa khung cảnh bụi mù này, nàng bị con chim lớn kia túm lên, bay về phía ngọn núi nơi xa, để lại nơi này tiếng kêu gào đau đớn, bi thương. Nàng bị con chim lớn ngậm lấy, nó bay mãi cho đến khi gặp được tổ chim ở cuối vách núi. Một cặp chim non coi nàng là đồ ăn, thèm thuồng nhìn chằm chằm vào nàng, sau đó con chim lớn kia chợt thả nàng xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong tích tắc nàng rơi xuống, đột nhiên nàng nghe thấy một tiếng quát lớn. Súc sinh. Tiếp đó là một tiếng nổ vang, nàng mở mắt, đã thấy mình nằm ở trong vòng tay của một mỹ phụ trung niên. Sư phụ. Liễu Thiện Y hoàn toàn ngơ ngẩn. Những chuyện hồi nhỏ đã sớm mơ hồ, phai nhạt, nhưng vào lúc này đã tái hiện, từng cử động, âm thanh đều rõ ràng rành mạch, không hề có chỗ sai sót. Nhìn sư phụ yêu thương ôm mình như vậy, Liễu Thiện Y liền bật khóc. Liễu cô nương, ngươi làm sao vậy? Những tiếng gọi dồn dập khiến Liễu Thiện Y tỉnh lại, lúc này mới phát hiện ra mình vẫn đang ngồi ở trước bàn rượu, vòng xoáy đen trắng trong mắt Đường Kiếp đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt tràn ngập vẻ quan tâm nhìn mình. Liễu Thiện Y đỏ mặt cúi đầu, nói. Không, không có gì. Đường Kiếp nhìn nàng, dịu dàng nói. Ta vừa nghịch chuyển nhân quả, từ quả đẩy nhân. Dưới ảnh hưởng của lực nhân quả, những người khác có thể cũng bị ảnh hưởng một chút. Thì ra là như vậy. Liễu Thiện Y thấp giọng trả lời. Đường công tử ngộ tính kinh người, không thể tưởng được ngoài trận đạo ra. Ngươi còn am hiểu âm dương ngũ hành, còn hiểu nhân quả, vận mệnh con người. Ta không dám nhận là hiểu vận mệnh con người, còn đạo nhân quả thì đúng là có hiểu được chút ít. Ngược lại là qua chuyện hôm nay, ta cũng đạt được chút bổ ích trên đạo này. Đường Kiếp thản nhiên trả lời. Đạo nhân quả khác với những đạo khác bởi nó lấy ngộ làm việc chính. Ngộ thông chính là đã thông, ngộ không thông thì cho dù có thêm nhiều thời gian tu luyện khắc khổ hơn nữa, cũng vẫn là chẳng có tác dụng gì. Sau khi tự mình tìm hiểu về đạo nhân quả, mặc dù biết là rất có ích nhưng Đường Kiếp mãi vẫn không thấy tiến bộ. Hôm nay hắn tiến vào trận diễn thiên, xem được tương lai, nghịch chuyển nhân quả, không ngờ trong lúc vô ý lại học được thêm nhiều điều bổ ích. Bởi vậy cho nên lúc Liễu Thiện Y nhìn vào đôi mắt liên tục thay đổi, của hắn mới có thể bị rơi vào trong quá khứ, thấy được hình ảnh thời thơ ấu của mình. Chỉ có điều nàng không biết rằng những chuyện kia cũng đã rơi vào trong mắt Đường Kiếp, giờ phút này Đường Kiếp chỉ giả vờ không biết mà thôi. Thấy bầu không khí đã dịu lại, Nã Sơn liền lên tiếng hỏi Đường Kiếp. Thế nào? Đường Kiếp trả lời. Biết được một chút manh mối nhưng vẫn không dám xác định. Nã Sơn lập tức cười nói. Việc tương lai biến đổi thất thường, vốn đã là chuyện không thể xác định. Có được chút đầu mối sẽ tiện cho việc phòng bị. Đúng vậy. Đường Kiếp gật đầu. Nếu thế, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Có người lên tiếng hỏi. Đường Kiếp nhìn mọi người xung quanh, nói. Các ngươi đã khôi phục xong chưa? Tốt rồi, đánh tiếp 300 hiệp nữa cũng không thành vấn đề. Vậy thì còn chờ gì nữa? Đi chiến đấu sảng khoái thôi. Đường Kiếp đứng lên, lớn tiếng nói. Đúng, đánh một trận sảng khoái cùng lão tiểu tử kia. Mọi người cùng nhau đứng dậy, hô to. Liễu Thiện Y cũng đã khôi phục vẻ rung động như trước, nàng cười nói. Nếu như thế, ta sẽ ngừng trận này. Nàng hất nhẹ hai tay, lập tức một mảnh hào quang giống như dải ngân hà từ không trung rơi xuống. Tiếp đó, mọi người thấy mình bay lên cao, càng lúc càng cách xa mặt đất, rời xa thành thị phồn hoa kia. Tất cả mọi phát sinh đều ngược lại so với lúc bọn họ tiến vào đại trận thiên diễn, bọn họ từ mặt đất bay lên không trung, bay qua những đám mây, xuyên qua vách tường mênh mông vô ngần trong không trung. Sau đó, bọn họ nhìn thấy mọi thứ trước mắt bắt đầu sụp đổ. Những cảnh tượng bong ra từng mảng, giống như vỡ vụn thủy tinh. Đám người Đường Kiếp cảm thấy mình như đang đứng ở rìa ngoài thế giới, quan sát mọi phát sinh ở nơi đây. Lúc trước tiến vào là tân sinh, sau khi rời đi là hủy diệt. Một khắc này, đột nhiên trong lòng Đường Kiếp chấn động. Hắn hô lên. Chờ đã. Liễu Thiện Y hơi ngạc nhiên, hỏi. Chờ cái gì? Đại trận thiên diễn đang đóng lại, không thể dừng được. Đường Kiếp vẫn nhìn chằm chằm vào hình ảnh vỡ tan kia, trong lòng mơ hồ cảm thấy quá trình tân sinh và hủy diệt này, ẩn chứa chân lý vô cùng ảo diệu của đại trận thiên diễn. Nó là tảng đá thế giới, lấy biến hóa làm trung tâm, là ngọn nguồn vạn vật, là trung tâm đại đạo, là vận mệnh. Đột nhiên đường kiếp phóng lên phía trước. Đường kiếp! Liễu Thiện Y giật mình kêu to. Đại trận thiên diễn đang sụp đổ, nếu lúc này đường kiếp xông vào, nhất định sẽ hóa thành hư vô cùng với đại trận này. Đường kiếp một mình lao thẳng xuống, thế giới xung quanh vẫn không ngừng sụp đổ, hắn lắc mình tránh né những mảnh vụn kia. Bóng dáng chớp động, dường như đường kiếp có thể nứt vỡ bất cứ lúc nào. Đột nhiên đường kiếp giơ tay lên, một đạo quang hoa bắn ra từ trong thân thể của hắn xuống phía dưới. Tiếp đó, trong đại trận kia cũng chợt phát ra một cột sáng, một điểm sáng từ trong thế giới phía dưới bay lên, nhanh như chớp phóng thẳng tới đường kiếp, chui vào trong cơ thể hắn. Thân hình đường kiếp chợt lóe lên, cả người trở nên cứng đờ. Trong tích tắc này, toàn bộ thế giới cũng ngừng vận chuyển. Nhưng chỉ là nháy mắt một cái, tất cả mọi thứ lại khôi phục như thường, thế giới sụp đổ càng nhanh hơn trước, đường kiếp có thể cảm nhận được những khe nứt hư không đang xuất hiện ở xung quanh người mình. Đây là điềm báo thế giới sắp hoàn toàn sụp đổ. Nếu hắn không lời đi ngay bây giờ, chắc chắn hôm nay sẽ rơi vào hư vô cùng với đại trận thiên diễn này. Đường kiếp! Liễu Thiện Y điên cuồng hô lên. Đường kiếp quay người, lại bay lên bầu trời. Mỗi phút dài như cả một năm. Tốc độ của hắn cực nhanh, phía sau là những tảng đá không ngừng sụp đổ, tạo thành một mảnh hư vô đen tối. Cùng lúc đó, bóng dáng đám người Liễu Thiện Y ở phía trước lại bắt đầu mờ đi. Bọn họ đang rời khỏi đại trận. Nhanh lên! Mọi người cùng nhau hô to. Đường kiếp tăng tốc hết mức. Nhìn thấy những bóng dáng phía trước càng ngày càng mờ nhạt, một số gần như trong suốt, đường kiếp biết rằng một khi bọn họ hoàn toàn biến mất, con đường thối lui bị gián đoạn, mình sẽ không còn đường lui. Ca ca! Y Y gào lên. Nàng vung tay lên, một nhánh dây leo lập tức bay về phía đường kiếp, nhưng chiều dài của dây leo này lại không đủ. Ngay khi Y Y tung dây ra, thân ảnh của nàng trở nên trong suốt, biến mất hoàn toàn. Sợi dây không ngừng lan tràn giống như một đạo lục sắc bay giữa không trung, nhưng dường như ở sau lại có một con quái vật trong suốt đang không ngừng cắn nuốt nó. Trong tích tắc màu lục kia hoàn toàn biến mất, đường kiếp đột nhiên xông lên, phóng qua không gian hành lang, nắm lấy phần cuối sợi dây. Con quái vật trong suốt cũng vọt tới, nuốt gọn cả thân hình đường kiếp. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh của đường kiếp đã biến mất hoàn toàn. Khoảng không hư vô đen tối kia cuốn tới, che mất toàn bộ thế giới này, không còn lại gì cho hậu thế. Bịch! Đường kiếp ngã xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên, hắn nhận ra mình đã trở lại Tam Tiên Điện. Cảnh vật bốn phía vẫn như trước, xa xa là bản thể đang đánh với cự thú huyết hà. Bởi vì lực lượng hai người này quá khổng lồ cho nên Liễu Thiện Y không dám mang họ vào đại trận thiên diễn, nếu không đại trận thiên diễn đã sớm sụp đổ rồi. Đối với đường kiếp, điều này cũng không phải là vấn đề, bởi một hồn có hai thể nhưng vận mệnh lại chỉ có một mà thôi. Cho dù là bản thể tiến vào đại trận thiên diễn, thì vận mệnh cũng sẽ tiến hóa như vậy thôi, bởi vì ở bên trong đại trận này, hai người vốn là một người. Bất kể người khác thấy thế nào, ở trong mắt thiên đạo, thần hồn mới là căn cứ quyết định sinh mệnh đấy. Nếu không, huyết hà phân thân ngàn vạn lần, chẳng lẽ nói sẽ có ngàn vạn lần sinh mệnh sao? Đường kiếp! Liễu Thiện Y xông lại, nói. Ngươi làm gì thế? Ngươi có biết vừa rốt thiếu chút nữa là đã tự sát rồi không? Ta biết. Đường kiếp thản nhiên trả lời. Nhưng muốn có được lợi ích lớn thì cần phải càng mạo hiểm hơn. Lợi ích gì mà có thể khiến ngươi mạo hiểm sống còn như vậy? Liễu Thiện Y hô lớn. Là loại lợi ích có thể giúp chúng ta đánh bại huyết hà, vậy đã đủ lớn chưa? Đường kiếp nói xong liền giơ tay lên, một vầng sáng chậm rãi dâng lên từ trong tay của hắn. Vầng sáng này giống như vật còn sống, liên tục vặn vẹo giống như con giun, không ngừng phát ra ánh sáng rực rỡ, cũng không rời khỏi lòng bàn tay của đường kiếp. Đây là... Mọi người kinh ngạc, không biết đây là thứ gì. Vận mệnh đạo tắc. Đường kiếp trả lời. Vận mệnh thiên bản để lại, là trung tâm của đại trận thiên diễn. Mọi người đều hoảng sợ. Đường kiếp có thể mang nó ra sao? Hắc nhãn bật thốt lên. Nó có thể làm gì? Rất nhiều việc. Đường kiếp trả lời. Vận mệnh. Thần bí nhất trong 12 đại đạo, không thể đoán trước, khó có thể nắm giữ, là đại đạo chỉ dưới thiên đạo. Khó ngộ, khó giải, khó tìm, khó thấu. Đường kiếp dùng trí tuệ đạo tìm hiểu về 12 đại đạo, ngộ âm dương, hiểu ngũ hành, giải thời không, thông sinh mạng, thậm chí ngay cả đạo nhân quả cũng hiểu, nhưng lại không thể ngộ được một tia vận mệnh. Bởi vậy có thể thấy tìm hiểu được đạo này khó khăn tới mức nào. Đạo tắc là đạo vân ngưng tụ, là biểu tượng đạo pháp, cực trí đạo hạnh, là cái thể hiện đại đạo chân thực nhất, là chí bảo trong mắt người tu đạo. Mà giờ phút này, một vận mệnh đạo tắc đang dãy giụa ở trong tay đường kiếp. Nó giống như vô số điểm sáng tập hợp, vừa chân thực lại vừa không chân thực, trong lúc vặn vẹo, dường như đã có thể nhìn thấy đạo vân lúc ẩn lúc hiện, chợt tụ chợt tan, biến đổi thất thường, khó có thể nắm lấy. Nó giống như một con cá trạch nhỏ không an phận, sau khi nhảy lên vài cái, nó liền tiến sâu vào trong lòng bàn tay của đường kiếp, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn cảnh tượng này, tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Nhưng đây là do một mình Đường Kiếp mạo hiểm tính mạng mới giành được, mọi người cũng không thể nói gì. Chỉ có Hắc Nhãn là vẫn tràn trề hăng hái, hỏi. Vậy có phải là sau khi có được vận mệnh đạo tắc này, trong tương lai ngươi cũng có thể diễn biến thiên cơ đúng không? Vậy lúc đó chẳng phải ngươi sẽ biến thành một thầy bói sao? Đường Kiếp không nói gì. Nhưng sự thật đúng như lời Hắc Nhãn nói. Năng lực quan trọng nhất của vận mệnh đạo tắc chính là diễn biến thiên cơ, hiểu rõ tương lai. Tuy ngay cả vận mệnh thiên bàn cũng không thể vạch ra được một tương lai chuẩn xác tuyệt đối, nhưng bất kể là khả năng gì, chỉ cần tồn tại là đều có ý nghĩa, đều rất cần thiết. Quan trọng nhất là mặc dù không thể diễn hóa chân thật vận mệnh của mình, nhưng ít nhất trong quá trình tu luyện, nó có thể đưa ra khá nhiều vận mệnh cố định, chỉ cần đi theo vận mệnh tốt nhất, con đường tu tiên sẽ bớt gập ghềnh hơn. Tuy vậy, Đường Kiếp vẫn trả lời. Quả thật vận mệnh đạo tắc có năng lực này nhưng chỉ dựa vào nó thì không đủ. Đừng quên những suy tính của toàn bộ đại trận thiên diễn đều là có giới hạn, chỉ dựa vào một con đường thì không thể nào đạt được thành tựu. Nhưng nếu coi đây là nền tảng để tìm hiểu vận mệnh, thì cũng không phải là không có khả năng trong tương lai sẽ trở thành một thiên cơ tử. Vậy trong tương lai nhất định ta phải nhờ Đường Kiếp đại ca tính số cho ta một phen. Hắc Nhãn hưng phấn cười to. Hắn không có tính đố kỵ như nhiều người kia, liền không chút khách khi nói ra yêu cầu của mình. Hắn thật sự là người chí tình chí nghĩa, đồng thời cũng thể hiện mình đã coi Đường Kiếp là một vị bằng hữu. Đó là lẽ tất nhiên. Đường Kiếp trả lời. Bởi vì mọi người ngay cạnh sườn cho nên, hắn không thể giấu chuyện mình đã đạt được vận mệnh đạo tắc. Tuy hắn có thể không nói ra, nhưng nhất định sẽ khiến cho mọi người xem hắn là loại người tham lam ích kỷ. Lúc này đang phải đối phó với cường địch, nếu làm việc như thế thì chẳng khác nào là tự chui đầu vào giọ. Bởi vậy cho nên Đường Kiếp cũng không giấu giếm, ngược lại còn thoải mái để lộ ra ngoài. Hắn nói, vận mệnh đạo tắc với ta đã hòa làm một thể, không thể phân cách. Thứ này am hiểu nhất chính là điểm hóa thiên cơ. Ta có thể điểm hóa cho mình, cũng có thể điểm hóa cho mọi người. Một trận chiến hôm nay, ai có thể sống đều là bạn tốt chiến đấu kề vai, đồng sinh cộng tử. Đường Kiếp ta có thì mọi người đều có. Sau này, nếu có điều gì cần, chỉ cần lên tiếng, Đường Kiếp nhất định sẽ không chối từ. Lời này vừa ra, trong lòng mọi người bình phục. Ai cũng biết lợi ích vô hạn của vận mệnh đạo tắc, Đường Kiếp tỏ thái độ như thế đã là cực kỳ khẳng khái hào phóng, khiến cho đám người vốn ganh tị kia cũng cảm thấy hứng khởi. Giờ phút này, bọn họ lại thấy vận mệnh đạo tắc rơi vào trong tay người này, chính là lựa chọn tốt nhất. Đột nhiên Nã Sơn lên tiếng, nói. Bây giờ nói những chuyện này là quá sớm đấy, đừng quên trận chiến đấu vẫn chưa chấm dứt. Quay đầu nhìn lại, thấy 8 phân thân huyết hà đang đứng ở nơi cách đó không xa. Một phân thân hóa hồn cầm vô lượng kiếm trong tay, kiếm linh không hề có chút động tĩnh nào, xem ra đã bị thu phục hoàn toàn. Hơn nữa, kiếm linh ở 4 phương 8 hướng bên ngoài cũng dần dần thối lui. 7 phân thân tâm ma khác thì đứng thành hình chữ nhất, lạnh lùng nhìn bọn họ. Phân thân hóa hồn kia thét dài, nói. Không ngờ có thể tiêu diệt được tất cả vệ sĩ huyết hà ta, nhưng các ngươi cũng mệt rồi. Giờ thì tính sao? Hiện giờ kiếm linh đã bị ta thu phục, vạn bảo thiên hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của ta. Ta chính là chủ nhân một phương thế giới này. Nắm trong tay một phương thì đã sao? Đường Kiếp nói. Chỉ là có thể dẫn động sức mạnh của thiên địa mà thôi. Ngươi vốn là thân hóa hồn. Hơn nữa cộng thêm lực lượng của 7 phân thân tâm ma này nữa, cũng coi như là đạt tới được nửa bước tử phủ, tự thân vốn đã có thể dẫn động được sức mạnh nhất định của thiên địa. Cho nên điểm ngoại lực ấy cũng không thể tính là một trợ giúp lớn, đúng không? Huyết Hà ngẩn người một lát rồi cười lớn. Hảo tiểu tử, không ngờ có thể hiểu được một chút bí mật của tử phủ, nhưng ngươi vẫn biết ít lắm. Ngươi cho rằng ta nắm giữ một tiểu thế giới độc lập chỉ là vì muốn mượn một chút lực thế giới kia sao? Sai hoàn toàn. Một thế giới độc lập chân chính đại biểu cho đạo của chính mình. Đạo của chính mình. Đường Kiếp hơi ngạc nhiên. Huyết Hà chi chủ nói tiếp. Ngươi cho rằng đạo là vật gì? Đạo giả, thế giới tồn tại như tảng đá, vạn vật vận chuyển là pháp tắc. Nếu ngươi đã có được một thế giới độc lập, sẽ đặt được nền móng cho thế giới này, thư đạo, lập pháp. Bản thân ngươi cũng đã có được tiểu thế giới độc lập, nhưng ngươi đã từng làm việc này chưa? Trong lòng Đường Kiếp rung động, lắc đầu theo bản năng. Huyết Hà chi chủ cười ha ha. Cho nên ngươi vẫn chỉ là người ngoài ngành, cái gì cũng đều không rõ. Bởi vì ngươi căn bản còn chưa dung nhập vào trong thế giới của ngươi cho nên, ngươi chưa cảm thấy bất kỳ đạo tắc gì trong thế giới độc lập của ta. Ngươi có được một tiểu thế giới độc lập chân chính, ngươi chính là thiên đạo của nó. Ngươi chính là thiên đạo của nó. Những lời này khiến cho Đường Kiếp chấn động tâm thần, hoa mắt chóng mặt. Thì ra đây mới là ý nghĩa đích thực của thế giới độc lập sao? Vậy sự lý giải và vận dụng trước đây của mình đối với Sơn Hà xã tắc đồ quả thật là quá nông cạn rồi. Chẳng trách Huyết Hà chi chủ hao hết tâm tư để cướp đoạt vạn bảo thiên. Bởi vì có được thế giới này, y mới có thể có cơ hội nhìn trộm thiên đạo. Thời khắc này, Đường Kiếp kinh ngạc nhìn Huyết Hà chi chủ, nói. Thì ra là thế, đa tạ lão tổ đã giải thích mối nghi ngờ trong lòng Đường Kiếp. Nói xong không người thật sâu bái Huyết Hà chi chủ. Huyết Hà phất phất tay, nói. Không có gì, dù sao các ngươi cũng đều phải chết. Đường Kiếp, thừa dịp thế giới mới này của ta chưa cường đại, chưa thể phát huy được diệu dụng chân chính của nó, ngươi còn có thủ đoạn gì thì mau xuất hết ra đi. Y nhìn chằm chằm vào Đường Kiếp nói lời rộng lượng, giống như đang rất mong đợi điều gì. Đường Kiếp vẫn đứng yên, chỉ nhìn chằm chằm vào lưỡi vô lượng kiếm. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Quả thật ta cũng còn một chút thủ đoạn có thể khắc chế lão tổ. Vậy thì dùng đi, nói nhiều lời vô ích làm gì. Huyết Hà chi chủ thiếu kiên nhẫn, nói. Hai người này thật kỳ lạ, thời khắc này đều không động thủ, chỉ đại phóng miệng pháo ở trong này. Huyết Hà chi chủ phá lệ hào phóng, chẳng những không công kích Đường Kiếp, mà lại còn giục Đường Kiếp mau thi triển thủ đoạn của mình. Đường Kiếp lại giống như đang e ngại điều gì đó, đang cân nhắc trước sau, chỉ là nói ngoài miệng chứ cũng không có động tác gì. Mọi người bị câu qua câu lại của hai người bọn họ làm cho nhức đầu hoa mắt, không hiểu chuyện gì. Một hồi lâu sau, rốt cuộc Huyết Hà chi chủ không kiên nhẫn được nữa, liền quát lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường Kiếp, cho ngươi cơ hội ngươi không cần, đừng trách lão phu không khách khí. Dứt lời, vô lượng kiếm đã bay lên không trung, phát ra luồng hào quang cực lớn. Theo luồng sáng này, trong kiếm linh phát ra một tiếng gọi, lập tức kiếm linh từ bốn phương tám hướng đều bay tới, giống như đang hưởng ứng lời kêu gọi này vậy. Toàn bộ thần kiếm uy năng trong vạn bảo thiên bắt đầu tập trung về bên này, một khi đồng loạt chém xuống, chắc chắn sẽ là một công kích long trời lở đất, không người nào có thể chống đỡ nổi. Sắc mặt Nã Sơn biến đổi kịch liệt, y lắp bắp nói. Chính là cái này, chính là cái này. Ta nhìn thấy cái này. Một khắc này, tất cả mọi người đã bị bao phủ ở dưới bầu trời kiếm quang. Nhìn thấy mọi người sẽ chết, Đường Kiếp thở dài nói. Lão tổ thịnh tình như vậy, Đường Kiếp không dám nhận. Vô lượng tuy mạnh nhưng có kiếm mà không có vỏ, mũi nhọn có thể phóng mà không thể thu, cứng quá thì dễ gãy. Nói xong, hắn giơ tay phải lên, một thanh vỏ kiếm đã ở trong tay. Vỏ kiếm này vừa xuất hiện, quang hoa do vô lượng kiếm thả ra lập tức giảm đi, ngay cả kiếm linh cũng không dám kêu gọi nữa. Đường Kiếp lại nói tiếp. Mặc dù mũi kiếm mãnh liệt nhưng vẫn cần có chuôi kiếm dẫn đường, không có chuôi tức là không có phương hướng. Trong tay phải của hắn lại xuất hiện chuôi kiếm. Vô lượng kiếm trên bầu trời đột nhiên bay về phía chuôi kiếm, sau khi cắm vào chuôi, lúc này nó mới là một thanh kiếm hoàn chỉnh. Huyết Hà chi chủ biến sắc, quát lớn. Vỏ kiếm và chuôi kiếm. Điều này sao có thể? Đường Kiếp giơ vô lượng kiếm lên cao, kiếm linh kia lại phát ra tiếng kêu gọi, không cam lòng ẩn vào trong kiếm, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời Đường Kiếp tung vô lượng kiếm cùng vỏ kiếm lên cao, hét lớn. Đi đi. Trên không trung, vô lượng kiếm vẽ lên một đường cung dài, phát ra luồng sáng rực rỡ, dẫn động kiếm linh, hung hăng chém về phía Huyết Hà chi chủ. Không. Huyết Hà chi chủ hoảng sợ hô to. Trong lòng mọi người vô cùng phấn khởi, chỉ có Thủy Yêu là nhíu mày, cảm giác có gì đó không đúng. Vô lượng kiếm phát ra uy năng vô tận, trong tích tắc chém vào Huyết Hà, đột nhiên nó ngừng lại, treo lơ lửng trên đỉnh đầu Huyết Hà. Chảm đi. Mọi người đồng thanh hô to. Nhưng vô lượng kiếm lại không rơi. Ngược lại Huyết Hà chi chủ đột nhiên mỉm cười. Rốt cuộc ngươi cũng bị lừa. Tiếng cười điên cuồng tràn ngập bốn phương, vang vọng khắp phiến thiên không. Phần thân hóa hồn Huyết Hà chi chủ kia ngửa mặt lên trời cười lớn, đột nhiên chỉ tay lên không trung, quát. Đốt. Chỉ thấy quang ảnh đầy trời đều tản đi. Trên bầu trời không còn bóng dáng gì của vô lượng kiếm. Tất cả kiếm quang kia đều hóa thành huyết sắc khôn cùng, tiêu tan bay mất, thậm chí hai trong số bảy phân thân tâm ma cũng biến mất theo nó. Duy chỉ có vỏ kiếm và chuôi kiếm kia là vẫn long lánh ở trên bầu trời, đơn độc treo trên không trung. Huyết Hà chi chủ giơ tay bắt một cái, đã nắm vỏ kiếm và chuôi kiếm trong tay. Vỏ kiếm và chuôi kiếm là của ta. Chuyện này, Nã Sơn thốt lên, là ảo thuật. Thủy Yêu nói tiếp. Chẳng ai ngờ vừa rồi Huyết Hà chi chủ đã dùng thủ thuật che mắt. Y căn bản không sử dụng vô lượng kiếm mà là âm mưu dùng ảo thuật để khiến cho Đường Kiếp phải lấy ra vỏ và chuôi kiếm mà thôi. Không ai biết ngoài bất tử và phân thân ra, lão yêu quái này còn có thêm thủ đoạn ảo thuật, hơn nữa lại cực kỳ chân thật, thậm chí ngay cả Đường Kiếp cũng không thể nhìn thấu. Đương nhiên muốn thực hiện được thủ đoạn này, lão già kia đã không tiếc phế bỏ hai phân thân tâm ma của mình. Lấy máu của hai phân thân tâm ma làm đại giá, để thi triển ra ảo thuật động trời này. Y đã lừa gạt được mọi người, cũng lừa được Đường Kiếp giao chuôi kiếm và vỏ kiếm ra. Thời khắc này y giơ tay lên, vô lượng kiếm chân chính đã xuất hiện trong tay. Đầu tiên y lau chùi dấu hiệu Đường Kiếp ở trên chuôi kiếm, sau đó cầm mũi kiếm cắm xuống chuôi kiếm, tạo thành vô lượng kiếm đầy đủ. Huyết Hà chi chủ quát lớn. Nhờ các ngươi khởi động đại trận thiên diễn cho nên ta mới có thể nhìn trộm thiên cơ, thấy rõ gian kế của ngươi, mới có thể bố trí phòng bị. Nếu không, lão phu vất vả luyện hóa được kiếm linh này nhưng cuối cùng lại là tiện nghi cho ngươi, chẳng phải đó là chuyện nực cười sao? Hiện giờ âm mưu của ngươi đã thất bại, còn có thủ đoạn nào nữa không? Đừng kiếp, hay là ngoan ngoãn chết ở dưới lưỡi vô lượng kiếm của ta, trở thành một phần tử của vạn bảo thiên đi. Tương lai ta viết ra đại đạo, định chế thiên lý, trong vũ trụ hồng hoang vô tận tương lai cũng có một phần của ngươi, ngươi có thể kiêu ngạo đấy. Nói xong, bàn tay lớn của y đè xuống, vô số kiếm quang hồi sinh trở lại. Lúc này lại thi triển ảo thuật. Vô lượng kiếm phát ra uy lực tuyệt thế, như mây đen ầm ầm đè ép xuống, khiến trong đáy lòng mỗi người đều nảy sinh cảm giác tuyệt vọng. Đối mặt với hết thảy, Đường Kiếp chỉ ngẩng đầu nhìn lên trời, bình tĩnh mỉm cười. Hắn chậm rãi nói, ngươi khẳng định cái ngươi lấy đi chính là chuôi của vô lượng kiếm sao? Nói rồi, hắn giơ tay lên, chẳng biết từ lúc nào trong tay hắn lại xuất hiện một vỏ kiếm. Vỏ kiếm này vừa xuất hiện, quang kiếm đầy trời lập tức bị chấn áp. Thứ lúc trước hắn chấn áp là ảo thuật của huyết hà chi chủ, còn giờ phút này lại là chuyện phát sinh chân thực. Làm sao có thể? Thấy một màn này, huyết hà chi chủ kêu lên thất thanh. Nếu như nói lúc trước y giả bộ khiếp sợ, như vậy hiện tại y đã thật sự kinh sợ rồi. Trong khoảnh khắc vỏ kiếm bay ra, chuôi kiếm cũng xuất hiện ở trong tay Đường Kiếp, cùng chỉ về phía vô lượng kiếm trên không trung. Cảnh tượng lúc trước lại được tái diễn, giống như quay ngược thời gian. Vô lượng kiếm lảo đảo rơi xuống, đồng thời vỏ kiếm và chuôi kiếm cũng bắt đầu biến hóa, giống như kim dịch chảy xuôi trên thân kiếm, nhường lại vị trí vốn có. Thì ra vỏ kiếm và chuôi kiếm kia đều là do đế nhận biến thành. Để đề phòng huyết hà phát hiện, Đường Kiếp đã không sử dụng phục chế thuật mà là biến đế nhận thành hình dạng chuôi kiếm. Đương nhiên, nếu huyết hà chi chủ không có ý định lừa hắn, mà là thật sự lấy vô lượng kiếm giết hắn, như vậy trong giây phút lấy ra vỏ kiếm giả, Đường Kiếp đã chết rồi. Huyết hà dùng ảo thuật, cho nên lúc Đường Kiếp lấy vỏ kiếm ra, để tránh bị phát hiện, huyết hà cũng dùng ảo thuật kiềm chế kiếm quang. Hai bên phối hợp lừa gạt lẫn nhau, tạo thành một vở tuồng hoàn mỹ. Kỳ thực vừa rồi Đường Kiếp đã lấy mạng của mình ra để đánh cuộc. Nếu như huyết hà thật sự đưa vô lượng kiếm ra, như vậy dưới kiếm quang vô tận kia, Đường Kiếp chắc chắn sẽ chết đấy. May mắn là hắn đã thắng cuộc. Chiến thắng không phải lúc nào cũng dành cho người có đầy đủ thông tin. Đa số thời điểm, mọi người chỉ có thể dựa vào một vài tin tức để tiến hành suy luận và ra quyết định. Thông tin của Nã Sơn và Thủy Yêu cũng không thể cho hắn đáp án, lấy quả đẩy nhân cũng chỉ giúp hắn có thêm được một chút manh mối. Dưới tình huống thông tin không đầy đủ, không có kết luận gì chắc chắn, Đường Kiếp phải có dũng khí cực lớn mới có thể lựa chọn như vậy. Một khắc này, vô lượng kiếm từ trên trời rơi xuống, bay về phía chuôi kiếm trong tay Đường Kiếp. Nhìn thấy vô lượng kiếm sẽ rơi vào trong tay Đường Kiếp, huyết hà hung ác quát lên. Ngươi đừng hòng đạt được. Lập tức cự thú huyết hà xa xa kia đột nhiên buông tha bản thể, nhanh chóng vọt tới phía bên này, chụp lấy vô lượng kiếm trên không trung kia. Biến đổi này quá đột ngột khiến ngay cả bản thể cũng không kịp ngăn cản. Trong tích tắc bàn tay cự thú chụp tới vô lượng kiếm, Đường Kiếp vung tay lên, một luồng lực lượng tràn ra, đẩy vô lượng kiếm sang bên cạnh, khó khăn lắm mới tránh thoát được một chảo này. Nhưng đúng lúc này, sáu phân thân huyết hà chi chủ bỗng đồng thanh giống giận, một bàn tay máu khổng lồ chợt nhấc lên, chộp tới vô lượng kiếm, muốn cứng rắn tranh đoạt vô lượng kiếm. Giờ phút này, tinh thần chiến đấu của tất cả mọi người đều dâng lên cao, gần như mọi người đồng loạt ra tay đánh tới bàn tay máu kia. Hào quang pháp thuật phủ khắp bầu trời, bàn tay máu khổng lồ và cự thú rít gào trên không trung, kiếm quang vô lượng kiếm vẫn lóe sáng như trước, vô số lực lượng trùng kích, thời khắc này, cuộc chiến đã lên đến đỉnh cao. Một trận nổ lớn vang lên, sau đó là vô số tiếng hô quát, cũng không biết bao nhiêu người bị sóng chiều pháp thuật thổi bay lên, ngay cả Đường Kiếp và huyết hà chi chủ cũng bị đẩy lùi. Cùng lúc đó, bản thể cũng đã đuổi tới phía sau cự thú kia còn chưa kịp bắt lấy vô lượng kiếm, thì đã bị bản thể dùng vân mẫu tinh kim chém vào cánh tay, khiến nó đau đớn kêu lên. Nguồn lực lượng khổng lồ lại thổi bay vô lượng kiếm, lệch khỏi hướng có chuôi kiếm, bay ngược lên không trung. Bản thể vội nhảy lên, duỗi tay chụp lấy vô lượng kiếm. Ngay lúc bản thể sắp bắt lấy, bàn tay máu của huyết hà chi chủ đột nhiên búng nhẹ một cái, không ngờ lại bắn bay vô lượng kiếm lần nữa. Bản thể đang muốn đuổi theo thì cự thú đã gầm thét túm lấy bản thể, ném mạnh hắn xuống đất, làm cho vô số đá vụn bị nghiền ép. Không đợi bản thể đứng dậy, cự thú đã nhảy lên chộp lấy vô lượng kiếm. Nhưng ngay lúc sắp chạm tới, vô lượng kiếm đột nhiên đổi hướng, bay về phía phân thân, thì ra nó lại bị chuôi kiếm dẫn đi. Cự thú tức giận, còn chưa kịp đuổi theo, nó đã bị bản thể nhảy lên, ôm lấy nó cùng ngã bổ nhào về phía trước. Lúc này không ai có thể ngăn cản Đường Kiếp nắm trong tay vô lượng kiếm. Kiếm của ta. Huyết hà chi chủ kêu to lên, trong mắt lấp lóe hung quang. Ta không chiếm được, người khác cũng đừng hòng chiếm được. Bàn tay máu khổng lồ lại rơi xuống, nhẹ nhàng điểm ra một chưởng. Tuy chỉ là chỉ ra nhưng uy lực lại cường đại gấp 10 lần lúc trước. Giống như một ngọn núi từ trên trời giáng thẳng vào Vô Lượng kiếm. Không có tiếng gió cuốn mây vần, bốn phía cũng không có chiều dâng cuồng bạo. Trong khoảnh khắc này, mọi hình ảnh dường như dừng lại. Một tiếng răng rắc khẽ vang lên, trên thân Vô Lượng kiếm đã xuất hiện một vết nứt. Sau đó, vết nứt này không ngừng mở rộng, giống như mạng nhện, trong nháy mắt đã trải rộng toàn bộ thân kiếm. Đường kiếp cũng biến sắc, hô lớn. Không. Ngay sau đó, Vô Lượng kiếm đã chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ trên không trung. Vô Lượng kiếm đã bị đánh nát. Từng tiếng thanh thúy chợt vang lên, chính là kiếm linh lúc trước bị luyện hóa phá kiếm mà ra. Mặc dù đã mất đi nhà giam nhưng nó đã bị luyện hóa, cho nên lúc này cũng không chạy trốn như trước, chỉ lặng lặng trôi lơ lửng trên không. Đường kiếp, ngươi đã hủy mưu đồ kế hoạch vạn năm của ta. Nhìn Vô Lượng kiếm vỡ vụn, Huyết Hà chi chủ điên cuồng gào thét. Kiếm bị đánh nát đồng nghĩa với việc kế hoạch bị phá vỡ, thời khắc này, y đã thù hận Đường kiếp tới đỉnh điểm. Lúc trước y đuổi giết Đường kiếp chỉ là vì muốn lợi dụng, nhưng hiện tại, hắn và Đường kiếp đã chân chính là kẻ thù không chết không ngừng rồi. Đường kiếp chậm rãi nói, ngươi cho rằng như thế này là xong rồi sao? Theo lời nói của Đường kiếp, kim hoa hiện lên trên bầu trời. Vô số kim dịch ngưng tụ lại, đảo mắt đã biến thành bộ dáng của Vô Lượng kiếm. Đồng thời, Đường kiếp cũng ném chuôi kiếm và vỏ kiếm đi, để chúng cùng nhau bay lên không trung. Chuôi kiếm kia bay thẳng lên, cắm lên Vô Lượng kiếm do đế nhận biến thành. Kiếm linh trên bầu trời lại phát ra một tiếng ngân dài, bay về phía Vô Lượng kiếm mới. Nhìn thấy cảnh này, Huyết Hà chi chủ ngẩn người một lúc, sau khi tỉnh ngộ liền vội vàng kêu to. Không tốt. Lúc này y muốn ngăn cản nhưng đáng tiếc, đã không kịp nữa rồi. Xoẹt một tiếng, kiếm linh đã bay vào trong kiếm, không ngờ tự động coi đế nhận thành tái thể mới. Sau khi đế nhận và chuôi kiếm hợp làm một thể, mặt trên của đế nhận lập tức lây dính khí tức của Vô Lượng kiếm. Mà sau khi kiếm linh bị luyện hóa, đã trở lại bản tính kiếm linh, lấy kiếm làm nhà, nếu không còn kiếm, nó sẽ tự động tìm chỗ ở mới theo bản năng. Đừng kiếp cho nó cơ hội này, làm sao nó có thể bỏ qua, đương nhiên là sẽ không ngừng tiến vào. So với lần Huyết Hà chi chủ luyện hóa lúc trước, bây giờ nó đã chủ động hơn. Huyết Hà chi chủ không ngờ lại có sự thay đổi này, vừa sợ, vừa giận, liền quát to. Đây không phải là Vô Lượng kiếm, không thể trở thành chìa khóa bí mật, ngươi đừng hòng nắm trong tay Vạn Bảo Thiên. Giống như một lời tiên đoán, Đường kiếp cũng cảm nhận được mặc dù đã thu kiếm linh nhưng giữa đế nhận và Vạn Bảo Thiên vẫn tồn tại khoảng cách nào đó, không thể thông nhau. Cho nên gần như là không thể khống chế Vạn Bảo Thiên bằng kiện vật này. Tuy nhiên, Đường kiếp lại cười nói. Nếu đã không thể khống chế vậy thì ta cũng không cố khống chế nữa, cứ trực tiếp lấy đi là được rồi. Nói xong, hắn giơ tay tung Sơn Hà xã tắc đồ ra. Sơn Hà xã tắc đồ bay thẳng lên trời cao, tỏa ra vầng hào quang cực lớn. Giờ phút này, vô số núi sông trong Vạn Bảo Thiên bắt đầu lung lay, dịch chuyển. Cảnh tượng này khiến cho Huyết Hà chi chủ cùng tất cả mọi người đều ngây người kinh hãi. Chẳng ai ngờ thế giới độc lập của Đường kiếp vẫn còn có thể tiếp tục dung nạp núi sông. Chỉ trong chốc lát, vô số sông lớn núi non bay vút lên, chui vào trong Sơn Hà xã tắc đồ. Không trung sụp đổ, đại địa lật nghiêng, càn khôn nghịch chuyển, núi sông rơi vào cảnh tiêu vong. Huyết Hà phát ra tiếng kêu gào tức giận bi thiết, không cam lòng nhất từ trước tới nay, máu loãng và hỏa diễm tràn ngập khắp không trung. Đây chính là cảnh ta nhìn thấy. Thủy Yêu kêu to. Liễu Thiện Y nói không sai, cảnh mà mình và Nã Sơn chứng kiến chưa chắc đã là hai kết quả khác nhau, chỉ là ở hai giai đoạn khác nhau trong tương lai mà thôi. Giờ phút này, thế giới của Vạn Bảo Thiên đang sụp đổ, phá hủy, tất cả đều đang bị Đường kiếp điên cuồng, tàn khốc đoạt lấy. Nếu là ngày trước, hắn sẽ không làm được chuyện này, bởi nếu có hành vi thu lấy Vạn Bảo Thiên, chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự công kích điên cuồng của kiếm linh. Nhưng sau khi có được kiếm linh, tuy không thể nắm trong tay Vạn Bảo Thiên, nhưng cũng nhờ vậy mà đã tránh được sự công kích khủng khiếp của kiếm linh, khiến cho hắn có thể tự do làm bất kỳ chuyện gì muốn làm. Đem hai thế giới này xác nhập làm một thể, mở rộng, khuếch trương, cường hóa thế giới của mình. Đây là việc Đường kiếp muốn làm đấy. Cho nên hắn sẽ không quan tâm đến chuyện đế nhận có thể khống chế được Vạn Bảo Thiên hay không. Đến khi cắn nuốt được hết thảy, đương nhiên Vạn Bảo Thiên sẽ bị hắn khống chế. Không. Huyết Hà chi chủ kinh hãi hô to. Sơn Hà xã tắc đồ cũng không nể tình, không ngừng khuếch trương và cắn nuốt. Thời khắc này hai thế giới bắt đầu sát nhập, Vạn Bảo Thiên tận thế đi vào. Quá trình trời đất sụp đổ thoạt nhìn kinh người nhưng trên thực tế, bởi vì Vạn Bảo Thiên quá lớn cho nên, cần phải mất thêm một khoảng thời gian khá dài nữa mới có thể thôn tính được toàn bộ. Ở giữa cảnh tượng thiên tai tận thế, trong lòng mọi người đều lạnh run lên. Duy chỉ có Đường kiếp là mỉm cười, bình tĩnh đứng giữa trung tâm thế giới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn nhìn Huyết Hà giống như một nhìn một kẻ đáng thương, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thông cảm. ngươi cho rằng ngươi thắng rồi sao? Huyết Hà chi chủ lớn tiếng gầm thét, giống như một dũng sĩ không cam lòng khuất phục trước thiên uy. Ta biết ngươi còn có thủ đoạn cuối cùng, hay là để ta đoán thử xem? Đường Kiếp nhìn Huyết Hà chi chủ, từ từ nói. Muốn đối phó ta, thủ đoạn bình thường không đủ đấy, cho nên ngươi sẽ dùng thủ đoạn kinh thiên động địa, và phải trả giá thật nhiều mới có thể dùng được, nếu không ngươi đã không để đến cuối cùng. Ngươi thân là Huyết Hà, có thể hóa thân ngàn vạn lần cùng vô số phân thân, có thể phân được nhiên cũng có thể hợp. Ta đoán, có lẽ ngươi sẽ hợp nhất tất cả các phân thân. Huyết Hà chi chủ ngẩn ra. Đương nhiên nếu chỉ hợp lại cùng một chỗ thì vẫn chưa đủ. Trên thực tế, điều đó sẽ không giúp cho thực lực của ngươi tăng vọt. Nhưng nếu như có thêm nó nữa thì đó lại là chuyện hoàn toàn khác. Đường Kiếp chỉ tay vào cự thú Huyết Hà. Hắn nhìn Huyết Hà chi chủ, hỏi. Ta đoán đúng không? Huyết Hà chi chủ ngẩn người một lát rồi chợt bật cười ha ha. Hay lắm, hảo tiểu tử, quả nhiên là không tệ. Đúng vậy, đây chính là quân bài cuối cùng chưa lật của ta, dung hợp cùng cự thú. Đáng tiếc, nếu làm như vậy, tất cả huyết tinh vốn có của phân thân nhất định sẽ bị tiêu tan hết ở trong thân thể cự thú. Cự thú vô tri, sau khi có được huyết tinh của ta sẽ bắt đầu khai thức, trong tương lai muốn khống chế nó liền khó khăn hơn nhiều, nói không chừng còn có thể đoạt bỏ phản trốn. Bởi vì nguyên nhân này cho nên ta không muốn tùy tiện sử dụng thủ đoạn này. Nhưng hiện giờ việc đã đến nước này, cũng không còn cách nào khác. Chỉ cần có thể giết ngươi, giành lấy Sơn Hà xã tắc đồ, ta sẵn sàng vứt bỏ tất cả cự thú trong tay. Dứt lời, Huyết Hà hô lên một tiếng, rồi cùng với phân thân còn lại đồng loạt bay về phía cự thú Huyết Hà. Y cũng rất song phẳng, không có mưu đồ để lại một phân thân, bởi y biết rõ chỉ một phân thân tâm ma, hoặc hóa hồn sẽ không đủ để đối phó với Đường Kiếp. Cho dù y để lại một phân thân thì cũng chẳng có ích lợi gì. Chỉ có chiến đấu liều chết một trận mới có được chút hy vọng xoay chuyển bại cục. Phân thân hóa thành huyết quang, vùi đầu vào trong cơ thể cự thú. Cự thú đột nhiên ngửa đầu giống lớn lên, giữa lôi âm trùng điệp, một tiếng nói vang lên. Đường Kiếp, để ta nhìn xem ngươi còn có bản lĩnh gì. Cự trưởng trùng điệp giáng xuống. Lúc trưởng to chụp xuống, bản thể đã vọt lên, đồng thời sáu cánh tay cũng giơ lên cao, hướng về phía trưởng to kia. Giống như lúc trước, lần này bản thể cũng có thể đối kháng được. Nhưng lúc này lại khác với trước kia, ngay lúc sáu tay của bản thể đều xuất hiện, cự thú Huyết Hà kia đã quát. Mở. Theo tiếng hô cuồng phóng này, chỉ thấy trưởng phong của cự thú kia đột nhiên phóng ra tảng lớn quang hoa huyết sắc, đụng vào bản thể. Đường Kiếp liền cảm thấy một cỗ sức lực hùng hồn trước nay chưa từng có áp chế tới, bị một kích này đánh bay lên trời. Ngay sau đó bàn tay to của cự thú vung ra bắt lấy bản thể, trực tiếp ném xuống mặt đất. Thân thể bản thể cao lớn như trụ đá kim sơn nện xuống khiến mặt đất bị chấn động. Sau đó cực thú lại đạp xuống một cước, những động tác này liên tiếp, nối liền, không hề còn vẻ cồng kềnh như lúc trước. Sau khi sáp nhập vào phân thân Huyết Hà, không chỉ lực lượng của cự thú tăng lên rất nhiều, mà ngay cả trí tuệ chiến đấu cũng phát triển hơn nhiều. Trong nháy mắt Đường Kiếp đã bị cự thú này đánh liên tiếp, dù sau tay của hắn điên cuồng vung ra, cũng không thể ngăn cản thế công như vũ bảo của cự thú. Lực lượng hùng mạnh đánh đập bản thể khiến nó liên tục lui ra phía sau. Mắt thấy không chống đỡ lại, bản thể chỉ có thể nhanh chóng tránh ra, mà cự thú Huyết Hà kia cũng không truy kích, cười dài đánh ra một quyền, chỉ thấy một cỗ quyền phong cuồn cuộn phóng lên cao, lấy xu thế bao phủ thiên địa đánh vào trên người bản thể Đường Kiếp, khiến Đường Kiếp chảy máu như điên. Máu loãng từ trong miệng hắn phun ra, giống như thác nước huyết sắc từ trên trời giáng xuống, nhìn khiến mọi người hoảng sợ. Lúc này cự thú Huyết Hà kia mới phát ra tiếng cười nhạo khinh thường. Phế vật, hiện tại đã biết ta lợi hại chưa? Sau khi dung hợp với cự thú, bất kể là thân thể hay là pháp lực của lão phu đều tiến vào đăng phong, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực tăng gấp bội, làm sao ngươi có thể chống đỡ chứ? Thật sao? Lúc này, phân thân Đường Kiếp ở phía xa lại nhẹ giọng trả lời. Nghe được khẩu khí này khiến trong lòng Huyết Hà chấn động. Đối với Huyết Hà mà nói, hắn không hề xa lạ gì với giọng điệu này của Đường Kiếp. Mỗi khi Đường Kiếp dùng giọng điệu này nói chuyện, liền đại biểu kế tiếp hắn sẽ làm ra chuyện gì đó khiến mình đau đầu. Sau khi nghe Đường Kiếp nói vậy, hắn lại theo bản năng trở nên khẩn trương. Há miệng hỏi, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Đường Kiếp cười ha hả, nụ cười này càng khiến Huyết Hà run sợ. Đánh tới hiện tại, mặc dù đối thủ chỉ là một tên tiểu tử linh hoàn, nhưng lại có nhiều quân bài chưa lật, thực lực mạnh khiến Huyết Hà chịu thiệt, tổn hại và bất lợi nhiều, sớm không thể đối đãi với hắn như linh hoàn. Thế cho nên lúc này Đường Kiếp cười tươi khiến Huyết Hà khẩn trương. Loại chuyện này nếu truyền đi chỉ sợ sẽ khiến rất nhiều người chấn kinh. Đường Kiếp nhún vai, trả lời. Không có gì, chỉ là thủ đoạn của ngươi đúng lúc ta cũng biết. Cái gì? Huyết Hà kinh ngạc, chỉ thấy phân thân đã lăng không bay lên, hóa thành một đạo huyết quang bay về phía bản thể. Cảnh tượng này không khác cảnh tượng lúc trước khi Huyết Hà dung nhập với cự thú. Hào quang chợt lóe rồi biến mất trong bản thể, Cùng lúc đó trên mặt bản thể đường kiếp đã hiện ra một chút vui sướng hân hoan, giống như tìm được huynh đệ sinh đôi đã thất lạc nhiều năm của mình. Hai thân thể dung hợp khiến cho sinh mạng một lần nữa trở nên đầy đủ, thật giống như rốt cục đã tìm tới mất mát trong một nửa khác, cái loại cảm giác mạng được hồi sinh khó có thể diễn tả ra bên ngoài. Mọi người nhìn thấy mày của bản thể đột nhiên giãn ra, giống như tầng mây rời khỏi ánh mặt trời, đại địa không phục lại ánh sáng, khí thế cả người đều trở nên bất đồng. Đó là một loại cảm thụ không thể dùng ngôn ngữ hình dung, mang cho đường kiếp sức mạnh trước nay chưa từng có. Hắn cúi đầu nhìn lại mình, lẩm bẩm nói. Đúng vậy, đây mới là thực lực thật sự của ta. Không, điều này sao có thể? Đối diện truyền tới tiếng hét điên cuồng, tức giận, không dám tin của Huyết Hà. Đường kiếp nhìn Huyết Hà, cười nói. Ta nói rồi, ngươi có thể thì ta cũng thế. Ly hợp đạo. Lúc đầu ở trong thung lũng, đường kiếp gian khổ tìm hiểu ly hợp đạo là vì giờ khắc này. Sau khi hai thân thể này tách ra rất nhiều năm, hắn rốt cục lại có thể lấy được kết quả của việc trả giá năm đó. Không chỉ như thế, hắn còn đoạt được kết quả vượt xa so với trả giá năm đó của hắn. Giờ khắc này sau khi bản thể và phân thân nhập vào nhau, khí thế của đường kiếp điên cuồng dâng lên, thực lực không ngừng tăng cao. Bản thể của hắn vốn chính là thân thể kim cương cảnh giới trung kỳ đỉnh cao, hiện giờ lại vừa mới đột phá, tiến vào thân thể kim cương hậu kỳ. Không chỉ có như thế, lực lượng tới từ phân thân lại khiến thực lực bản thể nâng cao, trực tiếp tới gần cảnh giới đại thành mới dừng lại. Chỉ là một phân thân linh hoàn, tự nhiên không thể mang đến sự nâng cao rất nhiều, nhưng khi hai thân thể tương đồng tiến hành hợp thể lại chân chính phát huy, ra công hiệu một công một lớn hai hai. Hơn nữa lúc trước đánh chết nhiều phân thân lấy được số lượng lớn huyết mã não, với thực lực của phân thân không thể hấp thu mà chỉ có thể lưu trữ, nhưng bây giờ lại không hề giữ lại, mà bị hấp thu toàn bộ khiến thực lực của đường kiếp tăng lên kịch liệt, dũng mãnh tới mức ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. Thời khắc này toàn thân đều tản mát ra một cỗ khí thế mãnh liệt không thể che giấu, khiến Huyết Hà kinh hãi tới mức trợn mắt há hốc mồm. Hắn lắc đầu. Không, cho dù như thế thì sao chứ? Ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Hắn dùng thực lực hai phân thân tương đồng hóa hồn hòa tan vào trong cơ thể cự thú Huyết Hà, cho dù thế nào cũng mạnh hơn so với phân thân linh hoàn của đường kiếp, tuyệt đối không tin đường kiếp hợp thể có thể vượt qua mình. Thời khắc này hét lớn một tiếng, cự trưởng đã lại lần nữa chụp về phía đường kiếp. Hắn phải đè tên khốn kiếp trước mắt thành thịt nát. Đường kiếp ngửa đầu phát ra một tiếng rít gào, không cam lòng yếu thế ứng phó. Người khổng lồ và cự thú lại lần nữa đụng vào nhau, bày ra một cảnh đại chiến sinh tử. Cùng lúc đó, Sơn Hà xã tắc đổ dưới sự kiềm chế của Vạn Bảo Thiên cũng không ngừng sập đổ. Một mảnh lại một mảnh không gian hư vô hiện ra, chợt lại bị không gian bốn phía lấp đầy. Toàn bộ thế giới đều như bị tiêu vong trong cơn địa chấn, mà Sơn Hà xã tắc đổ lại đang không ngừng mở rộng thế giới của mình. Mấy người nhìn thấy thổ địa không ngừng khuếch trương đều kinh hãi đến ngớ ngẩn. Người khổng lồ chiến đấu, thế giới sụp đổ, không gian vỡ nát, thổ địa sôi trào, loại cảnh tượng tận thế như thế này khiến người xem thật sự không còn dũng khí sinh tồn. Cho dù là Liễu Thiện Y hay là một đám đại hành giả đều chấn động ngây người, si ngốc không biết đi nơi nào. Đúng lúc này, vẫn là Tả Toàn Danh đột nhiên chỉ về phương xa nói. Nhìn bên kia, theo hướng Tả Toàn Danh chỉ, mọi người nhìn thấy một cái khe thật lớn trong không gian. Đó là một khe nứt không gian lúc trước bị Huyết Hà phá vỡ, chỉ có điều hiện giờ khe này đã không còn thịt trụ càn quét. Dưới công kích của kiếm linh, thịt trụ đều bị xay nhỏ, Vạn Bảo Thiên vốn được khảm trên vách đá Huyết Hà giới cũng theo đó mà buông lỏng, bắt đầu rời khỏi giới bích, bởi vì nguyên nhân này, khe nứt không gian phía sau cũng không còn là giới bích mà đã thành hư không. Từ nơi đó đi có thể rời khỏi Vạn Bảo Thiên. Tả Toàn Danh kêu lên, nhưng nơi đó là hư không vô tận. Liễu Thiện Y kêu lên, còn tốt hơn là ở chỗ này chờ chết. Không ngờ Nã Sơn cũng đồng ý với suy nghĩ của Tả Toàn Danh. Cho dù là hư không nhưng không cách Huyết Hà giới xa lắm. Nếu may mắn, có lẽ sẽ tìm về tới Huyết Hà giới. Vừa vào hư không liền không phân biệt được phương hướng, sai một ly đi ngàn dặm, chỉ sợ không dễ dàng tìm về Huyết Hà giới như vậy. Thủy Yêu lo lắng nói, có câu này chưa nói, không gian biến hóa khó lường, căn bản không đơn giản như tưởng tượng. Không thể nói cái khe lúc trước ở trên giới bích, thì hiện tại rời khỏi giới bích nhất định sẽ ở phụ cận Huyết Hà giới. Rất có thể chỉ di động một chút như vậy, nhưng cái khe đã phóng qua vô số thế giới, hiện ra ở một nơi xa xôi. Nã Sơn có thể cũng biết điều này, chỉ là an ủi mình mà thôi. Mọi người cắn răng một cái, cuối cùng quyết định hay là đi vào trong hư không mạo hiểm một chút rồi nói sau, cuối cùng là sống tốt ở thế giới này, hoặc là chết ở dưới thiên tại, biến mất vĩnh viễn trong hư vô, còn hơn là không cẩn thận bị dư ba chiến đấu của hai người kia đánh chết. Vừa mới chạy ra một đoạn đường, liền thấy phía xa xa chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Một vật từ đằng xa bay lên, phóng thẳng lên trời, chiếu rọi bốn phía, rõ ràng chính là tạo hóa thần nguyên. Hóa ra đường kiếp thu Vạn Bảo Thiên, mà tạo hóa thần nguyên lại dung hợp với Vạn Bảo Thiên, đến lúc này, quá trình thu vạn bảo thiên không thể nghi ngờ cũng là quá trình thu tạo hóa thần nguyên. Nhưng tạo hóa thần nguyên là thần vật cỡ nào chứ? Đó là đạo binh tiên thiên, là thần vật trong đạo binh, uy năng vượt xa so với tưởng tượng. Mặc dù không phải là đạo binh chiến đấu, nhưng đại đạo của nó cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản. Thời khắc này thần nguyên cảm nhận được uy hiếp, chủ động xuất hiện. Bảo quang liên tục thay đổi, không ngờ lại trấn trụ hỗn loạn trong thế giới này, chỉ thấy ngọn núi kia bay lên khoảng không, hỏa diễm rơi đầy trên mặt đất, Trường Giang và Hoàng Hà chảy xuôi từ trên không trung xuống, cổ cây sinh trưởng, quy luật vạn vật vào thời khắc này đột nhiên phát sinh thác loạn, hết thảy đều trở nên quỷ dị và an tĩnh lại, khiến mọi người đang chạy trốn đều lâm vào kinh ngạc mà ngẩn người, không rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ có Liễu Thiện Y hiểu được chút ít, nhìn tạo hóa thần nguyên lóe ra ánh sáng rực rỡ như thái dương, Liễu Thiện Y lẩm bẩm nói: là thần nguyên, nó đang cố gắng ổn định và khôi phục thế giới một lần nữa. Nó có thể làm thế sao? Những người khác vội hỏi. Nếu tạo hóa thần nguyên có thể làm được, vậy có lẽ bọn họ không cần chạy đến trong hư không mạo hiểm. Liễu Thiện Y lắc đầu. Ta không biết. Tạo hóa thần nguyên sáng lập mọi vật, lực đại đạo của nó không ai có thể sánh kịp. Luận về lực lượng, đường kiếp khẳng định không bằng nó. Vấn đề là nó không phải nhân loại, không có sinh mạng, không có trí tuệ. Chỉ biết sáng lập mà không biết ứng biến, kết quả rất khó mà nói. Nhìn thấy tạo hóa thần nguyên xuất hiện, Huyết Hà cũng hưng phấn. Sao lại quên còn có vật ấy chứ? Đường Kiếp, có tạo hóa thần nguyên chấn thế, ngươi không thể thu được vạn bảo thiên đâu. Đường Kiếp bĩu môi. Không thu được chính là túi càn khôi, có thể nhét vào chính là đất đai. Tạo hóa thần nguyên chấn thế đại địa nhưng lại không nhất thế được từng cọng cây ngọn cỏ, từng hạt bụi. Cho dù không thể ăn cả da lẫn xương của vạn bảo thiên, nhưng rút nó thành một cây rỗng ruột lại không thành vấn đề. Nói xong hắn chỉ về phía khoảng không, Sơn Hà xã tắc đổ lại bắt đầu điên cuồng hấp thu, chẳng quá lúc này nó không còn nhằm về phía không gian cắn nuốt, mà là cướp lấy vật chất ở trong vạn bảo thiên. Tạo hóa thần nguyên quả nhiên không thể ứng đối, nó có thể ổn định không gian là bởi vì nó và vạn bảo thiên dung hợp với nhau. Nhưng nó lại không có khả năng khiến từng cọng cây ngọn cỏ trong vạn bảo thiên không bị người khác hấp thu. Nếu như có được công năng này, mọi người cũng không cần tiến vào vạn bảo thiên, bởi vì có thế nào cũng không thể lấy đi đồ vật trong đó. Cho dù như thế, ý thức tới, từ vô số sinh linh trong vạn bảo thiên vẫn khiến thần nguyên cảm nhận được uy hiếp của lần cướp này. Đây không phải đoạt bảo bình thường, mà là muốn đoạt lấy tất cả vật chất bên trong vạn bảo thiên này. Nó muốn phản kháng, đáng tiếc ngoại trừ chế tạo bảo vật, còn lại cái gì nó cũng không biết. Không có trí khôn có lẽ là nhược điểm duy nhất của tạo hóa thần nguyên, vô cùng bối rối, theo bản năng chiếm giữ. Mọi người liền nhìn thấy từng tảng lớn quang hoa trên bầu trời hạ xuống, sau đó là một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Lần này có chút khác với lúc trước khi Huyết Hà chủ vì thu kiếm linh, mà cố ý dẫn thần nguyên chế tạo vạn bảo. Nếu như nói ánh sáng lúc đó của thần nguyên là ánh bình minh sáng sớm, vậy bây giờ ánh sáng của thần nguyên chính là nắng gắt giữa trưa. Khi đó ánh sáng thần nguyên, bất quá chỉ là đem một vài vật hóa thành bảo vật, bây giờ thần nguyên lại giống như một hầu tử lo lắng, không kiêng nể gì mà phóng thích ra lực lượng của chính mình. Cường độ lực lượng này mạnh hơn so với quá khứ gấp trăm ngàn lần. Dưới ảnh hưởng của lực lượng này, từ trên bầu trời bay xuống từng đóa hoa, những đám mây di động, bùn đất bay lên, thậm chí còn có những giọt sương trong suốt, gần như tất cả, bao gồm không trung, thổ địa, ngọn núi đều bị bao trùm bởi ánh hào quang này. Tạo hóa thần nguyên biến hóa mỗi một hạt bụi thành bảo vật, điên cuồng phóng thích ra năng lượng của mình. Vì thế mọi người nhìn thấy tất cả mọi vật trong thế giới đều xuất hiện biến hóa kinh người. Dưới ảnh hưởng của lực lượng tạo hóa thần nguyên, mắt thường có thấy những tồn tại không thể nhìn thấy đều bốc lên tảng lớn bảo quang, trong thời khắc này. Đó là một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi, khi từng sự vật tồn tại đều thả ra quang minh, ánh sáng mãnh liệt do quang minh mang đến chính là hắc ám nặng nề. Không ai có thể nhìn thấy bất kỳ vật gì, hoàn toàn bị hào quang bao phủ. Không chỉ có như thế, ánh sáng mãnh liệt này thậm chí còn ảnh hưởng tới từng đại hành giả. Có người cảm thấy quần áo mình đang mặc sinh ra biến hóa, thậm chí từng sợi vải cũng đều đang tiếp thụ bảo quang khảo nghiệm. Chỉ có thứ không thể biến đổi chính là bản thân, đây cũng là điều duy nhất tạo hóa thần nguyên không thể thay đổi. Nhưng bảo quang kia có mặt khắp nơi gắt gao bao phủ đám đông, áp lực cường đại khiến mọi người không thở nổi. Chưa bao giờ thấy qua nhiều bảo vật như vật, càng chưa bao giờ nghĩ tới thân ở trong vô số bảo vật lại cảm nhận được áp lực và hoảng sợ vô hạn. Bảo uy vô biên tràn ngập thiên địa, hóa thành năng lượng thuần túy nhất chống cự lại sự cắn nuốt tới từ Sơn Hà xã Tắc Đồ. Nhưng việc làm này cũng không thể thật sự ngăn cản xã Tắc Đồ, ngược lại còn tiến thêm một bước kích phát nó trở nên tham lam điên cuồng cắn nuốt tất cả bảo vật, bất kể cấp bậc, lớn nhỏ hay uy năng. Hà Sung, Đặng Ngọc Khánh và Đoàn Lão Tứ vẫn còn đang ngạc nhiên thán phục, thì thế giới bên trong chợt mở rộng. Nhìn từng mảnh thiên địa xuất hiện, điên cuồng khuếch trương, Hà Sung lẩm bẩm nói. Tên đường kiếp khốn kiếp này, rốt cục làm sao lại tạo ra nhiều núi sông thổ địa như thế này chứ? ngay cả không gian cũng có thể nhét vào. Hắn không sợ bị người phát hiện sẽ lột da hắn sao? Với cách làm người của Đường Kiếp, nếu dám làm tất nhiên sẽ không sợ bị người phát hiện. Đặng Ngọc Khánh tiếp lời. Đoàn lão tứ hư một tiếng. Nếu muốn không bị người phát hiện, trừ phi là cắn nuốt cả thế giới nhỏ. Cũng khó nói lắm, đừng quên Đường Kiếp vốn là có một thế giới nhỏ. Đặng Ngọc Khánh nói. Lúc này Đoàn lão tứ mới tới binh chỉ bí cảnh, cũng là một thế giới nhỏ độc lập, nhất thời cứng họng. Tuy nhiên bởi vì chưa đi đến cuối cùng, dược thảo cũng không lấy ánh sáng, Đường Kiếp không thể làm ra loại chuyện mổ gà lấy trứng như vậy. Hơn nữa theo tình huống nhét núi sông mà thấy hiển nhiên cũng không phải binh chủ bí cảnh. Cũng may không quá lâu sau, mặt cắn nuốt không gian liền ngừng lại, thay vào đó chính là mặt cắn nuốt vật chất tinh khiết. Nhìn thấy cảnh này, Hà Sung hừ một tiếng. Xem ra kẻ này cũng biết chuyện không thể làm, đã bắt đầu buông tha. Hắn cùng với Đường Kiếp cũng không phải là bằng hữu, Đường Kiếp trải qua càng tốt hắn lại càng không vui. Nếu không phải đang ở nơi đây, vì mình mà phải cố gắng cải thiện cuộc sống hoàn cảnh, hắn sẽ không giúp Đường Kiếp làm này nọ. Bởi vậy nhìn thấy Đường Kiếp dừng cắn nuốt hắn liền vui vẻ. Chỉ có điều vừa dứt lời, chỉ thấy từ không trung đột nhiên chợt lóe quang hoa. Một đóa hoa từ không trung hạ xuống. Bông hoa kia sinh ra 6 cánh hoa, chia làm 7 màu, chuyển động duyên dáng trên không trung, phát ra quang hoa rạng rỡ chói mắt, chớp động ra bảo quang rực rỡ, cư nhiên là một kiện pháp bảo thượng phẩm, khiến ba người nhìn thấy cũng trợn mắt há hốc mồm, cùng như nghĩ thầm rằng ai có thể luyện một đóa hoa như vậy thành bảo vật. Đường Kiếp sao lại có thể hào phóng tới mức ngay cả bảo bối thế này cũng ném tới. Hà Sung phi thần tới lấy, cười nói. Đây là một bảo bối thật tốt, lão phu liền nhận. Hai người còn lại nhìn nhau, cũng đành bất đắc dĩ. Ai bảo tu vi của bọn hắn kém hơn so với Hà Sung cơ chứ? Chỉ có điều ngay sau đó, chỉ thấy từ trên không trung đột nhiên bay xuống càng nhiều bảo quang hơn nữa. Một kiện lại một kiện bảo vật hiện ra trên bầu trời, cứ như mưa, như tuyết, như mưa đá rơi xuống dưới. Ba người nhìn xem đều ngây ngẩn, nhìn nhau, đột nhiên cùng quát lên. Phát tài rồi. Sau đó cùng tiến lên lấy bảo vật. Hà Sung sử dụng thuật họp bảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dẫn dắt bảo quang khiến tất cả pháp bảo đều tập trung về phía mình. Chỉ có điều bảo vật trên bầu trời vẫn đang không ngừng xuất hiện, như mưa càng rơi xuống càng nhiều, càng rơi xuống càng dày đặc, càng rơi xuống càng nhanh. Ba người rốt cuộc không bắt được, chỉ có thể nhìn một đám bảo vật điên cuồng rơi xuống trên mặt đất. Tạo thành một đám hô nhỏ, kéo theo từng mảnh tiếng gầm kinh người. Trong lúc nhất thời chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, không biết làm gì. Bởi vì thuật tụ bảo nên Hà Sung đã bị vô số bảo vật che giấu, giống như một tòa núi nhỏ đè lên hắn. Hà Sung không thể không hủy bỏ thuật tụ bảo, nhìn lên bảo vật vẫn không ngừng hạ xuống từ trên không trung, giống như mưa to tràn ngập cả một mảnh không gian, hoàn toàn há hốc mồm. Đoàn lão tứ nhẹ buông tay, pháp bảo đều rơi xuống đất. Đặng Ngọc Khánh cũng cười khổ một tiếng. Ngay cả bảo bối ở bên trong túi giới tử cũng đổ ra, lẩm bẩm nói. Ta thật khờ, ở nơi này mà còn muốn pháp bảo hay thần trần gì chứ? Mấy thứ này căn bản không phải của chúng ta mà là của Đường Kiếp. Hắn làm sao có thể? Làm sao có thể có nhiều bảo bối như vậy? Hà Sung nhìn lên không trung, kinh hãi khiến toàn thần run rẩy. Pháp bảo và thần trần này có thể khiến vô số người chém giết tranh đấu. Hiện giờ liền rơi một đống trên mặt đất, giống như từng đống rác rưởi không ai thèm lấy. Cũng không biết qua bao lâu, sau khi trên mặt đất đều nổi lên từng tòa bảo sơn, không trung vẫn không dừng lại quá trình bảo vật từ trên trời giáng xuống, chỉ có điều số lượng rốt cục có chút giảm bớt. Lúc này ba người đối mặt với vô số bảo vật đã hoàn toàn chết lặng. Khi đó ba người cùng nghĩ đến chính là, có thể có được vô số bảo vật như vậy, Đường Kiếp có thể được xưng tụng là đệ nhất thiên hạ đa bảo. Nhưng ngay sau đó, từ 9 tầng mây lại truyền xuống thanh âm ác nghiệt của Đường Kiếp. Hà Sung, chuyện gì? Những bảo bối này người có thể chọn một chút gì mình thích dùng. Về phần còn dư lại, cứ bỏ toàn bộ vào trong lò luyện thiên địa. Cái gì? Hà Sung khiếp sợ. Lập tức, ngay bây giờ, Đường Kiếp cũng không cho hắn hoảng sợ, chỉ nghiêm khắc đốc thúc nói. Khi bên trong xã tắc đổ nảy sinh vạn bảo, Đường Kiếp ở trong vạn bảo thiên kỳ thật đã hơi chống đỡ không nổi. Có chuyện huyết hà chủ nói không sai, sau khi phân thân và bản thể hợp thể, thực lực của Đường Kiếp tăng nhiều. Nhưng so sánh với cự thú huyết hà do hai phân thân bán hóa hồn của huyết hà nhập lại, thì còn kém hơn rất nhiều. Hắn sở dĩ có thể chống đỡ đến hiện tại, chủ yếu là nhờ vào lực lượng của Mục Dương Châu. Nhưng Mục Dương Châu cũng có cực hạn, Đường Kiếp có thể cảm thấy, bởi vì sau khi hợp thể lực lượng bản thể tăng lên, Mục Dương Châu đã phóng đại tới cực hạn, thậm chí khi Đường Kiếp không ngừng chiến đấu, Mục Dương Châu đã bắt đầu xuất hiện khe nứt, sắp sửa bị vỡ. Có lẽ không bao lâu nữa, Mục Dương Châu sẽ không chịu nổi. Vậy mà cự thú dung hợp phân thân huyết hà giờ phút này, vẫn long tinh hổ mãnh như cũ, lại chụp một phát về phía Đường Kiếp, đồng thời cười hô hố nói. Vô dụng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Bàn tay huyết sắc to chụp tới, đánh ra một cuồng chiều huyết hải, không đợi Đường Kiếp kịp phản ứng, bàn tay to khổng lồ có huyết lãng bao vòng đã vỗ vào trước ngực Đường Kiếp, khiến xương sườn của hắn cũng bị gãy vài cái, bị đánh bay ra ngoài. Cho dù ngay sau đó thương thế của Đường Kiếp đã khôi phục, công kích của huyết hà vẫn cứ nối gót tới, không cho Đường Kiếp có một chút cơ hội thở dốc. Đường Kiếp sử dụng loạn phong bộ hiện ra phía sau cự thú, sau khi hợp thể, tương đương với Đường Kiếp tu tập thực lực pháp tu và thể tu cho một thân, không còn vận dụng gian nan như lúc trước. Nhưng ngay lúc hắn xuất hiện, cự thú huyết hà giống như sớm biết hắn sẽ như thế, xoay người đánh ra một chưởng, lốc xoáy huyết sắc chuyển động trong lòng bàn tay, hút Đường Kiếp khiến hắn không thể nhúc nhích. Ngay sau đó thiết quyền của cự thú huyết hà đã hung hăng đánh vào trên mặt Đường Kiếp, khiến mũi của hắn cũng sụp xuống, cuồng bạo quát. Vô dụng. Tác dụng địch thức của hợp thế là phải làm thân thể và pháp lực kết hợp, sinh ra lực lượng mới chứ không phải chỉ đơn giản là vận dụng. Tiểu bối, trong phương diện này ngươi còn kém xa. Huyết hà bào hao quyền. Lại một quyền đánh ra, trong quyền thế vô tận, mơ hồ có thể thấy được huyết hà rít gào, bắt đầu khởi động ra lực lượng ngập trời kinh người. Đây chính là lực lượng hoàn toàn mới sau khi pháp thân của huyết hà và thân thể cự thú kết hợp, là một trong những chiến pháp mà bản thể huyết hà cũng không thể nắm giữ, nhưng dưới kinh nghiệm vạn năm của hắn, chỉ vừa dung hợp liền sáng tạo ra một chiến pháp hoàn toàn mới, uy lực lại vô biên vô cùng. Đáng lên án duy nhất chính là, do là chiến pháp mới, không có tên gọi, huyết hà không hề suy nghĩ liền trực tiếp kêu là huyết hà bào hao quyền, thực rất khó nghe. So sánh lại, tuy rằng Đường Kiếp hợp thể nâng cao hùng mạnh, nhưng chưa sinh ra bất kỳ năng lực mới nào, với hắn mà nói. Sau khi hợp thể khí lực vẫn như cũ, pháp thuật vẫn là pháp thuật, ngoại trừ trên cảnh giới sinh ra một ít, trên chiến pháp cũng nâng cao không rõ ràng, vẫn còn kém xa so với huyết hà dung hợp có thể sinh ra uy lực tăng gấp bội. Bởi vì uy lực pháp thuật phân thân không bằng bản thể, làm cho bản thể tuy đã có được năng lực thi pháp, nhưng vẫn sử dụng thiết quyền chiến đấu như cũ, thật sự có thể mang đến trợ giúp ngược lại là loạn phong bộ. Nhưng dựa vào loạn phong bộ rõ ràng không đủ, sử dụng nhiều rất nhanh liền bị huyết hà nắm chặt tiết đấu, thi triển mãnh kích. Cái này chủ yếu là bởi vì Đường Kiếp cũng là lần đầu tiên hợp thế, ở phương diện vận dụng thuần thục vẫn chưa được, càng miễn bàn tới việc vận dụng trình tự càng sâu hơn. Theo phương diện này nhìn lại, Đường Kiếp đã may mắn nhưng cũng bất hạnh. May mắn là bởi vì hắn lần đầu tiên hợp thể liền gặp được một trong những đại hành gia, ở phương diện này, khiến hắn hiểu được hợp thể chỉ mới là bắt đầu mà không phải là chấm dứt, có rất nhiều năng lực khác có thể khai thác, phát triển. Nếu như không gặp được huyết hà, có lẽ thật lâu về sau hắn mới hiểu rõ điểm ấy. Đồng thời hắn cũng gặp bất hành, mặc dù chỉ đơn thuần hợp thể, sức chiến đấu của Đường Kiếp cũng nâng cao thật lớn. Nếu đổi lại là đối thủ bình thường, Đường Kiếp chỉ dựa vào cái này đã có thể nghiền đối thủ thành cạn bã. Cho dù là cấp nhân vật thiên khôi cũng có thể đấu một trận chiến. Thế nhưng cố tình hắn lại gặp phải đầu sỏ như huyết hà chủ, bất kể là phương diện nào cũng mạnh hơn hắn rất nhiều. Thế cho nên thủ đoạn lá bài tẩy này khi đối mặt với nhân vật bực này, vẫn không có hiệu quả như cũ, bị áp chế cực thảm. Nếu Đường Kiếp không có thủ đoạn khác, như vậy khi đối mặt với sự điên cuồng của huyết hà, bại vong là chuyện đương nhiên. May mắn hắn còn một thủ đoạn. Cũng là một thủ đoạn chân chính cuối cùng. Nhìn huyết hà chủ đang điên cuồng cười to, Đường Kiếp thở dài. Hà sung. Những bảo bối kia. Toàn bộ ném vào trong lò luyện thiên địa. Lập tức. Bên trong thế giới đồ, đối mặt với sắp xếp của Đường Kiếp, Hà sung hít một hơi thật sâu. Hắn muốn cự tuyệt nhưng hắn biết rằng mình không có tư cách cự tuyệt. Đang ở trong thế giới đồ. Hắn không biết tình huống bên ngoài, mặc dù Đường Kiếp chiến đến long trời lở đất, miệng phun máu tươi, có sắp chết hắn cũng sẽ không biết. Nhưng hắn biết rõ Đường Kiếp mới là người khống chế thế giới một phương này, thậm chí mình không có tư cách đánh một trận với Đường Kiếp ở trong thế giới đồ này. Cho nên hắn chỉ có thể nghe theo. Ống tay áo tản ra mang theo cuồng phong vô tận, bao quấn lấy pháp bảo vô biên vô hạn phía dưới kia lúc trước Hà Sung chưa bao giờ nghĩ, tới pháp bảo còn có thể dùng cái từ vô biên vô hạn này, để hình dung, đều bỏ bọn chúng vào trong lò luyện thiên địa. Dường như sau khi Đường Kiếp rời khỏi Mạc Khâu, miệng lò luyện thiên địa đã lâu không có luyện hóa hoặc phân giải những vật bảo quá cao. Tuy rằng trận truyền tống đến, từ huyết hà giới luôn luôn cung cấp cho nó nguồn tài nguyên khoáng vật quý giá, nhưng năng lực vận chuyển có hạn, và tài nguyên cằn cỗi không thể nào thỏa mãn được lò luyện thiên địa kia. Mãi cho tới hôm nay nó rốt cục được nghênh đón một bữa tiệc lớn. Số lượng lớn bảo vật từ trên trời rơi xuống điên cuồng chảy vào, trong lòng nấu chảy thiên địa, liền giống như một mâm bàn món ăn quý. Và món ngon lạ rơi vào trong miệng kẻ háo ăn có thể ăn uống vô tận, ngay cả cành hoa cũng không thấy nhấc lên, trong nháy mắt đều bị biến mất ở trong hắc động không đáy kia. Ngọn lửa sôi trào ở phía trên lò luyện kích động dựng lên, phun ra từng tấn cho bụi, số lượng lớn linh khí, cùng với các loại vật chất hy hữu ắt không thể thiếu để cấu thành một thế giới. Bọn chúng dùng hình thái nguyên thủy nhất trôi nổi trên không trung, lặng động lại, rơi xuống, chôn giấu, biến hóa, cuối cùng hình thành tầng sâu lực lượng tiềm tàng cho thế giới này. trở thành cơ sở cấu thành thế giới. Những biến hóa này Hà Sung không thể giải thích vì sao, hắn chỉ máy móc mà chết lặng không ngừng đưa bảo vật vào trong lò luyện. Tâm đang chảy máu. Nhưng đừng kiếp, ở bên ngoài đồ lại có thể cảm nhận rõ ràng biến hóa của Sơn Hà xã tắc đồ. Nó không những trở nên càng lớn, cũng trở nên hùng hậu, phong phú hơn. Phong phú nhất là cơ sở hình thành thế giới, một nguyên tố đơn nhất, cũng có thể trở thành thế giới nhưng lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sau khi điên cuồng chiếm đoạt, cướp lấy, vận chuyển, trong thế giới Sơn Hà xã tắc đồ rốt cục hiện ra hình thức muôn màu muôn vẻ ban đầu, của một thế giới, có cơ sở sáng lập vạn vật. Khi vật chất phong phú tới trình độ nhất định, vật chất sẽ không còn là mấu chốt của vấn đề mà là thời gian. Đương nhiên, bây giờ Sơn Hà xã tắc đồ còn chưa tới mức này, nhưng mỗi một lần bổ sung đều khiến nó càng thêm tiếp cận với mục tiêu này. Theo đại lượng bảo vật bị thiêu, nguyên tố trong Sơn Hà xã tắc đồ càng ngày càng phong phú. Trên bầu trời còn lại một hàng bảo vật nhưng đã trở nên loãng hơn. Nếu lúc này lại đi xem tạo hóa thần nguyên liền sẽ phát hiện hào quang của nó đang ảm đạm. Mặc dù là tạo hóa thần nguyên cũng có cực hạn. Sau một vòng điên cuồng, tạo hóa thần nguyên rốt cục bắt đầu xuất hiện cảnh năng lượng không đủ, nhưng thoát khỏi bản năng nguy hiểm còn lại khiến nó kiên trì không ngừng lấy phương thức của mình, chống đỡ xâm lấn bên ngoài. Nó ngoan cố phóng thích ra quang và nhiệt của mình, giống như một bé con quật cường. Mặc dù hào quang ảm đạm, năng lượng biến mất nhưng vẫn không oán không hối như cũ. Cùng lúc đó, cuối cùng đường kiếp đã tới đường cùng khi chống cự với cự thú huyết hà. Lần lượt bị đánh bay, lần lượt bị đánh cho trọng thương, lại một lần khôi phục lại, chiến đấu tới cuối cùng, đường kiếp đã dùng tới tính mạng của mình để chống cự. Hắn còn các loại, và càng nhiều bảo vật nữa để hòa tan, và xã tắc đồ cắn nuốt càng nhiều, mỗi lần nhiều nhất cũng kéo một phút đồng hồ, vô cùng trọng yếu đối với tương lai của xã tắc đồ. Hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhìn thấy thần nguyên giống như một thái dương đang trở thành khô quắt. Hắn khẽ cười. Sau đó hắn nói, ngươi đã thề đồng sinh tử cùng thế giới này, vật ngươi liền đi chết đi. Nói xong hắn đột nhiên nhảy lên, hướng lên bầu trời, không để ý tới sự đuổi giết của huyết hà, mà nhằm về phía liệt dương trên không trung kia. Cảnh tượng này khiến huyết hà cũng ngẩn ngơ, hắn không biết đường kiếp muốn làm gì, nhưng đối mặt với việc đường kiếp làm, hắn theo bản năng cảm nhận được một tia không ổn. Hắn thét lớn nhảy dựng lên, đánh ra một quyền mạnh mẽ về phía sau lưng đường kiếp. Huyết hà bào hao quyền. Lực lượng huyết nhục điên cuồng, hoang dã và pháp lực mạnh mẽ kết hợp chặt chẽ tại đây, tạo ra sức mạnh to lớn kinh người hủy thiên diệt địa. Đường kiếp khẽ vung tay lên, ngũ nhạc triều tông kiếm ảo hóa ra năm tòa núi lớn áp chế. Năm núi này không phải để chấn áp huyết hà mà chỉ vì ngăn cách hắn. Giống như thiên ngoại lưu tinh đánh ra một quyền ầm ầm nghiền ép lại đây, năm núi bị vỡ, đường kiếp lại ném ba núi ra phía sau, núi kia chạm vào quyền, vỡ ra như đậu hũ. Một tòa núi nhô lên cao áp chế, tức thì bị đập thành bột mịn đầy trời. Sau khi thiết quyền rít gào một đường nghiền ép đi tới, đánh thật mạnh vào sau lưng đường kiếp, chỉ thấy thân hình của đường kiếp đầu tiên là bị kiềm hãm, sau đó toàn bộ nổ vỡ ra. Màu thịt từ xương sống lưng trở xuống, từng tầng bùng nổ đầu trời, hóa thành huyết hải mênh mông. Từ phía dưới nhìn lên liền gặp được một người khổng lồ, cũng đang không ngừng tan rã phía sau lưng, trôi vào bên trong huyết hà hào bao kia. Mặc dù đường kiếp đã phát động ra huyết nhục ma bàn, cũng không thể ngăn cản huyết hà cắn nuốt đường kiếp, đại lượng máu thịt bị hắn hút cắn, thậm chí còn tiến thêm một bước phát triển lực lượng của hắn. Dù vậy đường kiếp cũng không ngừng bay lên. Hắn bay về phía không trung, đánh ra một kích về phía tạo hóa thần nguyên trên bầu trời kia. Diệt ma quyền. Lần này tập hợp lực lượng hai người phát ra một kích toàn lực, ưng thế mãnh liệt vượt quá tưởng tượng, ngay cả huyết hà cũng không dám cứng rắn chống đỡ, đường kiếp lại cố tình đánh về phía tạo hóa thần nguyên. Diệt ma quyền mạnh mẽ vô cùng, nhưng nếu muốn hủy diệt tạo hóa thần nguyên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cũng may một quyền này của đường kiếp không phải phá hủy nó, mượn dùng uy thế kinh người của một quyền này, đường kiếp vận chuyển tất cả pháp lực chính mình, đưa vào bên trong một đạo ảo ảnh. Đạo ảo ảnh này là tập hợp tất cả lĩnh ngộ huyễn đạo của hắn phát ra, càng mượn dùng uy thế diệt ma quyền đánh ra, chỉ vì chế tạo một khái niệm, diệt thần nguyên. Ngay sau đó, tay trái đường kiếp xuất ra một trận đồ khôi phục thể lực, tay phải đã chụp vào bên trong thần nguyên, quát to. Đi ra cho ta. Chỉ thấy đường kiếp lấy ra một vật từ trong thần nguyên, vặn vẹo như con giun, hào quang như liệt dương, thoạt nhìn có chút giống với mệnh vận đạo tắc lúc trước đường kiếp đoạt được, hào quang lại càng lớn hơn so với mệnh vận đạo tắc kia. Tạo hóa đạo tắc. Huyết hà chủ khiếp sợ hô to. Hắn rốt cục hiểu được đường kiếp muốn làm gì rồi. Với thực lực của đường kiếp, nhất định không có khả năng thu tạo hóa thần nguyên cấp bậc tiên thiên đạo binh này. Nếu không thu được đạo binh vậy thì trực tiếp bắt đạo tắc. Lợi dụng tạo hóa thần nguyên điên cuồng chế tạo vạn bảo làm cho tự thân suy yếu, đường kiếp thừa cơ xuất kích đoạt lấy đạo tắc. Một khi mất đi đạo tắc, uy năng lớn nhất của tạo hóa thần nguyên, từ nay về sau đã từ cảnh giới đạo binh ngã xuống thành thần chân, thậm chí ngay cả cấp bậc thần chân cũng rất khó có thể giữ lại. Tuy nhiên tạo hóa đạo tắc cường đại cỡ nào, ngay cả tử phủ cũng không đoạt được thì người thường làm sao có thể đoạt lấy, cho dù tạo hóa thần nguyên suy yếu tới mức tận cùng, cũng mạnh hơn đường kiếp ngàn vạn lần. Cũng vì nguyên nhân này đường kiếp mới chịu sử dụng đủ loại thủ đoạn, tạo ra biểu hiện giả dối để diệt thần nguyên, lại mượn dùng đạo mệnh vận đạo tắc trong cơ thể kia, bởi vì tạo hóa lệ thuộc vận mệnh mới có thể lấy tạo hóa đạo tắc từ trong thần nguyên ra. Cho nên nếu nói hắn cầm ra, không bằng nói hắn lừa lấy ra thì đúng hơn. Mặc dù như thế, nếu muốn đạo tắc hoàn toàn buông tha cho tạo hóa thần nguyên cũng cực kỳ sinh ra, đạo tắc được sinh ra ở trong thần nguyên, đạo tắc vứt bỏ thần nguyên liền giống với khiến một người vứt bỏ nhà của mình. Lúc trước sở dĩ mệnh vận đạo tắc có thể bị đường kiếp bắt lấy, mà không phản kháng là bởi vì thiên diễn đại trận sắp bị hủy, nhà bị hủy thì cũng nên lựa chọn đường sống cho mệnh. Tạo hóa thần nguyên bất quá chỉ là kiệt sức, còn lâu mới bị hủy diệt, đạo tắc làm sao lại đồng ý buông tha chứ? Bởi vậy mặc dù thoát ly, thì tạo hóa đạo tắc vẫn có liên hệ không thể kéo đứt với tạo hóa thần nguyên. Như trước, đường kiếp thậm chí có thể cảm thấy đạo tắc trong tay chịu ảnh hưởng gọi về rất lớn từ tạo hóa thần nguyên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu tiếp tục như thế có thể sẽ trở lại bên trong thần nguyên, mà lực lượng này đường kiếp có thế nào cũng không thể ngăn cản được. Đúng lúc này trong sơn hà xã tắc đồ tỏa ra ánh sáng, bắn ra một đạo quang trụ rừng ở trên đạo tắc. Hào quang này vừa ra, sự phản kháng của tạo hóa đạo tắc kia đột nhiên giảm xuống. Phản kháng mà huyết hà chủ chờ mong không hề phát sinh, lại thấy đường kiếp vung tay lên, tạo hóa đạo tắc trực tiếp bay về phía sơn hà xã tắc đồ. Cảnh tượng này kinh hãi huyết hà chủ không nhẹ, không biết sao lại có biến cố như vậy. Hắn không biết cột sáng này chính là khối tạo hóa thạch bản sinh ra ở trong xã tắc đồ kia. Tạo hóa thạch bản và tạo hóa thần nguyên là đồng nguyên, giống như quan hệ cha con, đường kiếp. Nếu muốn cứng rắn lấy tạo hóa đạo tắc cho bản thân dùng tất nhiên là làm không được, nhưng dẫn nhập vào trong tạo hóa thạch bản này lại đơn giản hơn. Mùi hợp nhau, hơn nữa thần nguyên lại bị biểu hiện giả dối của đường kiếp uy hiếp lợi dụng, liền bay về phía tạo hóa thạch bản. Thời khắc này bay nhanh nhập vào, đám người Hà Sung liền nhìn thấy một đạo sáng từ chân trời bay tới, rơi vào bên trong khối thạch bản kia, thạch bản lập tức nở rộ quang hoa, bốc ra khí thế kinh người. Một khắc này, tạo hóa thạch bản từ thần chân trực tiếp thăng lên tới trình độ đạo binh. Tuy là hậu thiên đạo binh, nhưng uy năng thật ra vẫn có khiếm khuyết so với tạo hóa thần nguyên. Mặc dù như thế, có vật ấy trấn thủ, thế giới của Sơn Hà xã tắc đồ vẫn lập tức tăng lên một cấp bậc. Nhưng bên trong xã tắc đồ cũng không phải chỉ có món đạo binh này. Ngay sau đó đường kiếp khẽ nhắc tay, lại là một vật bay ra. Vạn tiên đỉnh. Vật này là một kiện đạo binh đệ nhất trong tay đường kiếp, lại bởi vì cảnh giới đường kiếp không đủ nên vẫn không thể sử dụng. Nhưng sau khi đường kiếp hợp thể, thực lực nâng lên rất nhiều. Hơn nữa tiến vào âm dương đọa đã có thể vận dụng vật ấy hữu hạn. Có lẽ còn chưa đủ để đối địch, nhưng trấn áp núi sông cũng không có vấn đề gì. Thời khắc này vạn tiên đỉnh vừa xuống, hô ứng lẫn nhau với tạo hóa thạch bản kia, hai đại trọng bảo đồng thời bốc lên đạo niệm vô thượng. Tiếp theo đường kiếp đã lại vứt ra một vật, lần này lại là đế nhận. Tuy đế nhận không phải đạo binh, cũng là thần binh vô thượng, vượt ra ngoài đại đáo, có lực lượng dũng mãnh hơn, chỉ có điều đường kiếp không thể phát huy ra toàn bộ mà thôi. Dù vậy, trong vòng đế nhận lại có đạo binh kiếm linh, cũng giấu quy luật đại đạo ở bên trong, toàn lực xuất ra có thể nói không thua gì đạo binh. Dưới tác động của ba thứ này, thế giới trong sơn hà xã tắc đồ đột nhiên vang lên thanh âm như sấm. Mơ hồ trong đó còn có đường lớn đạo văn hiện lên trên trời, viết ra từng đầu đạo văn, khiến đám người Hà Sung nhìn thấy cũng ngây người. Bọn họ không biết đây là có chuyện gì, đường kiếp cũng đã ngang nhiên ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía nói. Đáng tiếc, giang sơn vạn bảo thiên này ta chung quy chỉ có một nửa. Nhưng bất kể thế nào ta vẫn muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi ta sẽ không nhận được nhiều chỗ tốt như thế. Nếu không phải ngươi, ta sẽ không biết ý nghĩ của thế giới độc lập trọng đại như thế. Nhận thứ của ta đối với nó chỉ dừng lại ở trình tự mượn lực. Cổ nhân thật không lừa ta, cái kia không giết được ta mà lại trợ giúp ta trở nên càng hùng mạnh hơn. Cho dù như thế, nhưng ta vẫn còn muốn dùng nhận thức nông cạn và thủ đoạn trụ cốt nhất đi đánh bại ngươi, giết chết ngươi. Có lẽ tương lai có một ngày ta sẽ dùng thủ pháp cao minh hơn. Đi giết chết bản thể của ngươi. Như vậy hôm nay xin mời ngươi cảm nhận uy lực vốn có của thế giới độc lập mà ta hao hết vô số tâm lực luyện chế thành. Nói xong đường kiếp đã giơ bàn tay lên. Sơn hà xã tắc đồ rừng cắn nuốt, lực nuốt hút cuồn cuộn biến mất, đồng thời một cỗ phong triều lại từ trong đồ trào ra. Phong triều này mới vừa xuất hiện liền nhét đầy thiên địa, cản động thời không, chấn động khiến huyết hà cũng sắc mặt kịch biến. Thế giới lực. Hắn lớn tiếng kêu lên. Dẫn động thế giới lực một phương. Đây đúng là thủ đoạn khác biết lớn nhất của tử phủ và tu giả khác. Mà hiện tại chiêu thức ấy lại xuất hiện trong tay đường kiếp. Hắn đương nhiên không phải tử phủ, nhưng hắn lại di chuyển được lực lượng thế giới, lại có thể dẫn động nắm lực lượng thế giới trong tay. Thì ra là lực lượng Sơn Hà xã tắc đồ. Đây chính là lý do vì sao sau khi đánh bại Hà Sung, Đường Kiếp liền lừa nhập Hà Sung vào trong đồ mở thế giới ra cho hắn. Cầm giữ một thế giới cũng không có ý nghĩa. Phải biến nó thành lực lượng có thể lợi dụng mới có ý nghĩa. Dẫn động lực lượng trong Sơn Hà xã tắc đồ cho mình sử dụng đúng là phương pháp sử dụng nguyên sơ nhất thế giới này, cũng khiến cho chiến lực của Đường Kiếp biểu hiện đến cùng loại với tử phủ, ngoại trừ cường độ thần hồn không bằng tử phủ ra, phương diện dẫn động sức mạnh của thiên địa lại không yếu bất cứ kẻ nào. Thậm chí bởi vì trong thế giới nhỏ độc lập của hắn phong phú, đạo binh chấn giữ, tử phủ bình thường có thể vận dụng lực lượng thiên địa còn không bằng hắn. Cộng thêm lực lượng bản thể Đường Kiếp cũng rất mạnh mẽ. Đây chính là thủ đoạn cuối cùng của Đường Kiếp, thời khắc này Đường Kiếp không ngừng liên tục rút năng lượng, ở bên trong Sơn Hà xã tắc đồ ra, toàn bộ trong thiên địa đều hình thành một mảnh uy áp khổng lồ. Huyết Hà chủ đương nhiên biết Đường Kiếp có một thế giới nhỏ độc lập, nhưng hắn không nghĩ tới lực lượng thế giới nhỏ này của Đường Kiếp lại đạt tới trình độ khủng bố như thế. Một khắc này thân Đường Kiếp cao ngất, cao lớn như đỉnh núi hùng vĩ, đầu đội trời chân đạp đất, nhìn xuống Huyết Hà, thanh âm ầm ầm vang dội. Chấn! Một bàn tay đã từ trên trời giáng xuống. Bàn tay từ trên trời giáng xuống khổng lồ như núi. Nhưng lúc này đây, cự thú Huyết Hà dốc hết sức có thể đánh vỡ 10 núi lại không thể đánh tan bàn tay khổng lồ này. Một chưởng này ngưng tụ tất cả tích lũy và lực lượng của Đường Kiếp, cho dù là tử phủ đại năng cũng không dám, không thể và sẽ không đón đỡ. Huyết Hà chủ có nhãn lực bực nào, liếc mắt liền thấy trong một chưởng này ẩn chứa uy năng vô tận, căn bản không phải hiện tại hắn có khả năng chống cự. Một khắc này Huyết Hà làm ra một phản ứng trực tiếp nhất, trốn. Chiến đấu từ trước tới nay, Huyết Hà chủ vẫn luôn là tiến công, lại tiến công. Các loại thủ đoạn, nhiều loại pháp môn đều vận dụng, biểu hiện ra thực lực và nội tình hùng mạnh. Nhưng hiện tại hắn rốt cục luống cuống, sợ. Đối mặt với bàn tay khổng lồ che trời kia, Huyết Hà cảm thấy mình rất vô lực. Hắn bắt đầu lui về phía sau, hóa thành một đạo huyết quang, ý đồ né tránh sự đuổi giết của bàn tay khổng lồ này. Đường Kiếp thế nhưng chỉ lắc lắc đầu. Vô dụng thôi. Bàn tay che trời chụp được, hung hăng đánh vào trên người cự thú Huyết Hà, giống như chụp một con muỗi, quát qua cự thú Huyết Hà kia. Chỉ thấy thân thể cao lớn của cự thú kia lăn lộn, một đường ầm ầm cũng không biết đã nghiền ép qua bao nhiêu ngọn núi, sông ngòi, cho đến khi đánh vào một tòa núi cao hùng vĩ mới dừng lại. Cự thú Huyết Hà phát ra tiếng hô long trời lở đất, nhưng mà nó làm cho càng vang, trong nội tâm lại càng sợ hãi. Ngoài mạnh trong yếu là miêu tả tốt nhất tâm tình của nó giờ phút này, lúc này Đường Kiếp trên bầu trời cũng lại lần nữa chỉ về phía cự thú. Cự thú Huyết Hà trở tay đánh vào trên ngọn núi, khiến ngọn núi khẽ tách ra, sau đó nó mạnh mẽ ném một nửa ngọn núi về phía không trung. Đường Kiếp không hề để ý tới, vẫn đâm một ngón tay ra, đầu ngón tay trong quá trình rơi xuống không ngừng phóng đại, như cột chống trời đánh vào trên ngọn núi khiến ngọn núi kia trở thành bột mịn, tiếp tục tung chỉ điểm ở trên cánh tay cự thú. Chỉ tay kia có thể khiến dãy núi bị nghiền nát sau khi chỉ vào cánh tay, nháy mắt khiến cánh tay vỡ vụn, dưới lực lượng hùng hồn kinh khủng của Đường Kiếp, mảnh vỡ máu thịt thậm chí trực tiếp hóa thành hình thái khí. Một tia lực hủy diệt dọc theo miệng vết thương tiến vào tay bị cụt của cự thú, khiến nó không thể khôi phục. Không, ngươi đừng hòng giết chết ta. Huyết Hà chủ giống lớn nói. Huyết Hà bào hao quyền. Thiết quyền của Huyết Hà lại lần nữa đánh về phía Đường Kiếp. Tuy nhiên lúc này đây nó đã mất đi uy thế, uy phong nghiền ép vạn vật lúc trước. Nhìn trọng quyền huyết sắc đang chính diện đánh tới, Đường Kiếp cao cao tại thượng giống như thiên thần chỉ hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng chỉ ra. Mảng lớn thế giới lực rót vào trong cơ thể hắn lại theo một chỉ này mà trào ra, điểm ở phía trên thiết quyền. Một khắc này, trong Sơn Hà xã tắc đồ, vạn tiên đỉnh chợt bay lên, trong đỉnh có vô số tiên nhân đang cười vui ca múa, ăn uống linh đình, có cột sáng hai màu trắng đỏ tách ra nhật nguyệt, khiến ngày đêm luân phiên, cũng có ánh sáng ngũ sắc phân nhập thiên địa, khiến phong vân lôi động. Tạo hóa thạch bản đại phóng quang minh, màu xanh lan tràn, sức sống chợt khởi, mang theo màu của bảo vật ẩn vào thế gian, vạn vật thức tỉnh. Đế nhận lơ lửng, như nguyệt treo cao, có kiếm linh xuất thế, kêu động cửu thiên phạn sướng, dẫn động mũi kiếm như núi, sát khí vô hạn, kinh sợ tám phương. Một thế giới ảo ảnh cứ như vậy khẽ nổi lên sau đầu Đường Kiếp, chiếu rọi ra cảnh tượng núi sông ở trong đồ. Huyết Hà tuy mạnh, nhưng lại không đỡ nổi mảnh thế giới nghiêm chỉnh này. Chỉ quyền chạm vào nhau, chỉ thấy thiết quyền của Huyết Hà vỡ vụn thành từng khúc, tiêu vong trong gió, cánh tay phải của Huyết Hà cũng theo đó mà đi đời. Lần này hai cánh tay của hắn cũng đã bị mất. Bản thân Đường Kiếp cũng lung lay một chút, núi sông ảo ảnh phía sau chợt nổi lên gió lốc. Tiên đỉnh, thạch bản, thần kiếm trong thời điểm này đều kêu lên, đại địa vang tung tóe, núi sông phá nát, vạn vật đủ âm, thay đổi bất ngờ, càng khiến đám người Hà Sung ở phương xa phải chấn động tới trợn mắt há hốc mồm, hoảng sợ như tận thế đã đến. Chỉ với lực lượng một quyền có thể khiến thế giới trong xã tắc đồ chịu chấn động, tới tình trạng như thế, sự khủng bố của huyết hà thật sự khiến người khác rợn cả người. Nhưng đây cũng là cực hạn của hắn rồi. Lực hủy diệt tiếp tục được rót vào trong cơ thể cự thú, đường kiếp mang ngộ đạo chính mình đoạt được đều đặt vào trong lực hủy diệt nơi này. Hắn không có lựa chọn khác, thế giới nhỏ trong xã tắc đồ còn chưa hoàn chỉnh, mỗi một lần tiêu hao đều là có đi mà không có về. Bất kể là thế giới lực tiêu hao hay là năng lực của bản thân hắn, thì hắn nhất định cũng không có khả năng duy trì loại trạng thái như thế này mãi, bởi vậy tốc chiến tốc thắng là cơ hội thắng lợi duy nhất. Lau đi máu trên khóe miệng, đường kiếp đang muốn tiếp tục công kích, đúng lúc này, thiên ngoại đột nhiên sáng lên một đạo quang hoa. Một cánh cửa từ phía chân trời chậm rãi xuất hiện, rõ ràng chính là hai miếng cửa đá lúc trước tiến vào kia. Cửa đá rời khỏi vạn bảo thiên nhưng lại xuất hiện vào lúc này trước tiên. Không hỏi cũng biết, tháp thiên hỏa đã nhận ra động tĩnh trong vạn bảo thiên không đúng, cho nên mở ra cửa đá thông đạo trước tiên. Nhìn cửa đá thông đạo này, huyết hà mừng rỡ. Tuy rằng một khắc dung nhập vào cự thú này, phân thân nhất định là tử vong, nhưng sự theo đuổi bản năng sinh mạng khiến cho hắn không tình nguyện khoanh tay chịu chết, mà lập tức chạy về phía cửa đá ở phía xa. Người trốn không thoát đâu. Đường kiếp nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thân hình khẽ nhúc nhích, đường kiếp đã vượt qua khoảng cách trở ngại, đi trước huyết hà một bước chặn ở phía trước cửa đá, chặn lại đường trốn của huyết hà. Huyết hà dừng bước lại, tuyệt vọng nhìn đường kiếp. Đường kiếp lại chỉ ra. Đỡ một kích này ta sẽ cho ngươi rời khỏi. Nói xong hắn lại chỉ ra. Nhìn một chỉ từ thiên ngoại bay tới, huyết hà lớn tiếng gào lên. Không, ta không cam lòng. Đúng vậy, thật sự là hắn không cam lòng. Vì ngày này hắn đã hao hết quá nhiều tâm huyết. Mượn dùng sự đuổi giết đường kiếp, hắn đã thành công lẫn vào trong vạn bảo thiên. Nhưng hắn không nghĩ tới thành cũng đường kiếp, bại cũng đường kiếp, không ngờ đều là bởi vì hắn mới khiến kế hoạch của mình không chỉ tan biến, mà thậm chí ngay cả tất cả phân thân đều biến mất ở nơi này. Đường kiếp, cuộc đời này ta sẽ chẳng ngươi. Huyết hà chủ bệnh tâm thần gào thét. Nếu như nói thù hận trước kia là cố ý gây nên, như vậy hiện tại đường kiếp liền thật sự trở thành kẻ thù không đội trời chung với hắn. Ta chờ ngươi. Đường kiếp ác nghiệt trả lời. Một chỉ đâm xuống, chỉ này rơi xuống ngay trán của cự thú huyết hà. Cự thú huyết hà đầu tiên là giật mình bất động, sau đó từ giữa trán bắt đầu nứt ra. Giống như vết dạn trên đồ sứ, từ mi tâm kéo dài, trong giây lát đã bò đầy cả khuôn mặt, tiếp theo một đường lan tràn xuống phía dưới. Chỉ thấy trên người cự thú huyết hà kia xuất hiện vết dạn ngày càng nhiều như mạng nhện, rậm rạp, đến cuối cùng lại nổ tung. Vô số huyết thủ tung tóe khắp trời, từng tảng lớn huyết nhục bay lên trong gió. Đường kiếp nhẹ nhàng vẫy tay một cái, những khối vụn huyết nhục này, liền theo sự dẫn đường của hắn tiến vào thế giới trong xã tắc đồ. Mỗi một khối huyết nhục này đều ẩn chứa lực lượng cường đại, chúng nó đã định trước sẽ hư thối, biến chất, hóa thành bùn đất ở thế giới trong xã tắc đồ, trở thành căn nguyên cấu thành, bù lại tiêu hao lúc trước của đường kiếp. Huyết hà chủ liền chết như vậy. Cái tên hùng mạnh, khủng bố, vô địch như vậy mà lại bị đường kiếp giết chết. Một đám đại hành giả trợn mắt há hốc mồm nhìn một cảnh tượng trước mắt. Quả thật không dám tin vào hai mắt của mình. Đường kiếp vẫn cao cao thượng thượng như trước, bộ mặt lạnh lùng, không nói lời nào. Đột nhiên thân thể của đường kiếp lung lay một chút, há mồm phun ra một ngụm máu tươi lớn. Máu tươi như thác nước từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó chỉ thấy quang ảnh chợt lóe, một cái bóng đã từ không trung bay vào trong sơn hà xã tắc đồ. Theo quang ảnh hiện lên, thân ảnh cao lớn của đường kiếp biến mất, xuất hiện vào lúc này trong không trung chính là phân thân đường kiếp. Tay của hắn khẽ lật, sơn hà xã tắc đồ liền bay vào trong tay hắn. Bắt lấy bảo đồ, đường kiếp trực tiếp từ không trung té rớt xuống dưới. Đường kiếp, đám người nã sơn, hắc nhãn cùng nhau hô một tiếng, lao thẳng tới. Vẫn là tốc độ của Liễu Thiện Y nhanh nhất, ôm lấy đường kiếp trước mọi người. Chỉ thấy mặt đường kiếp vàng như giấy, hơi thở cả người suy nhược, giống như sắp chết. Ngươi không sao chứ? Liễu Thiện Y vội hỏi. Hơi thở đường kiếp mong manh trả lời. Ta vì giết huyết hà, mạnh mẽ rút thế giới lực cho bản thân, không chịu nổi tải trọng, hiện giờ gặp phải lực ăn mòn của thế giới, cần tĩnh dưỡng thời gian dài mới có thể khôi phục. Nghe được đường kiếp sẽ không chết, Liễu Thiện Y nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Chỉ cần tĩnh dưỡng sao? Vận may của ngươi thật không tệ. Huyết hà đã chết, ngươi có thể chậm rãi nghỉ ngơi. Vậy sao? Khi đó đột nhiên vang lên một thanh âm âm trầm. Mang theo thế giới nhỏ lẫn vào vạn bảo thiên. Một hồi đại chiến đã khiến vạn bảo thiên bị hủy diệt hơn phân nữa, ngay cả kiếm linh và tạo hóa thần nguyên cũng xong đời. Đường kiếp, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi sống sót, sau khi ra ngoài bốn bị thiên vương sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ai nói thế? Liễu Thiện Y phẫn nộ nhìn lại. Lại là một gã đại hành giả yêu tộc. Người này là một trong hai gã đại hành giả yêu tộc còn sót lại. Một hồi đại chiến khiến nhóm đại hành giả thương vong thê thảm và nghiêm trọng, hiện giờ thế lực bốn phương, mỗi phương chỉ còn lại ít ỏi mấy người, trong đó yêu tộc lại ít nhất. Thời khắc này đại hành giả yêu tộc kia nhìn Đường Kiếp, trong mắt lại phát ra tham lam không nói nên lời. Liễu Thiện Y đầu tiên là ngẩn ra, lập tức hiểu được người này là đang mơ ước Sơn Hà xã tắc đồ. Đại bộ phận tài nguyên trong vạn bảo thiên hiện giờ đều ở bên trong Sơn Hà xã tắc đồ, thế giới càn khôn gần như bị hút chỉ còn một tấm da. Mà trung tâm tạo hóa thần nguyên, còn có đế nhận kiếm linh cũng đều ở trong thế giới đồ, lại thêm Đường Kiếp trước kia dành dụ, có thể nói Sơn Hà xã tắc đồ chính là vạn bảo thiên mới. Hơn nữa còn là kho báu có thể mang theo. Nếu như Đường Kiếp vẫn còn ở thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên không có người dám động đến hắn. Nhưng hiện tại hắn thừa nhận mình đã dầu hết đèn tắt, không thể tái chiến, đây không phải là thời cơ tốt để cướp đoạt sao? Lúc trước còn cùng nhau sóng vai chiến đấu, thời khắc này đã cùng ý thức được mấu chốt của vấn đề, không ít người mang theo ánh mắt tham lam nhìn Đường Kiếp, mà ngay cả ánh mắt của vị họa công tử kia nhìn Đường Kiếp cũng tràn ngập không tốt. Liễu Thiện Y biết không ổn, hô to một tiếng. Ta xem các ngươi ai dám động đến hắn. Lúc trước Liễu Thiện Y cũng không ý thức được mình đứng ra sẽ có ý vị như thế nào. Nàng đương nhiên có lý do để làm như vậy, tỉ như trên người nàng có cấm chế của Đường Kiếp, nàng là vì mình mà bảo hộ Đường Kiếp. Nhưng trên thực tế, trong nháy mắt nàng đứng lên ngăn cản mọi người kia, nàng căn bản không hề nghĩ ngợi qua vấn đề này. Nàng chỉ đơn thuần không muốn làm cho Đường Kiếp bị thương tổn. Chỉ bằng ngươi sao? Một gã đại hành giả cười ha hả nói. Vẫn còn ta nữa. Nã Sơn hắng giọng nói. Còn có ta. Hắc Nhãn cũng đứng dậy. Ta nữa. Thủy Yêu cũng đứng dậy. Họa công tử hừ nhẹ một tiếng. Nã Sơn, Đường Kiếp đã là người phải chết. Cho dù hiện tại chúng ta không động thủ với hắn, sau khi hắn ra ngoài, bốn thiên vương cũng không bỏ qua hắn. Ngươi là người của Tây Thiên Vương, tội gì lại khiến Tây Thiên Vương không thoải mái chứ? Nã Sơn oang oảng trả lời. Tây Thiên Vương muốn đối phó với Đường Kiếp thế nào, ta không thể quản, cũng sẽ không đi quản. Nhưng ít nhất ở tại Vạn Bảo Thiên này, Đường Kiếp là huynh đệ của ta, là chiến hữu của ta, người nào muốn động vào hắn, lão tử đều không thể đồng ý. Về phần sau khi ra ngoài, cứ để ra ngoài rồi nói sau. Đợi đi ra ngoài đã là quá muộn. Một gã đại hành giả nhìn chằm chằm Sơn Hà xã tắc đồ nói. Trước tiên cứ lấy bảo đồ vào tay đã. Nếu để ra ngoài mới phân, sợ rằng ngay cả miếng súp cũng không thể uống được. Người nghĩ hay quá nhỉ? Liễu Thiện Y lấy thần hỏa quạt ra. Tình thế kịch biến, nhóm đại hành giả bởi vì vậy liền chia thành hai phái đối lập. Một phái lấy Liễu Thiện Y, Nã Sơn dẫn đầu, Hắc Nhãn, Thủy Yêu cùng với tên từng tập kích với Liễu Thiện Y bị Đường Kiếp khống chế kêu là Triệu Uy Nam Tử, tổng cộng là 5 người. Bên kia thì lấy Họa Công Tử đứng đầu, đại hành giả của hai vị Đông Bắc Thiên Vương. Nhân số cũng vừa vặn 5 người. May mắn còn sống sót tổng cộng 11 người. Còn có một người đang ở chính giữa không biết làm thế nào cho phải. Chính là Tả Toàn Danh. Liễu Thiện Y nhìn hắn nói. Tả Toàn Danh, ngươi giúp ai? Tả Toàn Danh khổ sở than một tiếng. Ta còn có lựa chọn gì chứ? Tất nhiên là giúp Đường Kiếp rồi. Nói xong đã đi về phía Liễu Thiện Y. Liễu Thiện Y thấy thế liền mừng rỡ trong lòng. Lấy 6 đấu với 5, đúng là bên mình chiếm thế thượng phong. Lúc này Tả Toàn Danh đã đi qua bên người Liễu Thiện Y, xem bộ dáng là phải đứng ở sau lưng nàng. Ngay tại một khắc hắn cùng với Liễu Thiện Y gặp thoáng qua, trong lòng Liễu Thiện Y đột nhiên phát lên một tia cảm giác bất an. Một khắc này trong đầu đột nhiên nhớ tới Tả Toàn Danh đã nói. Ngươi chết ở dưới kiếm của ta. Toàn thân Liễu Thiện Y đột nhiên dừng tóc gáy. Cùng lúc đó, đám người Nã Sơn giống như cũng nghĩ đến, sắc mặt mọi người cùng thay đổi, cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tả Toàn Danh đã đứng ở bên cạnh Đường Kiếp. Tay trái của hắn chộp về phía Sơn Hà xã tắc đồ, kiếm nhỏ màu bạc trong tay phải lại phát ra hào quang huy hoàng. Thủ khởi kiếm lạc. Đầu của Đường Kiếp đã bay lên cao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường Kiếp. Liễu Thiện Y phát ra tiếng hô không dám tin. Một khắc này một mảnh máu loãng nhuộm hồng cả tầm nhìn của nàng. Huyết sắc ngập tràn, nàng nhìn thấy Tả Toàn Danh nhe răng cười độc ác đoạt lấy Sơn Hà xã tắc đồ, sau đó đánh ra một quyền. Dưới quyền phong vô biên này, thân xác và đầu của Đường Kiếp đã ầm ầm nổ tung. Hóa thành vô số huyết nhục rơi rụng. Đồng thời Tả Toàn Danh đã phi thân lui về phía sau, bay về phía cửa đá ở không trung. Đứng lại, lưu bảo đồ lại đây. Tiếng hô quát vang lên, Nã Sơn và đám người Họa Công Tử đồng thời nén giận ra tay với Tả Toàn Danh. Chỉ có Liễu Thiện Y ngơ ngác nhìn huyết nhục phiêu linh đầy trời kia, đờ đẫn không biết làm gì. Đường Kiếp cứ như vậy mà chết đi sao? Người kia dọc theo đường đi sáng tạo ra vô số kỳ tích, ngay cả huyết hà chủ cũng đều bị hắn đánh chết, cứ như vậy mà bị giết sao? Trước khi chết thậm chí ngay cả một chút đấu tranh đều không có, cái chết như thế rất là nghẹn khuất. Nàng quả thật không dám tin vào hai mắt của mình. Cùng lúc đó, từng đạo pháp thuật xuất hiện gào thét trong gió, đánh về phía Tả Toàn Danh. Tả Toàn Danh dùng toàn lực bay đi, chỉ thấy bên phải chợt lóe. Với thực lực của hắn, nếu muốn chống đỡ nhất thời lại không có vấn đề gì. mà chỉ cần sống qua một đoạn đường này, đi tới cửa đá hắn sẽ tự do. Mắt thấy hắn cách cửa đá càng ngày càng gần. Còn muốn chạy sao? Trên mặt họa công tử chợt lóe vẻ tàn ác, đột nhiên xuất ra một chảo về phía không trung. Hắc động kỳ dị lúc trước từng ngăn cản huyết hà chủ lại xuất hiện lần nữa. Lực hút khổng lồ từ trong động trào ra khiến Tả Toàn Danh ngay cả nửa bước cũng khó có thể đi được. Đồng thời công kích của những người khác cũng tuôn ra lộn xộn. Lúc này Tả Toàn Danh lại thi triển thần kỹ không gian của hắn, đầu tiên là biến mất không căn cứ, sau đó liền vặn vẹo xuất hiện từ đằng xa, không ngờ lại kỳ tích tránh thoát sự cắn nuốt của hắc động kia, cũng không dừng lại mà tiếp tục bay về phía cửa đá. Mắt thấy hắn sắp bay tới cửa đá, Nã Sơn gào thét bổ ra một búa. Một búa này bay thẳng tới chỗ cửa đá, nếu là Tả Toàn Danh cưỡng ép nhảy vào tất yếu sẽ ăn phải một kích này. Nã Sơn toàn lực bổ ra một búa, cho dù là đường kiếp cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Khi đó, Tả Toàn Danh giống như sinh mắt sau lưng, không ngờ đúng lúc ngừng một chút. Búa quang sát đỉnh đầu hắn đánh vào trên cửa đá, chấn động ra một mảnh quang hoa ngút trời. Tả Toàn Danh đã thừa cơ xông tới, mắt thấy hắn sắp tiến vào cửa đá, họa công tử từ phía xa xa xuất chiêu. Thân hình Tả Toàn Danh bị kiềm hãm, nhưng lại bị đình trệ ở không trung. Cùng lúc đó hai đạo quang hoa nhanh như điện phi tới, hai gã đại hành giả trước sau đánh ra một đạo kiếm khí mà một đạo lôi điện, sau đó là một cự lòng hỏa diễm màu đen đã cuốn tới, vọt về phía Tả Toàn Danh, chính là thương hỏa hắc long viêm của hắc nhãn. Lúc này Tả Toàn Danh đã trốn không thoát, mắt thấy tránh không kịp, Tả Toàn Danh cắn răng một cái, giơ sơn hà xã tắc đồ trong tay lên chắn trước người. Lần ứng biến này khiến mọi người biến sắc, đám người họa công tử đã cùng nhau quát lên. Không được, nhưng vẫn đã chậm. Đầu tiên là kiếm quang chảm ở trên sơn hà xã tắc đồ, tuy bảo đồ có khả năng cất chứa ngàn dặm non sông, nhưng nó lại không phải thánh khí phòng ngự. Sau khi bị kiếm quang kia chảm chúng liền bị chém thành hai nữa, tiếp theo là lôi điện đánh xuống đã đập bảo đồ thành vỡ vụn, cuối cùng là hỏa diễm của hắc nhãn thổi quét qua, trực tiếp thiêu cháy xã tắc đồ. Giữa không trung đã nhìn thấy hỏa diễm bay khắp nơi, trong lúc mơ hồ dường như còn có vô số sinh linh khóc thét, khóc thảm, vô số tài nguyên kỳ chân cứ như vậy mà bị mai một trong hư không vô tận. Một bảo đồ ẩn chứa, lắng đọng thế giới nhỏ hiếm có, thần chân có một không hai, cứ như vậy mà bị hủy khiến tâm mọi người đều bị dỉ máu. Tả Toàn Danh hiển nhiên cũng là loại người ác độc, nhưng lại không hề chạy trốn, lại dùng bộ mặt dữ tợn nói. Bảo đồ đã không còn, hiện tại tất cả mọi người đã hài lòng chưa? Còn không phải bởi vì ngươi à? Một gã đại hành giả hét lớn. Tả Toàn Danh cười lạnh. Đừng hòng đổ trách nhiệm lên người ta. Dưới sự truy cứu của bốn thiên vương, chỉ cần nói ra chuyện các ngươi truy sát ta nhằm chiếm đoạt bảo đồ, rốt cục ai xui xẻo sẽ biến liền. Mọi người đều cứng đờ. Chuyện này để tứ đại thiên vương biết sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, dưới sự giận dữ có thể sẽ làm thịt bọn họ. Nghĩ tới đây tất cả mọi người đều biến sắc, nhất thời không biết phải làm thế nào mới phải. Thanh âm của họa công tử vang lên. Cho dù chúng ta xui xẻo thì ngươi cũng không tốt lành gì. Không ngờ Tả Toàn Danh lại gật đầu nói. Đúng vậy, tứ đại thiên vương biết là các ngươi cùng ta tranh đoạt mới khiến bảo đồ tổn hại, hết thảy vạn bảo thiên không thể phục hồi, nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Cho nên chỉ có một kế duy nhất, đó là mọi người cùng đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn này. Nghe ý tứ của Tả huynh dường như có ý kiến gì đó. Một gã đại hành giả hỏi. Đúng vậy, Tả Toàn Danh trả lời. Ý nghĩ của ta rất đơn giản. Chuyện của bảo đồ tốt nhất là đừng bàn nữa. Tất cả tổn thất của vạn bảo thiên đều do huyết hà chủ tạo thành, đều không quan hệ tới đường kiếp và chúng ta. Huyết hà chủ là do tứ đại thiên vương dẫn dụ tới đây. Huyết hà chủ phá hư mọi thứ ở vạn bảo thiên, nếu bàn về trách nhiệm đều sẽ do bốn thiên vương gánh vác. Đương nhiên nhóm đại hành giả sẽ không đi tìm bốn thiên vương để tính nợ này, nhưng tứ đại thiên vương cũng không có lý do đổ tức giận lên trên đầu nhóm đại hành giả này. Trái lại, nếu để bốn thiên vương biết tổn thất, ở vạn bảo thiên chủ yếu là do đường kiếp tạo thành. Mọi ưu đãi đều ở trong đồ, mà bảo đồ lại bị nhóm đại hành giả tranh đoạt tiêu hủy, đồng ý bỏ qua cho bọn họ mới là lạ. Bởi vậy đề nghị không nói chuyện bảo đồ của Tả Toàn Danh, lập tức khiến mọi người ngầm hiểu. Chỉ cần mang trách nhiệm đổ lên trên người huyết hà, tứ đại thiên vương chỉ có thể câm điếc ngậm bồ hòn mà im, có khổ cũng không nói nên lời. Nhưng bản thể huyết hà vẫn còn. Một gã đại hành giả do dự nói. Nếu chẳng may hắn nói ra chân tướng. Tả Toàn Danh cười lạnh. Hắn mưu đoạt vạn bảo thiên chính là sự thật. Mặc kệ thành hay không sẽ đều thành thế lừa và nước với tháp thiên hỏa, lời hắn nói còn có ý nghĩa sao? Lại có quyền lợi gì nữa chứ? Hơn nữa, cho dù hắn có thể tự phân mua cũng là chuyện sau này. Chúng ta hay là trước cứ qua cửa ải khó khăn này rồi hãy nói sau. Về phần sau này, mọi người vẫn là sớm một chút đi cao chạy xa bay thì tốt hơn. Mọi người đều gật đầu. Thủy Yêu đi tới hỏi. Đại ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Nã Sơn thở dài trả lời. chuyện tới bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Cứ như vậy mà buông tha cho kẻ khốn kiếp giết đường kiếp sao? Hắc Nhãn vẫn không cam lòng như cũ. Nã Sơn nhìn Tả Toàn Danh thật sâu, nói. Đừng vội, về sau có khi sẽ có cơ hội tính sổ. Đúng rồi, các ngươi có thấy y đâu không? Đột nhiên nhớ tới y không thấy, Nã Sơn nhìn chung quanh một lần, chỉ thấy tiểu nha đầu kia và bóng dáng con dáng đều không thấy, mà ngay cả chiến tướng Huyết Hà bị thu phục sau này cũng không thấy bóng dáng. Lúc trước bởi vì chiến đấu rất kịch liệt, nên không ai chú ý các nàng biến mất lúc nào. Hình như ta thấy đường kiếp đã thu các nàng vào trong đồ rồi. Hắc Nhãn trả lời. Thu vào trong đồ sao? Đây chẳng phải là nói y cũng đã tiêu vong vùng với thế giới ở trong đồ sao? Nghĩ tới tiểu cô nương ngây thơ và dễ thương cứ như vậy mà chết đi, hơn nữa cái chết ngay cả nơi táng thân cũng không có. Nã Sơn cảm thấy vô cùng tiếc hận, chỉ có điều ngoại trừ thở dài cũng không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể thản nhiên nói một câu. Đây đều là số mệnh. Bên này mọi người cũng đã mật nghị, đều nhất trí đồng ý nói là Huyết Hà chủ mưu đoạt Vạn Bảo Thiên, và đại chiến với kiếm linh làm cho núi sông bên trong Vạn Bảo Thiên bị phá nát, lại giết chết vô số đại hành giả. Về phần đường kiếp bất quá cũng chỉ là một đại hành giả ở trong đó, không tồn tại năng lực long trời lở đất nào cả, không tồn tại việc bắt lấy kiếm linh, tự nhiên cũng không tồn tại bảo đồ chấn động núi sông gì cả. Cứ như vậy tứ đại thiên sẽ không biết éo cuộc chiến đấu ở bên trong Vạn Bảo Thiên. Nhưng chỉ cần tất cả vật chất còn ở trong Vạn Bảo Thiên, tứ đại thiên vương sẽ không cần phải lo lắng gì cả, 20 năm sau tự nhiên sẽ lại là một mảnh non sống tốt tươi. Sau đó Tả Toàn Danh lại cần một tấm trận đồ, vẽ lên vài nét bút ở phía trên, cười nói. Cái này chính là Sơn Hà xã tắc đồ, ai muốn thì sẽ cho người đó. Mọi người cùng nhau cười vang. Đột nhiên có một người nói. Đợi chút, đừng quên chúng ta nơi này còn có đồ đệ của một vị thiên vương. Rất khó để nói nàng có thể để lộ bí mật hay không. Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Liễu Thiện Y. Sắc mặt Liễu Thiện Y hơi trầm xuống, đang muốn nói gì, Tả Toàn Danh đã cười nói. Chỉ cần Liễu cô nương đồng ý lấy tâm ma thề, chúng ta vẫn có thể tin tưởng nàng. Một gã đại hành giả kêu lên. Như vậy sao được? Nếu chẳng may nàng nói ra chân tướng. Mặt Tả Toàn Danh trầm xuống. Ngươi thật sự hy vọng Nam Thiên Vương sẽ mất đi một ái đồ sao? Lời này khiến đại hành giả kia bị kiềm hãm, ngẫm lại thật có chút không ổn, cuối cùng chỉ có thể đồng ý. Ngược lại Liễu Thiện Y lại nghi ngờ liếc mắt nhìn Tả Toàn Danh một cái, không biết tại sao lại cảm thấy Tả Toàn Danh nói chuyện không láo cá như trước nữa, ngược lại còn có chút cảm giác quen thuộc tính trước kỹ càng không hiểu. Bên này mọi người thương nghị đã xong, Liễu Thiện Y phát ra lời thề, mọi người rời khỏi Vạn Bảo Thiên. Xuyên qua cửa đá, mọi người trở lại trong thạch động ngầm, bốn vị thiên vương đang chờ bọn họ. Dựa theo ước định trước đó, do Tả Toàn Danh đến trần thuật chuyện đã xảy ra, tiểu tử này lanh lợi, biết ăn nói. Lại có thể tùy cơ ứng biến, lúc trước cũng là đề xuất của hắn, thích hợp nhất để đối mặt với tình hình như thế. Quả nhiên Tả Toàn Danh đối mặt với bốn vị thiên vương, thao thao bất tuyệt nói lên những chuyện bọn họ đã trải qua, sau khi tiến vào Vạn Bảo Thiên. Nói đến Huyết Hà Chủ lại trần ngập bi phẫn, nói Huyết Hà Chủ vừa xuất hiện liền đại khai sát giới với bọn họ, luôn mồm muốn đoạt lấy Vạn Bảo Thiên, trong tay lại có vô lượng kiếm, dùng khe nứt không gian đấu với kiếm linh. Nếu không phải bọn hắn liều chết ngăn cản, phối hợp với kiếm linh công kích Huyết Hà, rốt cục phá hủy âm mưu của Huyết Hà Chủ, thì bây giờ Huyết Hà Chủ đã là người đứng đầu Vạn Bảo Thiên rồi. Đương nhiên cũng vì thế mà tử thương vô số, ngay cả Huyền Quy Thượng Nhân cũng bị hao tổn. Một phen nói chuyện này khiến bốn vị thiên vương hoàn toàn chấn kinh. Thật sự bọn hắn cũng nhận ra bên trong Vạn Bảo Thiên khác thường, nhưng rốt cục lại không ở trong cùng một thế giới, cho dù là tử phủ, cũng không có khả năng dễ dàng thăm dò được tình huống ở bên trong, chỉ biết bên trong chắc chắn có biến hóa. Về phần Tả Toàn Danh nói có đúng hay không? Ngay cả bọn họ cũng không biết thế nào. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt bi phẫn của những người khác, việc này đến hơn phân nữa là không giả. Cuối cùng Tả Toàn Danh lại nói, chúng ta vì bốn vị thương vương bán mạng tìm bảo, bốn vị thiên vương lại đánh vỡ lệ thường bỏ Huyết Hà lão tổ vào trong Vạn Bảo Thiên, hành vi như thế thật sự là làm cho lòng người lạnh ngắt. Lời nói cuối cùng này lại có thêm vài phần chất vấn. Chỉ có điều bốn thiên vương vì ngôn ngữ khiếp sợ kia, lý giải trong lòng hắn bi phẫn nên cũng không so đo với hắn. Ngược lại càng cảm thấy được hắn nói đều là sự thật. Nam Thiên Vương thấy đồ nhi yêu quý không có việc gì, cũng thở phào một cái, phẫn nộ nói. Thật không nghĩ tới Huyết Hà lão nhân bụng dạ khó lượng như vậy, không ngờ lại giả vờ có cửu oán với đường kiếp, mục đích thật sự lại là vì mưu đoạt Vạn Bảo Thiên. Sư tôn không xem xét kỹ càng, cuối cùng lại mắc mưu của hắn. Lão bất tử này tưởng dễ bắt nạt Tháp Thiên Hỏa chúng ta lắm sao? Đông Thiên Vương cũng hừ nói. Tây Thiên Vương cũng dùng thanh âm lạnh lẽo nói. Việc này không thể cứ như vậy mà cho qua, nếu không thì Tháp Thiên Hỏa chúng ta làm gì còn mặt mũi ở trong Huyết Hà giới này, chứ? Bắc Thiên Vương tính tình luôn dữ dằn nhất cũng đã lớn tiếng kêu lên. lão tử sẽ đi tìm Huyết Hà Kỳ nói cho ra lẽ. Cho dù không đánh lại hắn cũng muốn đấu một trận rồi nói sau. Nói xong đã tự lao ra khỏi hang đá ngầm, ra ngoài tháp thiên hỏa, lập tức đi về phương hướng Huyết Hà. Ba vị thiên vương không ngăn được hắn, quyết định dứt khoát, cuối cùng cũng đuổi theo. Lúc gần đi, Tả Toàn Danh hô một tiếng. Thiên vương, còn chưa kiểm tra những thứ đã đạt được đâu. Nói xong đã lấy ra một đống pháp bảo trình lên. Nam thiên vương nhìn thấy liền cảm thấy kinh ngạc. Tả Toàn Danh nói, đánh một trận với Huyết Hà, tiêu hao trọng đại, còn thừa lại một ít như thế này. Lại nhìn những người khác cũng không sai biệt lắm. Việc này cũng không phải giả, một trận chiến lúc trước mọi người đã tiêu hao không ít khí lực, bảo bối trong tay có thể sử dụng cơ bản đều dùng, còn thừa sớm không nhiều lắm. Nhìn tình hình này, Nam Thiên Vương thở dài. Thôi, thôi, lần đoạt bảo này khiếm khuyết là do ta. Bảo vật đoạt được các ngươi cứ giữ đi, coi như là một chút bồi thường. Lúc này mới xoay người rời đi. Bốn người tử phủ bọn họ vẫn không đánh lại một tiên đài Huyết Hà. Thế nhưng một phân thân tử phụ của Huyết Hà đã bị mát, thực lực đã giảm sút, hơn nữa sau lưng bọn họ cũng có Hỏa Thiên Tôn làm chỗ dựa, tất nhiên không sợ hãi. Mắt thấy bốn thiên vương rời khỏi, lưu lại một đám đại hành giả đứng nhìn nhau, đều từ nháy mắt ra dấu, ý là nhanh chóng rời khỏi. Nếu như bốn thiên vương biết được chân tướng, tất nhiên sẽ trở về đây gây sự với bọn họ. Bắt đầu từ lúc này, nhóm đại hành giả sẽ chuẩn bị lưu lạc khắp nơi. Trước khi đi, theo như lệ thường còn muốn kiểm tra một chút mấy thứ mà mọi người đoạt được. Bởi vì bảo vật đều thuộc về đại hành giả, nên bốn lão già trấn thủ Vạn Bảo Thiên lần này cũng không hề kiểm tra cẩn thận, chỉ đơn giản nhìn một chút, sau đó ghi lại liền cho mọi người rời khỏi. Trong lòng nhóm đại hành giả có quỷ, tự nhiên không dám ở lâu, kiểm nghiệm xong đều rời đi. Nhìn đám người từng kề vai chiến đấu tán đi, trong lòng Liễu Thiện Y lại một trận thẫn thờ. Nhìn lại cửa đá phía sau, nàng biết nam nhân từng không sợ cường quyền, chém giết đẫm máu đã không có khả năng từ cửa đá này chạy ra. Tâm tình mất mát lắng đọng lại, phập phồng, mờ mịt không biết làm sao, Liễu Thiện Y máy móc mà chết lặng nhận sự kiểm tra, từng bước một tiến lên phía trước. Gió đưa tới đoạn đối thoại vụn vặt. Đây là cái gì? Di vật của vài bằng hữu mà thôi. Di vật hay là bảo vật? Điều này rất quan trọng sao? Chung quy lại cũng đều là thiên vương doãn nặc thưởng xuống. Là Tả Toàn Danh. Tên bại hoại đáng chết này. Người chết ở trong Vạn Bảo Thiên không ít, phỏng chừng là lại sờ soạng được từ một ít thi thể. Tuy rằng rất muốn dạy dỗ tên khốn kiếp này một chút, nhưng Liễu Thiện Y biết làm như vậy chỉ khiến sự việc náo loạn hơn, rất có thể sẽ phủ định lời nói dối lúc trước. Hơn nữa Tả Toàn Danh cuối cùng còn giúp mình nhiều chuyện, nàng chung quy cũng không thể trở mặt. Quan trọng nhất là, đường kiếp không phải là gì của nàng. Nghiêm khắc mà nói, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không phải, nàng có tư cách gì, lý do gì để đi báo thù cho đường kiếp chứ? Cho dù sâu trong đáy lòng, bóng dáng kia cứ ẩn thật sâu ở trong lòng. Nàng lại chỉ có thể thở dài một tiếng, cúi đầu đi về phía trước. Nhưng càng muốn quên lại cố tình không thể quên được. Trong đầu nổi lên giọng nói của hắn, có thể nào cũng không bỏ rơi được. Càng nghĩ muốn quên, cố tình lại càng không cách nào quên. Trở lại tháp thiên hòa, đi vào trước đại sảnh trống trải kia, Liễu Thiện Y dường như trở lại thời khắc mới gặp đường kiếp. Nàng đứng ở tại vị trí mình từng đứng, nghiêng nhìn về phía đối diện, giống như đường kiếp đang ở chỗ này, giả vờ ho khan, lấy ra thiên cẩm hương la. Lần đầu tiên gặp mặt liền bị người khác sử dụng ảo thuật lừa gạt. Trên mặt Liễu Thiện Y lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Sau đó thân thể của nàng chấn động một cái, thốt ra. Ảo thuật. Tất cả phát sinh lúc trước đều hiện lên trong đầu Liễu Thiện Y. Diễn biến mọi thứ, Tả Toàn Danh bị đường kiếp dùng đao mang đặt lên cổ. Hô tô. Ta giết người. Khi đường kiếp tính toán kỹ lường lừa gạt Huyết Hà. Đánh chết Huyết Hà, đường kiếp vô lực rơi xuống. Một cước của Tả Toàn Danh giết chết đường kiếp. Y thần bí biến mất. Sơn Hà xã tắc đồ bị hủy diệt. Tả Toàn Danh định liệu trước những phát ngôn bừa bãi. Tất cả mọi thứ đều nhanh chóng hiện lên trong đầu Liễu Thiện Y, thẳng đến khi lời nói quen thuộc kia xuất hiện lần nữa. Đây là cái gì? Di vật của vài bằng hữu mà thôi. Di vật hay là bảo vật? Điều này rất quan trọng sao? Chung quy lại cũng đều là thiên vương doãn nặc thưởng xuống. Liền giống như có một chậu nước lạnh trực tiếp dội xuống, toàn thân Liễu Thiện Y run lên, bật thốt kêu lên. Đường kiếp! Đi ra hang đá, trở lại tháp thiên hòa. Tả Toàn Danh không cùng mọi người đi ra khỏi tháp mà là đi về hướng bên kia. Đi thẳng tới một chỗ góc tối không người, Tả Toàn Danh nhìn chung quanh một chút, lúc này mới thấp giọng nói. Có thể. Chỉ thấy một đóa hoa nhỏ từ cổ tay áo Tả Toàn Danh bay ra, bay vào không trung, biến thành bộ dáng của Y rơi xuống đất. Tiểu cô nương này cười hi hi quay người lại, tay nhỏ giơ lên, trong tay đã hiện ra một vật, rõ ràng là Sơn Hà xã tắc đồ bị hủy diệt kia. Nhẹ nhàng bày ra bức họa đang cuộn tròn. Trong đồ bay ra một đạo nhân ảnh, đúng là phân thân đường kiếp. Ca ca. Nhìn thấy đường kiếp đi ra, Y bổ nhào vào trước ngực đường kiếp. ôm y, Đường Kiếp nhìn về phía Tả Toàn Danh, gật đầu nói. Làm tốt lắm. Tả Toàn Danh vội vàng khom người trả lời. Hổ thẹn không dám nhận, hết thảy đều là công tử thần cơ diệu toán, tiểu nhân chỉ theo lệnh mà làm, không dám nhận. Trong lòng nghĩ lão tử cũng không dám không nghe theo, người biến tiểu tổ tông này thành hoa đi theo ta, không phải là sợ ta không mở đồ thả ngươi ra sao? Có điều tiểu cô nương này đến gần, thứ nhất có thể giúp ngươi truyền lời bày mưu đặt kế, thứ hai chính là có thể giám thị. Chính mình nếu không thần phục, chỉ sợ y sẽ chỉ huy cây đậu sinh trưởng và nuốt thân thể mình. Đương nhiên, hai điểm này tất cả mọi người đều nắm chắc, nhưng lại không ai nói toạc ra. Đường Kiếp vẫn cười như trước. Cho dù nói thế nào thì lần này đều nhờ tài năng của ngươi mới thành công. Ngươi yên tâm, ngươi giúp ta làm chuyện trọng yếu như vậy, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đường Kiếp tự nhiên có thể biến thành bộ dáng của Tả Toàn Danh, nhưng đừng quên hắn còn phải vượt qua ải của bốn thiên vương. Tứ đại thiên vương có bản lĩnh gì hắn cũng không biết rõ, một khi người nào đó thấy rõ, nhìn thấu chân thân của hắn, sự tình liền phiền toái. Cho nên để kế này an toàn, kế hoạch vẫn là để cho Tả Toàn Danh đến thực hiện, chính hắn chỉ trốn ở phía sau màn biểu diễn chỉ huy. Cuối cùng Tả Toàn Danh cũng không khiến hắn thất vọng, diễn trò diễn đạo lý rõ ràng lừa hết tất cả mọi người. Thời khắc này Đường Kiếp lại nói tiếp. Hiện tại ngươi lập tức rời khỏi tháp thiên hỏa đi, đến cửa hàng Tê Hà tìm một cô nương tên là Tiên Đào, nàng sẽ an bài ngươi rời khỏi huyết hà giới. Rời khỏi huyết hà giới sao? Tả Toàn Danh bị lời nói của Đường Kiếp làm hoảng sợ. Đúng, rời khỏi huyết hà giới. Đường Kiếp cũng không giấu giếm hắn, lúc này mới nói đại khái lai lịch của mình một chút. Sau khi rời khỏi huyết hà giới, người liền đi tới Tẩy Nguyệt Phái. Có sự giới thiệu của ta, ngươi có thể trực tiếp tiến vào Tẩy Nguyệt Phái. Từ nay về sau chính là môn hạ của Tẩy Nguyệt chúng ta, nếu không sẽ trở thành cô hồn dã quỷ tán tu bình thường trong gian hồ. Tẩy Nguyệt Phái xa. Tả Toàn Danh không rời khỏi huyết hà giới, đương nhiên không hiểu lắm về Tẩy Nguyệt Phái. Đường Kiếp cười cười. Là một môn phái có một tiên đài đại năng chấn giữ cao nhất. Đầu óc của Tả Toàn Danh ông một chút văng lên. Hạnh phúc tới nhanh như vậy, khiến Tả Toàn Danh lại có loại cảm giác trở tay không kịp. Một tán tu giang hồ như hắn, rõ ràng nhất chính là không có một danh sư chỉ đạo, tu luyện sẽ vô cùng khổ cực. Như Đường Kiếp có thể một đường đi đến hiện tại cố nhiên là do chính hắn cố gắng, còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là hắn không thiếu danh sư chỉ điểm, trên đường tu luyện chưa từng đi qua bất kỳ đường vòng nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho dù như thế, Tả Toàn Danh vẫn do dự một chút. Ngẫm nghĩ một chút, hắn nói. Nhất định là bây giờ liền rời đi sao? Sao vậy? Luyến tiếc à? Tả Toàn Danh thở dài. Cho dù thế nào thì nơi này cũng sinh ra ta, nuôi dưỡng ta. Nói đi là đi, chung quy cũng có chút. Đường Kiếp lại lắc đầu. Chỉ sợ ngươi không có quá nhiều thời gian ở trong này nhớ lại đâu. Ngươi và người khác bất đồng. Người khác bất quá là nhất thời bị bịt mất. Ngươi lại là đồng lõa của ta. Huyết Hà Chủ và Tứ Đại Thiên Vương đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhất là bốn Thiên Vương, chưa đến một ngày bọn họ sẽ tìm đến. Cho nên người nhất định phải rời đi ngay lúc này. Không đến một ngày. Tả Toàn Danh ngạc nhiên. Ta và bốn Thiên Vương cũng không có thâm cừu đại hận, cho dù lừa bọn họ cũng sẽ không làm cho bọn họ. Hắn không nói chuyện tiếp, đột nhiên kịp phản ứng cái gì, trừng to mắt nhìn Đường Kiếp, toàn thân đều run rẩy. Hắn run rẩy giơ tay chỉ vào Đường Kiếp. Ngươi sẽ không? Không phải là muốn. Đường Kiếp gật gật đầu. Đúng. Ngươi nghĩ rằng ta giả chết là để chạy trối chết sao? Không, ngươi sai lầm rồi. Ta giả chết không phải vì chạy trối chết mà là để phản kích tốt hơn. Nói xong sắc mặt của Đường Kiếp đã chìm xuống. Hỏa Thiên Tôn, bốn Thiên Vương. Hừ, không ngờ lại bán đứng ta. Hôm nay ta còn chính là muốn khiến bọn họ biết, được bán đứng ta sẽ trả giá cao thế nào. Đây chính là một vị tiên đài và bốn vị tử phủ. Tả Toàn Danh run run nói. Không ngờ Đường Kiếp muốn dạy dỗ đại nhân vật như vậy, hắn điên rồi sao? Thì sao chứ? Đường Kiếp bĩu môi. Lão tử không phải đã giết hết mười mấy phân thân của huyết hà hay sao? Nhưng đó là bởi vì bản thể huyết hà không thể di động, bốn thiên vương lại khác. Vấn đề là hiện tại bọn họ cũng không có ở đây. Đường Kiếp cười ha hà. Ai nói giáo huấn bọn họ liền nhất định phải đánh với bọn họ một trận chứ? Tả Toàn Danh ngẩn ra. Chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn? Đường Kiếp thản nhiên trả lời. Ngàn năm lấy hàng, 20 năm luân hồi. Vạn bảo thiên đoạt bảo vô số lần. Như vậy tháp thiên hỏa chắc cũng đã sớm tụ tập vô số bảo bối. Hơn nữa sân thi đấu cũng là nơi kiếm tiền tốt, chỉ sợ tháp thiên hỏa đã giàu đến chảy mỡ rồi. Nếu vạn bảo thiên đã bị ta thu vào trong đồ, vậy cũng không ngại chiếu cố tháp thiên hỏa thật tốt một chút, đều thu hết vào trong. Tả Toàn Danh bị lời nói của Đường Kiếp chấn động đến mức sợ choáng váng. Phát sinh chuyện như vậy, bốn thiên vương chỉ sợ là nhất định muốn điên rồi, khó trách Đường Kiếp nói bốn thiên vương sẽ không bỏ qua cho mình. Ngay sau đó Đường Kiếp vung tay lên, đã biến thành bộ dáng của Tả Toàn Danh, nói với Tả Toàn Danh, ngươi còn không mau đi. Trước mắt Tả Toàn Danh tối sầm, biết Đường Kiếp đây là muốn hoàn toàn cắt đứt đường lui của hắn, trong lòng bi phẫn, chỉ có thể quay đầu rời đi. Cũng may Đường Kiếp đồng ý cho hắn gia nhập Tẩy Nguyệt phái, khiến cho phần tâm tình xa xứ này giảm đi rất nhiều. Nhìn theo Tả Toàn Danh rời đi, Đường Kiếp lại phát tin tức cho Hứa Diệu Nhiên, nói đại khái một chút chuyện phát sinh bên này, dặn nàng ta làm việc cẩn thận. Quan hệ của Hứa Diệu Nhiên và Đường Kiếp chưa bao giờ công khai đối ngoại, bên Huyết Hà giới gần như không có người biết được, đồng dạng cũng không biết còn có cửa hàng Tê Hà. Bởi vậy chỉ cần Hứa Diệu Nhiên bên kia giữ kín miệng, cho dù Đường Kiếp gây ra nhiều động tĩnh cũng sẽ không ảnh hưởng tới mộ dịch hai giới. Động phủ Thiên Phủ Sơn, Hứa Diệu Nhiên đang luyện chế một lò linh đan cực kỳ trọng yếu. Linh đan này lúc trước đã trải qua không biết bao nhiêu lần thất bại, lần này rốt cục thành công vượt qua giai đoạn gian nan nhất, tiến vào thời điểm cuối cùng. Mắt thấy đan dược sắp thành liền có tin tức truyền đến. Hứa Diệu Nhiên tiếp nhận xong, mặt mày biến sắc. Đường Kiếp và Tháp Thiên Hỏa trở mặt, chúng ta nhất định phải lập tức rời khỏi, để tránh có việc. Còn có, bên trong động phủ này có lưu lại quá nhiều dấu vết của chúng ta, nhất định phải rửa sạch nơi này, chú ý nhớ không được để người khác phát hiện. Nhưng đan dược này qua mấy canh giờ nữa là có thể tốt lên. Trợ thủ Hồng Uyên bên cạnh khẩn trương. Đến lúc này còn quản đan dược gì nữa? Hứa Diệu Nhiên bay lên xuất ra một cước đá ngã lò luyện đan kia, nắp lò mở ra, ngọn lửa từ trong lò trào ra ngoài. Không! Hồng Uyển bi thảm kêu lên một tiếng, muốn xông lại cứu. Hứa Diệu Nhiên đã giữ chặt nàng. Đốt nó đi! Thu thập xong đồ chúng ta sẽ lập tức rời khỏi. Nhưng trong động còn có pháp trận, còn có mấy thứ mà trước đó chúng ta mới gieo xuống không lâu. Không thể mang đi cũng không sao. Hứa Diệu Nhiên quát lớn. Chỉ cần người còn sống, cái gì cũng có thể lấy lại. Nói xong ống tay áo vung lên, sau khi cuốn một vài thứ trọng yếu nhất trong động liền lôi kéo Hồng Uyển bay khỏi. Hỏa nhãn sau lưng các này hừng hực thiêu đốt, rất nhanh đã khiến động phủ này hóa thành nơi gạch ngói vụn nát. Đưa tin xong, Đường Kiếp bước nhanh về phía tầng 7 Thiên Hỏa Tháp. Đi vào đại sảnh tầng 7, Đường Kiếp cũng không dừng lại mà tiếp tục đi theo một hành lang. Vượt qua một đoạn đường dài và đi thẳng vào một cánh cửa nhỏ. Trước cửa có hai gã thủ vệ đang đứng, đều là linh hoàn chân nhân. Thấy Đường Kiếp tiến đến, hai tên kia cảnh giác, đồng thời nói, khố phòng trọng địa, không phận sự miễn vào. Nơi này là bảo tàng của tứ đại thiên vương, Thiên Hỏa Tháp tích lũy ngàn năm, vô số của cải đều cất giữ trong này. Đường Kiếp ở Thiên Hỏa Tháp mấy ngày này, tự nhiên biết rõ tình hình của Thiên Hỏa Tháp. Lúc này hắn bước đến, nói to, tại hạ Tả Toàn Danh, phụ mệnh Đông Thiên Vương tới lấy bảo vật. Giao ra thiên vương dụ lệnh. Đó là tất nhiên. Đường Kiếp vừa đi tới, một mặt lại cho tay vào túi giả như lấy dụ lệnh, chỉ hai ba bước đã tới gần hai gã thủ vệ, tay chợt vung lên, đế nhận trong tay, Đường Kiếp tiện tay vung một đường, đế nhận đã cắt qua cổ một gã thủ vệ. Một gã khác còn hoảng hốt, đang muốn ra tay, Đường Kiếp liền đâm một chỉ vào ngực y, lập tức ngực tên thủ vệ kia máu bắn ra tung tóe. Không để y kịp hét lên, một mảng lớn xương máu đã nhanh chóng bao trùm tên thủ vệ, xương máu theo lỗ máu kia tiến vào, trong nháy mắt cắn nát y. Hai gã thủ vệ này đều là chân nhân, Đường Kiếp không thể không dùng toàn lực để tránh kinh động kẻ khác. Huyết nhục ma bàn thổi quét, làm thi thể tiêu thất, Đường Kiếp lại tạo ra hai tiên huyết phục chế thể, biến ảo thành bộ dạng của hai tên thủ vệ khi nãy. Có thể biến thành hình dạng của người khác, chính là bước tiến lớn nhất trong phục chế thuật của Đường Kiếp, cho mãi tới hôm nay mới có chỗ dùng đến. Để hai gã thủ vệ tiếp tục canh giữ bên ngoài, Đường Kiếp đẩy cửa tiến vào. Trước mắt là một khoảng không gian rộng lớn, thậm chí diện tích còn vượt quá cả Thiên Hỏa Tháp. Bản thân Thiên Hỏa Tháp chính là trọng bảo, như giới tử nạp tu di, cường đại vô cùng, bảo tàng nơi này đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Lúc này Đường Kiếp đứng trong kho báu, bốn phía là những kệ bằng sắt, trên kệ chất đầy các bảo vật, màu sắc phong phú. Đây vẫn chỉ là một vài pháp bảo trung phẩm, bảo khố của Thiên Hỏa Tháp tổng cộng có 3 phần, càng vào sâu giá trị của bảo vật nơi đó sẽ càng cao. Đường Kiếp cũng không lập tức lấy đi pháp bảo. Hẳn biết những bảo vật trong bảo khố này, mỗi thứ đều bị đặt lên đủ loại cấm chế. Một khi đụng vào sẽ khởi động cấm chế, đến lúc đó tất cả bảo vật đều bị giữ chặt lấy, không lấy đi nổi, lại còn kinh động cả bốn vị thiên vương. Chỉ có dụ lệnh của thiên vương mới có thể giải trừ cấm chế, tuy nhiên số lượng có hạn. Một khi vượt quá số lượng và đẳng cấp được cho phép của dụ lệnh thì vẫn, cũng sẽ khởi động cấm chế như cũ. Là một người chuyên sâu về trận đạo, Đường Kiếp tất nhiên có biện pháp giải trừ những cấm chế này, vấn đề là mỗi cấm chế đều không giống nhau, cho dù Đường Kiếp muốn phá giải từng cái cũng phải phí thời gian rất lâu. Bảo vật nơi này có cả ngàn vạn, nếu như phá giải đúng quy cách, thì kể cả cho thời gian trăm ngày cũng không đủ để hắn dùng. Cũng may Đường Kiếp không có ý định làm như vậy. Hắn dùng đế nhận vạch một đao trên cánh tay mình. Máu tươi chảy ra, hóa thành một đám phục chế thể, trên trăm tên phục chế thể bỗng chốc lấp đầy khoảng không gian này. Bọn chúng đứng trước từng dãy kệ sắt được bố trí, nhưng không có động tác gì cả, Đường Kiếp thì tiếp tục đi sâu vào trong, tiến vào cánh cửa nhỏ thứ hai. Nếu như phòng ngoài phần lớn là pháp bảo trung cấp, cấp thấp, thì bảo vật ở tầng giữa lại toàn bộ là thượng phẩm hoặc cực phẩm. Ngoài ra còn có lượng lớn tài liệu chân quý. So sánh với pháp bảo, Đường Kiếp còn coi trọng những tài liệu này hơn. Lúc này phóng mắt nhìn lại, đủ loại tài liệu, chân quý đến mức Đường Kiếp cũng không khỏi ngây ra. An thần mộc, tam tâm thạch, hà quang phỉ thúy, thất thải băng hải đường. Quả là không ít thứ tốt. Đường Kiếp không nhịn được phải thốt lên. Những tài liệu này còn có không ít những bảo vật mà ở cả hai giới Tê Hà, Huyết Hà cũng khó kiếm, còn có tài liệu để bày linh trận hay thiên địa thần dược. Như tam tâm thạch kia là tài liệu đỉnh cấp để luyện chế đan dược tâm ma kỳ, mà an thần mộc là trọng bảo để bồi dưỡng thần hồn. Không nghĩ, tới đến bảo khố tầng giữa đã có thể tìm được những tài liệu khan hiếm như vậy, thật không biết tầng sau sẽ còn như thế nào nữa. Như khi nãy, Đường Kiếp lại tạo ra một đám phục chế thể, để lại chúng rồi tiếp tục đi sau vào bên trong. Đẩy cánh cửa thứ ba ra, hắn tiến vào nội khố. Nơi này so với hai nơi khu trước có vẻ ít đi rất nhiều. Bên trong chủ yếu là bảo vật cấp thần chân, về phần đạo binh thì một cái cũng không thấy. Đoán chừng bảo bối cỡ đó cũng sẽ không ai để trong bảo khố móc meo, mà sẽ mang theo bên người để phát huy tác dụng. Làn này tổng cộng chỉ có 12 kiện thần chân, cũng còn ít hơn một chút so với dự đoán của Đường Kiếp. Có lẽ Thiên Hỏa Tháp cũng đang không ngừng bán đi những bảo vật mà họ đạt được để trao đổi các loại tài nguyên quý hiếm. Dù sao mục đích tồn tại của tài nguyên vẫn là được mang ra sử dụng. Phần lớn những thần chân này đều là bảo vật dùng trong chiến đấu. Đường Kiếp còn chưa để vào mắt, nhưng có hai kiện làm hắn cảm thấy có hứng thú. Một kiện là Thiên Hương Bảo Liên Đăng. Vật này là bảo vật hỗ trợ tu luyện. Mỗi lúc tu luyện chỉ cần thắp đèn này lên, treo lên cao, nó sẽ tản mát ra từng trận hương thơm ngát có hiệu quả an thần thanh tâm, khiến cho tốc độ vận chuyển linh khí nhanh hơn. Có vật ấy phụ trợ tu luyện, hiệu suất có thể cao hơn bình thường hẳn hai thành. Chỉ là không biết Tứ Đại Thiên Vương vì sao lại không cần, lại đặt nó ở trong bảo khố này. Nghĩ kỹ lại, Đường Kiếp liền hiểu ra, bảo vật cũng có cực hạn của nó. Giống như Mục Dương Châu cũng không thể chịu được sức nặng, Bảo Liên Đăng mặc dù tốt, nhưng đối với tử phủ cường giả chỉ sợ hiệu quả sẽ không còn được nhiều. Những người khác lại phải lấy những công lao cống hiến của mình để đổi lấy, cho dù là đồ đệ của Thiên Vương cũng không thể lấy đi. Bởi vậy bảo vật này hiện tại vẫn nằm ở đây, cũng là một món hời cho chính hắn. Còn một kiện nữa là Ngọc Tiên Các. Đó là một loại bảo vật dạng cung điện, một khi tế ra sẽ hóa thành một tòa cung điện loại nhỏ. Trước khi Ngọc Tiên Các này bị phá hủy, thì người ở bên trong sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn nào. Năng lực phòng ngự của Ngọc Tiên Các rất mạnh, bên trong được bố trí rộng rãi tiện lợi, cho dù ở trạng thái phi hành cũng có thể tu luyện như thường. Lúc này vật ấy nằm trên kệ, nhìn qua giống như một mô hình, hình dáng tuy nhỏ, nhưng đình đài lầu các cần cái gì có cái đó, thoạt nhìn trông rất sống động. Cái hiếm có của hai bảo vật này chính là không hạn chế cảnh giới của người sử dụng. Như những thần chân dùng trong chiến đấu, với cảnh giới chân nhân mà muốn sử dụng chúng thì bình thường cũng phải trả giá rất lớn, cho dù lấy thực lực của Đường Kiếp, trong tình huống không có hồi linh đan mà muốn sử dụng thần chân, thì cũng chỉ đủ lực đánh ra mấy đòn. Trừ những thần chân đó ra, còn có một vài tài liệu. Tài liệu bên trong này quả nhiên còn quý giá hơn nhiều so với bên ngoài. Ví như Hoàng Long Thánh Thủy, cũng giống như Thương Vân Thánh Hỏa, là dị thủy trong thiên hạ, thần hiệu dị thường, có thể dùng làm tài liệu, cũng có thể làm pháp bảo thần chân, tế lên để đả thương kẻ địch, diệu dụng vô song. Khi nhìn thấy vật ấy, trong đầu Đường Kiếp đã hiện ra vô số thứ như Cửu Khúc Hoàng Hà trận, Bích Lạc Hoàng Tuyển trận, Thiên Nhất Sinh Thủy trận, Thất Hải Đằng Long trận. Ngoài ra còn có Hậu Thổ Chi Tinh. Hòn đá nhỏ màu đen đó, ngay từ đầu Đường Kiếp cũng chưa nhận ra được, mãi về sau mới phát hiện ra đó là thứ gì. Hậu Thổ Chi Tinh là một loại tài liệu tính thổ cực kỳ quý giá, có nó, Đường Kiếp có thể tạo ra những đại trận như Lưu Hỏa Hoàng Sa, Bách Nhãn Chấn Ngục, Thiên Lý Hãm Địa, Hồng Trần Thanh Sa. Ngoài một lượng lớn vật liệu để bày linh trận ra, cuối cùng chính là một vài đan dược quý báu. Đường Kiếp vui mừng phát hiện trong bảo khố của Thiên Hỏa Tháp vẫn còn có mấy loại bảo vật, như Uẩn Thần Lưu Nguyên Đan, Thần Hành Phù. Uẩn Thần Lưu Nguyên Đan là một loại đan dược tu luyện, phương pháp luyện chế loại đan dược này ở Tê Hà giới đã thất truyền. Tác dụng lớn nhất của nó kỳ thực cũng giống như Thiên Hương Bảo Liên Đăng, đều là để nâng cao cảnh giới. Nhưng mức độ nâng cao cực lớn, có thể rút ngắn thời gian tu luyện của tu sĩ đi rất nhiều, hơn nữa lại không có tác dụng phụ. Về phần Thần Hành Phù, cái tên nói lên tất cả, là một loại bảo vật nâng cao tốc độ phi hành. Nhưng nếu đã được Tứ Đại Thiên Vương trân trọng đặt trong nội khố, khẳng định sẽ không phải là vật phàm. Đường Kiếp chỉ nhìn qua một chút, liền phát hiện ba tấm Thần Hành Phù này không tầm thường. Nó mặt ngoài thoạt nhìn chỉ tăng thêm tốc độ, nhưng trên thực tế lại cho người sử dụng thêm khả năng xuyên qua chướng ngại vật. Nói cách khác, sau khi sử dụng thần hành phù này, việc xuyên tường, thấu vách, phi thiên, độn địa đều không phải nói chơi. Mặc dù đối với người tu tiên phá tường chỉ như phá giấy, có thể không thi pháp mà đi xuyên qua tường có vẻ như cũng không có gì ghê gớm, nhưng nếu là một vách ngăn kiên cố không thể vượt qua, thì ý nghĩa lúc đó đã hoàn toàn khác rồi. Lúc này sau khi đã xem qua tất cả bảo vật, Đường Kiếp cười nhẹ một tiếng, lưu lại một loạt phục chế thể, sau đó xoay người đi về hướng bên ngoài bảo khố. Ra ngoài cửa, Đường Kiếp đi thẳng đến đại sảnh. Hắn cũng không nóng nảy mà chậm chậm tính toán thời gian. Đến lúc cảm giác thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới truyền đạt mệnh lệnh động thủ. Bên trong bảo khố mấy trăm khối phục chế thể đồng loạt ra tay, chộp tới các bảo vật trên kệ. Chỉ chốc lát đã có mấy trăm kiện bảo vật bị Đường Kiếp lấy đi, ngay sau đó báo động trong bảo khố đã nổi lên, tất cả cấm chế đồng thời mở ra. Vô số phục chế thế của Đường Kiếp cũng không để ý tới, chỉ tiếp tục ra tay, cường hành phá vỡ cấm chế, tiếp tục đoạt bảo. Mấy trăm cái phục chế thể, nếu bàn về thực lực, cộng lại so ra vẫn kém Đường Kiếp, nhưng về phần phá vỡ cấm chế đoạt bảo vật, thì còn tốt hơn một mình hắn không biết bao nhiêu lần. Lúc này cả trăm ngàn cánh tay đồng thời đánh ra, từng đạo vòng sáng cấm chế bị phá vỡ, từng kiện pháp bảo bị lấy đi. Chỉ trong chốc lát, ba tầng nội khố của Thiên Hỏa Tháp đã trống rỗng, không còn lấy một vật. Liền đó có một khối trong đám phục chế thể khẽ vẫy tay, tất cả bảo vật cùng nhau bay vào túi giới tử bên cạnh hắn, cứ như vậy thu lấy hết. Ngay sau đó tất cả phục chế thể đều đồng loạt phóng về bên ngoài. Đúng lúc đó có những thủ vệ nghe được tiếng báo động liền chạy tới, chỉ thấy có vô số người lao ra từ trong bảo khổ, nhất thời cả đám đều ngây người ra. Từ khi nào bảo khố này trở thành chợ bán đồ ăn, nhiều người chen chúc vào như vậy. Lượng lớn phục chế thể cũng chẳng hề quan tâm đám thủ vệ nghĩ gì, vẫn tiếp tục lao ra bên ngoài. Ngăn bọn họ lại. Một gã thủ vệ hét lớn. Nhưng mấy trăm khối phục chế thể cùng nhau chạy trốn, không phải là thứ hắn nói cản lại là cản được. Phục chế thể mang theo túi giới tử kia dưới sự yểm hộ của những phục chế thể khác, điên cuồng xông về đại sảnh, ném túi giới tử trong tay về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp tiện tay tiếp lấy, đi nhanh xuống lầu. Cùng lúc đó, đám phục chế thể thì nhằm về bốn phía mà lao đi. Bọn chúng không chạy trốn mà tiếp tục tàn phá, cướp bóc bên trong Thiên Hỏa Tháp. Những nơi khác cũng không phải là không có bảo bối, chỉ là không tập trung nhiều như bảo khố. Ngăn bọn chúng lại. Một gã thủ vệ giống to vọt tới. Đường Kiếp chắp tay đi qua, ngay khi hắn lướt qua bên người gã thủ vệ, tên đó đột nhiên khựng người lại, lấy tay ôm lấy cổ họng rồi ngã xuống. Hỗn loạn đã lan xuống bên dưới, Đường Kiếp thản nhiên đi vào tầng dưới chót của Thiên Hỏa Tháp. Đứng trước bức tượng của Hỏa Thiên Tôn, nhìn hai ngọn lửa hừng hực trên bức tượng đó, Đường Kiếp mỉm cười. Ta vẫn tự hỏi đã hắn dùng biện pháp gì để tiến vào Vạn Bảo Thiên. Không hổ là Táng Thần Diệm. Các ngươi đã bán đứng ta vì Táng Thần Diệm, thế thì đừng trách ta không khách khí mang nó đi. Nói xong hắn khẽ vung tay, chộp về một ngọn Thương Vân Thánh Hòa. Nếu như nói khi trước là ăn trộm, thì hiện tại chính là cướp bóc một cách trắng trợn. Theo một chảo này, đoàn Thương Vân Thánh Hòa trên pho tượng kia giống như cảm nhận được uy hiếp. Ngọn lửa chợt bùng lên, cuồn cuộn như nước, phát ra khí thế đốt cháy thiên không. Bên trong lại ẩn hiện vô số hỏa diễm cự thú, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới, hung hăng nhìn Đường Kiếp, dương nanh múa vuốt, chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Biến hóa bất ngờ này làm mọi người trong đại sảnh đều ngây người, từ trước tới giờ, Thương Vân Thánh Hỏa được giữ ở nơi này, là thứ mà vô số người kính trọng và ngưỡng mộ cúng bái, nhưng chưa một ai từng thấy phản ứng của nó giống như lúc này. Đường Kiếp cũng cười nói, chủ nhân của ngươi cũng không cần ngươi nữa, sao phải khổ sở kháng cự làm gì, ngoan ngoãn cùng ta rời đi vẫn hơn. Nói xong tay phải bắn ra, đầu ngón tay hắn đã tuôn ra một luồng lửa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngọn lửa này mới xuất hiện liền hóa thành một con hỏa điểu nhỏ, bay múa trên không trung, chính là hỏa tinh linh. Hỏa tinh linh này vừa hiện, Thương Vân Thánh Hỏa khi nãy còn dương cung bạt kiếm bỗng trở nên dịu hẳn đi. Chỉ thấy hỏa tinh linh bay đến mặt trên của Thánh Hỏa, bay lách ba vòng, đột nhiên kêu lên một tiếng. Đoàn Thương Vân Thánh Hỏa kia liền tắt đi đại bộ phận ngọn lửa, tự động ngưng tụ hướng về phía hỏa điểu trong không trung. Hỏa tinh linh vốn là Thương Vân Thánh Hỏa thông linh mà thành, có lực hấp dẫn tự nhiên đối với hết thảy các loại lửa, lại bởi vì cùng chung một nguồn gốc, nên càng có sức hấp dẫn chí mạng đối với Thương Vân Thánh Hỏa. Bởi vậy trộm thánh hỏa đối với người khác là một chuyện ngàn khó vạn khó, nhưng đối với Đường Kiếp lại chỉ là một cái phủi tay. Lúc này đoàn Thương Vân Thánh Hỏa kia điên cuồng lao vào cơ thể của hỏa tinh linh kia. Hỏa điểu vẫy cánh, phát ra tiếng hót vui thích, thân hình được Thương Vân Thánh Hỏa rót vào đang không ngừng biến lớn. Đúng lúc này, một luồng ý chí cường đại từ bên trong Thánh Hỏa xuất hiện, uy áp phát ra làm lòng người trầm xuống. Người nào lớn mật như thế, dám động vào Thánh Hỏa? Một thanh âm tràn đầy uy nghiêm vang lên trong lòng mọi người. Hỏa Thiên Tôn. Đây chính là ý chí của Hỏa Thiên Tôn, không nghĩ hắn vẫn để lại một đám ý niệm bên trong Thương Vân Thánh Hỏa. Đối mặt với uy nghiêm mạnh mẽ của Hỏa Thiên Tôn, đám người nhất loạt quỳ xuống một mảng lớn. Chỉ có Đường Kiếp vẫn như cũ đứng vững trong đại sảnh, ngay cả hình chiếu mang ý niệm của Quảng Pháp Thiên Thần hắn cũng đã từng đánh một trận, sao có thể sợ hãi một tia ý niệm còn kém xa của Hỏa Thiên Tôn chứ? Hắn cười lạnh, Hỏa Thiên Tôn thì thế nào? Trung quy cũng chỉ là một luồng ý niệm, có thể làm khó dễ được ta sao? Lớn mật, giọng nói uy nghiêm vang lên trong đại sảnh. Thương Vân Thánh Hỏa Đình chỉ dung hợp với Hỏa Tinh Linh, hỏa diễm quang hoa còn dư lại bỗng bùng lên, bốc lên một mảnh sóng chiều nóng bỏng. Ngọn lửa điên cuồng bay múa, đan dệt thành một khuôn mặt, chính là dáng vẻ của Hỏa Thiên Tôn. Gương mặt khổng lồ bằng hỏa diễm này vừa mới xuất hiện liền mở cái miệng rộng, phun ra một luồng liệt diễm về phía Đường Kiếp. Lửa cháy như trường long, gào thét nhắm về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp lại chỉ khẽ vỗ tay, hỏa tinh linh trong không trung bỗng hót dài một tiếng, hé mỏ ra khẽ hút, hỏa diễm trường long mà khuôn mặt Hỏa Thiên Tôn phun ra đều bị nó hút vào trong miệng, cuối cùng nó còn tỏ thái độ, sờ sờ bụng tỏ vẻ vừa lòng. Với năng lực của Hỏa Thiên Tôn, hỏa tinh linh nhỏ bé này đương nhiên không có khả năng xếp ngang cùng hắn, nhưng hiện tại đó chỉ là một đám ý niệm, còn kém xa so với Hỏa Tinh Linh. Khốn kiếp! Mắt thấy công kích của mình bị đối phương nuốt trôi, Hỏa Thiên Tôn lớn tiếng gầm lên. Âm thanh rít gào vang lên, vô số người bên trong Thiên Hỏa Tháp cảm thấy giống như có trăm ngàn cái kim nhọn đâm vào óc, đều đồng loạt ôm đầu kêu khóc. Hỏa Thiên Tôn này đúng là không để ý hao tổn tự thân, trực tiếp phát động thần niệm công kích. Công kích thần niệm lần này uy lực vô cùng, vẻn vẹn chỉ là dư ba, cũng đã khiến cho người ở khu xung quanh thống khổ không chịu nổi, những gì Đường Kiếp phải chịu còn nhiều hơn nữa. Nhưng Đường Kiếp lại hoàn toàn không sợ, ngay khi công kích thần niệm phát ra, hắn vung tay lên, một bóng người lao ra từ Sơn Hà xã Tắc Đồ, chính là bản thể. Bản thể và phân thân trong nháy mắt hợp nhất, hét lớn một tiếng, ngang nhiên kháng cự thần niệm công kích lần này. Đường Kiếp vốn là nhất hồn song thể, đều tự phát triển, sau khi hợp thể mặc dù là một linh hồn như cũ nhưng về cường độ không nghi ngờ gì lại được tăng cường to lớn, bởi vậy thần niệm công kích của Hỏa Thiên Tôn lần này lại không thể làm hắn bị thương, ngược lại đám thần niệm này, còn vì thi triển một kích này mà trở nên suy yếu đi rất nhiều. Mượn cơ hội chống đỡ, Đường Kiếp ngẩng đầu, trong đôi mắt hiện ra màu đỏ tươi cuồng nhiệt cười ha ha. Quả nhiên là đủ mạnh, bất quá ta xem ngươi còn có bản lĩnh gì. Sau khi hợp thể, chịu ảnh hưởng bởi tính cách bạo liệt, hung ác và dũng mãnh của bản thể, cách nói chuyện của Đường Kiếp cũng trở nên phóng túng hơn. Bản thể sở dĩ như vậy cũng do bởi công pháp Ly Kinh mà hắn tu luyện. Việc tu sĩ trên con đường tu luyện chịu ảnh hưởng bởi công pháp, tính cách lồi lõm, ở tu giới lại chưa bao giờ là chuyện lạ, bản thể cũng không phải là ngoại lệ. Chính bởi vậy, phân thân chưa chịu ảnh hưởng khi so với bản thể lại có phần giống với con người nguyên bản của hắn hơn. Nhưng bất kể là thân thể nào, bọn hắn cũng có cùng một linh hồn, khi dung hợp cũng không có vấn đề gì, chỉ là do sinh lý ảnh hưởng đến tâm lý, không liên quan đến bản chất linh hồn. Một khi hợp thể sẽ hình thành trung hòa, tức là có bản thể phóng túng, lại có phân thân cẩn trọng. Lúc này khi nói chuyện, bàn tay to của Đường Kiếp đã giáng một quyền vào gương mặt bằng hỏa diễm kia. Ý niệm của Hỏa Thiên Tôn bởi khi nãy thi triển công kích mà tiêu hao đi rất nhiều, lúc này không thể tiếp tục chống cự công kích của Đường Kiếp nữa, trực tiếp bị một quyền của hắn đánh tan. Thương Vân Thánh Hỏa hóa thành vô số đốm lửa nhỏ, biến thành từng con hỏa hạc, hỏa long, hỏa phượng cùng nhiều loại quái vật, đồng thời gầm thét. Thu! Đường Kiếp gầm lên một tiếng. Hóa ra một quyền này là để đánh tan sự khống chế của ý niệm Hỏa Thiên Tôn, đối với Thương Vân Thánh Hỏa. Hỏa điều hỏa tinh linh kia phát ra một tiếng ngân dài, chỉ thấy từng đoàn lửa trước sau đều bay về phía hỏa tinh linh, thân hình hỏa điều tựa như bóng cao su được bơm đầy khí, nhanh chóng nở ra, bỗng chốc đã biến thành một con chim lớn. Muốn chết! Một chút tàn niệm cuối cùng của Hỏa Thiên Tôn điên cuồng gầm rú, khống chế được một luồng Thương Vân Thánh Hỏa còn sót lại không ngừng vặn vẹo biến hóa, phát ra tiếng rít gào giận dữ. Ồn ào quá! Đường Kiếp đáp lại không lưu tình chút nào, tiện tay tát một cái, đánh vào trên ngọn lửa, lúc này không đánh tan đi mà trực tiếp đẩy nó vào trong miệng hỏa điểu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!